Chương 1276, chỉ có một lần cơ hội. Cái này từng cái tin tức bị ném ra, bất kỳ cái gì một cái, không thể nghi ngờ đều là để ở đây mấy người cự không dứt được. Mặc kệ là tôn chủ đệ tử còn là ma quân mộ. Đối với tại bọn hắn đến nói, đều là một lần to lớn kỳ ngộ. Thậm chí khả năng nhất phi trùng thiên, từ đây đạp lên một cái chính bọn hắn đều không cách nào tưởng tượng thế giới cùng cấp độ. Tôn chủ. Không nghĩ tới lần này thế mà lại có tôn chủ thu đồ. Thiên Tuyền chân nhân là ai? Lý Diệp mặc dù cũng nhìn ra, Hoàng Huy trong miệng cái kia Thiên Tuyền chân nhân không tầm thường, bất quá vẫn là hơi nghi hoặc một chút. Hoa Vô Tình khỏe miệng có chút dương lên, hiện lên một tia trào phúng, phảng phất đang chế rêu Lý Diệp thế mà liền Thiên Tuyền chân nhân đều không rõ ràng. Hạng Thiên càng là cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo bên trong, mang theo một tia chế rêu. Nói cho cùng, dù là bây giờ Lý Diệp đặt chân trước 10 ghế, thế nhưng là trong mắt bọn hắn, vẫn như cũ là vô pháp cùng bọn hắn bằng được. Đồng dạng trước 10, thế nhưng là ba vị trí đầu cùng xếp hạng thứ 9, trong đó chênh lệch vẫn như cũ là tương đương to lớn. Ngược lại là một bên đoạt mệnh thư sinh, đột nhiên mở miệng nói ra, Thiên Tuyền chân nhân, thiên ngoại thiên bảy đại tôn chủ một trong, chấp trưởng Thiên Tuyền phong một mạch, chính là bây giờ thiên ngoại thiên nhất người có quyền phát biểu một trong. Có chút ngoại ý muốn cái này mặt lạnh nam thế mà lại mở miệng, bất quá Lý Diệp cũng hiểu rõ nhẹ gật đầu. Bảy đại tôn chủ một trong. Nói cách khác thiên ngoại thiên bên trong vẫn chưa có hoàng cảnh cường giả. Từ năm đó chín tông thời kỳ bắt đầu, Lý Diệp vẫn nghe nói thiên ngoại thiên truyền thuyết, bất quá theo hắn cấp độ càng ngày càng tiếp cận, ngay từ đầu loại kia thần bí cùng kính sợ, bây giờ đều giảm bớt không ít. Không. Có lẽ vô pháp như thế kết luận, thiên ngoại thiên đã có thể đặt chân Tây Nam tinh vực nhiều năm như vậy mà sừng sững không ngã, khẳng định có nguyên nhân. Nếu như không có hoàng cảnh cường giả, liền chí ít có thể địch nổi hoàng cảnh cường giả thủ đoạn hoặc là pháp bảo. Nếu không, chính là có ẩn thế không ra hoàng cảnh cao thủ tòa chấn. Thiên ngoại thiên, xem như ngũ phẩm thế lực, dựa theo Lý Diệp hiểu rõ. Lực áp toàn bộ Tây Nam tinh vực nhiều như vậy tông môn không là không được, lại tuyệt đối không có khả năng thần bí như vậy cùng được khen là võ học thánh địa. Chủ nhân, cái này thiên ngoại thiên, thật đúng là có chút ý tứ, đổi địa phương khác, một cái ngũ phẩm tông môn có thể làm không được như thế trưởng khống một phiến khu vực. Bất kể như thế nào, tạm thời đến nói, Lý Diệp cơ bản mục đích xem như đi đến. Lấy hắn hiện tại xếp hạng tiến vào thiên ngoại thiên xem như ổn thỏa không có chút nào bất luận cái gì ngoài ý muốn. Khác biệt duy nhất, ở chỗ là trở thành đệ tử chính thức vẫn là tạp dịch đệ tử. Tạp dịch đệ tử. Xem ra ta xếp hạng còn cần hướng lên đề thăng mấy vị. 10 người, 7 người trở thành đệ tử chính thức, 3 người trở thành tạp dịch đệ tử, ngớ ngẩn đều nhìn ra, xếp hạng sau cùng 3 người vô cùng nguy hiểm. Mà Lý Diệp, đoạt mệnh thư sinh cùng Thu Y Hề Nhân, thì là bây giờ xếp hạng sau cùng 3 người. Quả nhiên, không chỉ là Lý Diệp, Thu Y Hề Nhân cùng đoạt mệnh thư sinh trong đôi mắt, phong mang lấp lóe, hiển nhiên lấy tâm tính của bọn hắn, đối với tạp dịch đệ tử cũng căn bản là chẳng thèm ngó tới. Lý Diệp xem xét cẩn thận chung quanh, yên tĩnh có chút quỷ dị, khắp nơi sụp đổ cột đá, tổn hại tế đàn. Còn có một cỗ kéo dài không tiêu tan ngập trời ma khí. Cái này, chính là đã từng ma quân chỗ mai táng địa phương. Một đời ma quân đến cùng phải chăng vẫn lạc, đến nay không có người có thể cho ra một đáp án. Nhưng là chí ít ma quân mộ là chân thật tồn tại, liền tại bọn hắn trước mắt. Thiên Dương Tông người đâu? Lý Diệp quay đầu chung quanh, dựa theo hắn nghe được tin tức, Thiên Dương Tông liền là hướng về phía ma quân mộ mà đến. Thậm chí không tiếc xếp vào không ít gián điệp tiến vào Tây Nam tinh vực các đại tông môn, toan tính tất nhiên không phải nhỏ. Có thể là thế nào nhìn, Lý Diệp đều có chút ngoài ý muốn. Giờ phút này, trừ xếp hạng trước 10 ghế người, liền chỉ còn lại Hoàng Huy mấy cái thiên ngoại thiên cường giả. Nếu như Thiên Dương Tông thật ý tại nhúng chàm ma quân mộ, bây giờ vì sao còn chưa xuất hiện? Trong lòng hiện lên không ít nghi vấn. Lý Diệp quyết định tạm thời lấy tinh chế động. Trời sập xuống có cái cao đỉnh lấy, Thiên Dương Tông thật muốn động thủ, cũng không tới phiên ta đến ngăn cản. Căn cứ Lý Diệp nhiều mặt hiểu rõ, Thiên Dương Tông chí ít cũng là so sánh thậm chí vượt qua thiên ngoại thiên đáng sợ ngoại lai thế lực, như thế một cái đáng sợ tồn tại thật muốn xuất thủ, lấy tu vi của hắn căn bản cũng không đủ nhìn. Duy nhất, Lý Diệp suy nghĩ chỉ có một cái. Nếu như Thiên Dương Tông xuất hiện, tất nhiên sẽ gây nên thiên ngoại thiên kịch liệt bắn ngược, cũng không biết thế lực khắp nơi bị sắp xếp bao nhiêu gián điệp, đến lúc đó tất nhiên hỗn loạn không chịu nổi, nói không chừng ta còn có cơ hội tiến vào ma quân mộ, trộm lấy trong đó ma long máu. Đối với hắn mà nói, mặc kệ là Thiên Dương Tông vẫn là thiên ngoại thiên, ai thắng ai thua không có quan hệ gì với hắn. Hắn quan tâm hơn chính là phục sinh Ngọc Liên Hương mấu chốt, tái tạo nhục thân ma long tinh huyết. Tiểu tử, đến lúc đó đạt được ma long tinh huyết, ngươi cần phải cho bản vương một chút. Đây chính là ngươi đáp ứng bản vương. Không thể thiếu ngươi. Yên tâm. Ngao Thiên đối với ma long tinh huyết, cũng là khát vọng vô cùng. Dù sao nó muốn tái tạo nhục thân thậm chí để thăng huyết mạch độ tinh khiết, chân chính chân long tinh huyết át không thể thiếu. Thậm chí Lý Diệp chính mình, đồng dạng có thể lợi dụng ma long tinh huyết nhắc tới lít máu mạch. Bây giờ trong cơ thể hắn hai đại huyết mạch cùng tồn, tương hô xúc tiến, đối với hắn tu luyện có chỗ tốt rất lớn. Mọi người cũng không biết Lý Diệp cân nhắc nhiều như vậy, lúc này Hoàng Huy mấy người trực tiếp xuất hiện ở ma quân đàn trung ương. Trận pháp. Lý Diệp mắt sắc, lập tức nhìn ra toàn bộ ma quân đàn, đều bị một loại đáng sợ trận pháp chỗ che phủ, cất giấu trong đó rất lớn sát cơ. Đồng thời càng là một loại nào đó liền hắn tạm thời đều không cách nào thấy rõ ràng lực lượng. Là không gian lực lượng. Nhưng là so với tôn giả cảnh thủ đoạn mạnh hơn gấp trăm lần không ngừng. Chủ nhân, cái này ma quân tất nhiên một thân tu vi vượt qua tôn giả cấp độ này. Nếu không không có khả năng bày ra đáng sợ như vậy không gian vặn mèo. Không gian vặn mèo. Đúng, chủ nhân ngươi nhìn, nơi này hoàn toàn ngăn cách. Hiển nhiên là có người chuyên môn mở ra tới. Mặc dù không đạt được chân chính độc lập thế giới trình độ, nhưng cũng không phải tôn giả cảnh, thậm chí tôn chủ cảnh người đều làm không được. Còn có cái kia chính giữa tế đàn, bị lực lượng nào đó chỗ vặn mẹo, không hiểu ảo diệu trong đó người đi vào, thậm chí có khả năng vĩnh viễn mê thất ở trong đó, cũng không còn cách nào ra. Quả nhiên, Lý Diệp nhìn lại, Hoàng Huy Võ Hằng mấy người, đều là thần sắc nghiêm túc, lúc này bọn hắn cũng không tại lẫn nhau lặng lẽ đối đãi, nhìn qua chính giữa tế đàn cái kia một khối khu vực, thỉnh thoảng nhíu mày. Các ngươi bây giờ, còn có một cơ hội, có thể hướng so với mình xếp hạng cao hơn người đưa ra khiêu chiến. Hoàng Huy quay đầu nhìn về Lý Diệp mấy người trông lại, mở miệng nói ra. Nếu như nói trước đó đủ loại khiêu chiến, là vì quyết định trước 10 ghế cuối cùng kết thúc. Như vậy lúc này, liền quyết định trước 10 ghế chân chính xếp hạng cao thấp thời điểm. Như thế nào khiêu chiến? Lăng Thiên đột nhiên hỏi. Xếp hạng thấp người hướng xếp hạng cao người khiêu chiến, nhưng chỉ có một lần cơ hội. Một cơ hội. Rất hiển nhiên, nếu là Lý Diệp chỉ là hướng xếp hạng cao hơn chính mình ra một vị thu y hệ nhân khiêu chiến, dù là thắng, hắn cuối cùng xếp hạng cũng chẳng qua là thứ 8 ghế. Chương 1277, Lăng Khôn. Bao quát Lý Diệp ở bên trong, đám người lông mày đều là hơi nhíu lại. Trong đó Vương Mãng nhất là bình tĩnh, dù sao giờ phút này hắn liền tạm thời xếp hạng tại đệ nhất, trừ phi có người khiêu chiến hắn, đồng thời đánh bại. Nếu không hắn cái này thứ nhất ghế căn bản sẽ không có bất kỳ dao động. Lăng Khôn cũng là như thế, dù sao bất kể như thế nào, hắn chỉ có một lựa chọn. Chính là khiêu chiến Vương Mãng. Thắng, hắn tăng lên đến đệ nhất, bại, đối với hắn mà nói cũng không thật tốt tổn thất. Đến mức Hoa Vô Tình cùng Hạng Thiên, ánh mắt đều hơi hơi lấp lóe. Hiển nhiên hai người mục tiêu đều là nhất trí, Vương Mãng. Cái này từ đầu đến cuối đặt ở hai người bọn họ đỉnh đầu, nhiều năm qua đều địa vị vô pháp dao động thiên tài, một mực là trong lòng bọn họ nghĩ đánh bại cường địch. Bây giờ thậm chí còn liên quan đến phải chăng trở thành thiên tuyển chân nhân quan môn đệ tử cùng tiến vào ma quân mộ, càng thêm vô pháp dễ dàng buông tha. Lăng Thiên ánh mắt có chút xẹt qua từng tia hàn mang, dã tâm của hắn cũng rất lớn. Ánh mắt ở phía trước bốn người trên thân từng cái đảo qua, phảng phất cũng đang suy nghĩ chính mình cần muốn khiêu chiến đối tượng đến cùng là ai. Lý Diệp ánh mắt quét qua, phát hiện tất cả mọi người là không sai biệt lắm biểu lộ, trừ hắn cùng Vương Mãng bên ngoài, đều hoặc nhiều hoặc ít xa vào đến một loại trầm tư. Một cơ hội, nếu như không có lựa chọn đúng, sẽ mất đi để thăng xếp hạng cơ hội. Nhưng là vạn nhất lựa chọn đối thủ vượt qua bản thân tiếp nhận phạm vi, hậu quả đồng dạng không thể coi thường. Lý Diệp trong lòng có chút suy nghĩ, một khi khiêu chiến thất bại, không chỉ là đã mất đi một lần cơ hội duy nhất, thậm chí còn có thể nương theo lấy những người khác nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, khiêu chiến ngươi. Đương nhiên Lý Diệp cũng không lo lắng cái sau, lấy hắn xếp hạng, trừ đoạt mệnh thư sinh bên ngoài, căn bản không ai sẽ khiêu chiến hắn. Xin hỏi Thánh Sứ, bị đánh bại phía kia, sẽ như thế nào? Dựa theo trước đó lệ cũ, bị đánh bại một phương xếp hạng bị người khác thay thế, chính mình thì là xếp hạng hạ xuống một vị. Thế nhưng là đột nhiên, Lý Diệp lại nhìn thấy Hoàng Huy khỏe miệng dương lên, dùng đến một loại kỳ lạ ánh mắt quét mấy người liếc mắt, nói tiếp, bị đánh bại một phương, xếp hạng cùng đánh bại hắn người kia trao đổi. Vâng! Đám người bao quát Vương Mãng ở bên trong, đều là đối với câu trả lời này có chút ngoài ý muốn. Có người thậm chí thần sắc hiện lên nồng đậm kinh ngạc. Xếp hạng trao đổi. Lý Diệp đôi mắt trung phong mang lóe lên. Đối với kết quả này hoàn toàn chính xác tương đương khiến người ngoài ý. Đây không phải mang ý nghĩa, nếu là xếp hạng thứ 10 người khiêu chiến xếp hạng đệ nhất, đồng thời thắng. Nguyên bản xếp hạng đệ nhất sẽ nháy mắt hạ xuống đến người thứ 10. Đám người đều là phải cần một khoảng thời gian đến hấp thu cái này hoàn toàn mới quy tắc. Đồng thời có người nháy mắt bỏ đi trước đó chính mình quyết định ra đến kế hoạch. Bây giờ, một khi khiêu chiến thất bại, hoặc là bị người khiêu chiến thành công, hậu quả đều phi thường to lớn. Đến bọn hắn cấp độ này, lẫn nhau ở giữa cho dù có thực lực sai biệt, cũng sẽ không rất lớn. Vạn nhất lật thuyền trong mương, đến lúc đó thật đúng là có khổ khó nói. Lần này, bao quát Hoa Vô Tình cùng Hạng Thiên ở bên trong. Ánh mắt lần thứ nhất hướng phía Lý Diệp chờ xếp hạng so với bọn hắn thấp hơn mấy người trông lại, mặc kệ bọn hắn cỡ nào kiêu ngạo, lại cũng không thể không để tâm để phòng đứng lên. Lần này, vẫn chưa quy định xếp hạng cuối cùng người nhất bắt đầu trước khiêu chiến, phảng phất để 10 người chính mình quyết định. Nhưng chính là như thế, một đám người lại không dám tùy tiện mở miệng. Đầu tiên xuất thủ người, chắc chắn có to lớn tiêu hao, thắng còn dễ nói, bại. Nói không chừng nên đón hắn, sẽ là người khác đối với khiêu chiến của mình. Ra tay trước người, sẽ rơi vào bị động bên trong. Tất cả mọi người không nốc, trong lòng đều là hiện lên ý niệm như vậy, càng không nguyện ý xuất thủ trước. Đã như vậy ngay tại hạ thả con săn sát, bắt con cá rô, xuất thủ trước. Khiến người ngoài ý, trong mắt mọi người, ở vào một cái tuyệt đối quyền chủ động Lăng Khôn. Thế mà lại trước tiên mở miệng. Lăng Khôn, ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng rồi. Hoàng Huy mỉm cười, hỏi. Mấy người còn lại, đều là có chút nhíu mày, cũng có người lộ ra cười lạnh. Dù sao giờ phút này, xếp hạng dựa vào sau người tương đối bị động, ngược lại là Lăng Khôn dạng này, xếp hạng thứ 2 người hoàn toàn có thể lấy bất động ứng vạn biến. Ta còn cần lựa chọn A. Lăng Khôn cười ha ha một tiếng, đám người nghe xong cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy a, hắn còn cần lựa chọn a. Bản thân hắn liền xếp hạng thứ 2. Duy nhất có thể lấy khiêu chiến đối tượng chỉ có một cái. Xếp hạng đệ nhất. Vương Mãng. Chẳng lẽ hắn còn muốn khiêu chiến so với hắn xếp hạng thấp hơn người? Hoàng Huy cũng là cười, nhẹ gật đầu, hai người các ngươi tiến vào nơi đó. Hướng phía hắn chỉ phương hướng nhìn lại, Lý Diệp đột nhiên sững sờ. Ở nơi đó chính là vừa rồi bãi đủ lời nói, bị hoàn toàn vặn vẹo một phiến khu vực. Lăng Khôn không nghi ngờ gì, nhẹ gật đầu, dẫn đầu thả người nhảy lên, rơi vào đến trong đó. Lý Diệp trong lòng giật mình, thế nhưng là ngay sau đó lại nhìn thấy Lăng Khôn mặc dù cảm nhận được cái gì, nhíu mày lại, thế nhưng là vẫn chưa phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. A, có thể nhìn ra nơi đó huyền ảo chỗ, Lý Diệp tin tưởng ở đây trừ hắn ra, không có mấy người. Dù sao cái kia cần đối với trận pháp có sự hiểu biết nhất định. Vương Mãng không nói một lời, dù cho cái thứ nhất liền bị người khiêu chiến, thế nhưng là vẫn như cũ là khí định thần nhàn. Cũng không nhìn thấy hắn như thế nào, bước ra một bước trực tiếp xuất hiện ở Lăng Khôn đối diện cách đó không xa. Đồng dạng, Vương Mãng cũng cảm nhận được một chút dị dạng, thậm chí cảm thụ càng sâu. Cái này Vương Mãng, quả nhiên sắp đi đến đột phá giới hạn. Đối với không gian lực lượng cảm giác cao hơn thường nhân ra rất nhiều. Xếp hạng thứ nhất cùng thứ hai tranh phong. Những người còn lại đều là híp mắt lại, nhất là Hoa Vô Tình hạng thiên đám người, lúc này đối với trận chiến này càng thêm chú ý. Vương Mãng một năm qua này, cơ hồ không có làm sao xuất thủ, cũng không biết tu vi phải chăng còn dậm chân tại chỗ. Hạng thiên trong lòng hơi có chút hiếu kỳ, dù sao trên thiên bảng hắn bị Vương Mãng áp không ít năm. Quan tâm nhất chính là hắn tự nhận là đời này đối thủ mạnh mẽ nhất đã qua một năm biến hóa. Hạng thiên, một năm trước, ngươi cùng Vương Mãng giao thủ thua nửa chiều, ngươi cảm thấy hiện tại ngươi cơ sẽ như thế nào? Một bên Hoa Vô Tình ngược lại là nhìn qua có chút nhẹ nhõm, cũng không biết là đối thứ nhất không có chút nào hứng thú, hay là thật lòng dạ quá sâu. Hừ, Hoa Vô Tình, ngươi lại như thế nào? Ta nhớ được 3 năm trước đây, ngươi không đến 30 chiều, liền thua ở Vương Mãng chi thủ. Bây giờ nhìn ngươi tu vi không có để thăng bao nhiêu, muốn tranh đoạt đệ nhất, vẫn là chênh lệch không ít đem. Hai người mặc dù mục tiêu nhất trí, thế nhưng lại cũng không phải là lẫn nhau ở giữa ở chung hòa thuận. Nhất thời ở giữa, song phương ánh mắt trong hư không kịch liệt va chạm, có thể nói, thiên bảng thứ 2 hạng thiên. Cùng thiên bảng thứ 3 Hoa Vô Tình bản thân, cũng tồn tại lớn lao mâu thuẫn. Nhất là Hoa Vô Tình. Không chỉ có bị một cái Vương Mãng áp chế, còn bị hạng thiên đè ép một đầu. Chính giữa tế đàn, Lăng Khôn nhìn qua tương đương nhẹ nhõm, phảng phất trước mắt đối mặt, cũng không phải là cái kia nhiều năm qua một mực chiếm cứ lấy thiên bảng đệ nhất, được khen là Tây Nam tinh vực đệ nhất thiên tài Vương Mãng. Vương Mãng. Nghe đại danh đã lâu. So với Vương Mãng, Lăng Khôn hiển nhiên liền để không ít người cảm giác tương đương lạ lẫm. Bao quát Lý Diệp ở bên trong, bao nhiêu đã từng còn tại Tây Nam tinh vực náo ra qua không ít chuyện dấu vết, thế nhưng là cái này Lăng Khôn, lại như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng, để đám người căn bản liền hiểu rõ không đến bất luận cái gì manh mối. Chương 1278, Vương Mãng thực lực chân thật. Đối phó ngươi, chỉ cần 3 chiêu. Vương Mãng mí mắt khẽ nâng, thanh âm có chút trầm thấp. 3 chiêu. Lý Diệp hướng phía hắn nhìn liếc mắt, 3 chiêu. Quả nhiên như là nghe đồn. Bất quá Lăng Khôn phảng phất vẫn chưa chịu ảnh hưởng, cũng không tức giận, cười ha ha một tiếng. Vương Mãng huynh quả nhiên bất phàm, vậy tiểu đệ liền lĩnh giáo cao chiêu. Nhìn thấy Lăng Khôn thế mà không có chút nào tức giận. Vương Mãng cũng là có chút ngoài ý muốn. Kỳ thật từ hai người lên tiếng một khắc này bắt đầu, cũng đã là trong vô hình giao phong. Mặc kệ là Vương Mãng cái gọi là 3 chiêu vẫn là Lăng Khôn cười toe toét, kỳ thật chính là một loại thăm dò. Vương Mãng huynh, ngươi cẩn thận. Ken. Tại Lăng Khôn trong tay, ba thước thanh phong xẹt qua một đạo kinh người kiếm mang, nháy mắt xuất hiện ở Vương Mãng trước mắt. Bất quá đáng sợ như vậy một kiếm, đối với Vương Mãng đến nói thậm chí đều không thể gây nên đầy đủ coi trọng. Đưa tay có chút chặn lại, lập tức kiếm mang bị vỡ nát, sau một khắc đáng sợ trưởng lực như là một tòa núi lớn, hướng phía Lăng Khôn áp đi. Ngắn ngủi một chiêu, Lý Diệp liền không thể không thừa nhận, Vương Mãng có thể đứng tại thiên bảng thứ nhất nhiều năm như vậy không có biến động qua, tuyệt không phải là hư danh. Lăng Khôn một kiếm kia, nhìn như bình phàm thế nhưng là liền xem như Lý Diệp đều không được thán phục một tiếng. Bao quát thu y y nhân ở bên trong, đều là khi nhìn đến một kiếm kia lúc, đôi mắt bên trong buộc phát ra một sợi phong mang. Chắc hẳn cũng không có nghĩ đến cái này vô cùng thần bí Lăng Khôn, thế mà trên kiếm đạo có như tài nghệ như thế. Thế nhưng là càng để bọn hắn cảm thấy khủng bố chính là, cái kia vương mãng chẳng qua là tiện tay một trường, liền trực tiếp làm vỡ nát kiếm mang, đồng thời lật tay một trường hướng phía Lăng Khôn áp đi. Cái này vương mãng, cũng không tệ. Võ Hằng có chút ngoài ý muốn, đồng thời trong lòng cũng là xoay lên tiểu tâm tư. Chính giữa tế đàn, Lăng Khôn phảng phất đã sớm ngờ tới chính mình một kiếm không có khả năng sinh ra hiệu quả gì, thân hình lóe lên, như là trong gió phiêu linh, trong chốc lát liền dung nhập trong gió. A, vương mãng một trưởng thất bại, đáng sợ trưởng lực lại bị tế đàn chung quanh một cỗ thần kỳ lực lượng thôn phệ, vẫn chưa tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Bất quá giờ phút này, hắn lần thứ nhất lộ ra có chút nghiêm túc ánh mắt. Thân pháp này, cùng liệt phong bảo cụ phong thân pháp có dị khúc đồng công chi diệu. Không, so với liệt phong bảo cụ phong thân pháp, người này thân pháp phảng phất càng thêm phiêu miểu, đồng thời càng để cho người không thể nhận ra cảm giác. Lăng Khôn thân pháp không thể nghi ngờ để trước mắt mọi người sáng lên, nhất là Lý Diệp. Bây giờ, các phương diện đến nói hắn đều không thể so ở đây bất luận cái gì thiên tài chênh lệch, thế nhưng là ở thân pháp một khối lại là ngạnh thương. Chiêu thứ nhất đã qua, bất quá tạm thời đến xem, song phương ngược lại là đấu cái cờ trống tương đương. Kết quả này, để Hoa Vô Tình cùng Hạng Thiên, đều là sắc mặt có chút khó coi. Dù sao Lăng Khôn càng là xuất sắc, tương đương với bọn hắn lại thêm một cái mạnh hữu lực đối thủ. Có ý tứ. Vương Mãng thấp tiếng cười khẽ, chỉ là sau một khắc dưới chân giẫm mạnh, cả người cũng là hơi rung nhẹ ra tàn ảnh. Sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện ở Lăng Khôn trước mặt, đưa tay một chưởng hướng phía Lăng Khôn ngực cân xuống. Lần này, thế nhưng là để Lăng Khôn quá sợ hãi. Vội vàng ở giữa, liên tục biến đổi 7-8 lần, thế nhưng là cánh tay kia chưởng lại phảng phất từ đầu đến cuối khóa ổn định ở trên người hắn. Căn bản tránh cũng không thể tránh. Thay đổi càn khôn. Bị bất đắc dĩ, trong miệng buộc phát một tiếng gầm nhẹ, đồng thời liền thấy vương mãng thần sắc hơi đổi, đáng sợ trưởng lực dĩ nhiên trực tiếp bị một cỗ lực lượng đẩy ra, hướng phía một bên khác quanh ra. Hai chiêu. Tạ Ngọc Kiệt mỉm cười, cũng không để ý vương mãng có chút biến chìm sắc mặt, mở miệng báo cáo. Mấy người còn lại sắc mặt đều là quái dị. Phải biết ngay từ đầu vương mãng thế nhưng là khoe khoang khoác lác, chỉ cần 3 chiêu. Bây giờ 2 chiêu đã qua, nhưng lại vẫn chưa chiếm được bao nhiêu thượng phong. Võ Hằng sư huynh. Người này thân pháp, còn có cái kia trong kiếm thấu lộ ra ngoài khí tức, không cảm thấy nhìn rất quen mắt. Bên trên tế đàn hư không, Võ Hằng mấy người mặc dù là người đứng xem, thế nhưng lại từ đầu đến cuối chú ý giao thủ hai người. Một người trong đó thấp giọng nói, bất quá trong thanh âm xen lẫn một kia không xác thực tin. Võ Hằng khẽ gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác cảm giác nhìn quen mắt, bất quá rất không có khả năng là người kia đệ tử. Cũng đúng, vị kia đã sớm vẫn lạc nhiều năm, bất quá truyền thừa của hắn ngược lại là nhiều năm như vậy từ không có người từng chiếm được, ta đoán. Ngươi là chỉ người này đạt được Càn Vân Hoàng giả truyền thừa. Lăng Khôn không chút nào biết, chính mình ngắn ngủi 2 chiêu, liền bị người nhìn ra đầu mối. Không ai biết lai lịch của hắn, cũng không phải là hắn ẩn tàng bao nhiêu sâu. Hắn Lăng Khôn, bản thân liền là một cái nhỏ gia tộc tử đệ, thậm chí tại Tây Nam tinh vực liền danh hiệu đều phái không lên. Có thể có tu vi như thế, hết thảy đều cùng hắn tuổi nhỏ một lần kỳ ngộ có quan hệ. Mặc kệ là trong tay gian nan vất vả kiếm, vẫn là cái kia phong phiêu linh thân pháp, hoặc là Lăng Vân Càn Khôn Quyết, đều là một lần kia kỳ ngộ đoạt được. Hắn cũng không biết, chính mình tuổi nhỏ ngã xuống vách núi gặp được cái kia cổ mộ bên trong chôn giấu đến cùng là ai, chỉ biết là một lần kia, để hắn từ đây có cá chép vượt long môn cơ hội. Bây giờ, đã từng căn bản không cách nào tưởng tượng đối thủ, thậm chí chỉ có ngưỡng vọng thiên bảng đệ nhất, lại đang cùng hắn đánh khó hòa giải. Chiêu thứ 3. Dựa vào thân pháp, Lăng Khôn liên tiếp tránh khỏi cùng Vương Mãng chính diện va chạm. 3 chiêu đã qua. Vương Mãng, xem ra vẫn chưa như ngươi lời nói a. Hạng Thiên cười ha ha, mặc kệ Lăng Khôn từ nơi nào xuất hiện, nhưng nhìn đến một mực gáp chế hắn Vương Mãng ném đi mặt mũi, hiển nhiên là khá cao hứng. Hừ. Một tiếng hừ nhẹ, hiển nhiên Vương Mãng chính mình cũng không ngờ tới. thế mà trong vòng 3 chiêu, đều không có giải quyết đối thủ. Những người khác tại lộ ra tiếu dung, thế nhưng là chỉ có Lý Diệp, lại khẽ nhíu mày. Xem ra hắn muốn làm thật. Quả nhiên, 3 chiêu về sau, Vương Mãng thu hồi cái kia một phần khinh cuồng, trong hai con ngươi hiện lên một tia dọa người phong mang. Đáng sợ uy áp, từ trong cơ thể hắn phát ra. Cùng vừa rồi so sánh, phảng phất hoàn toàn hai người. Áp lực thật là đáng sợ. Chẳng lẽ vừa rồi Vương Mãng căn bản là chưa hề nghiêm túc? Hạng Thiên cùng Hoa Vô Tình đều là hoảng sợ thất sắc. Phải biết liền xem như vừa rồi Vương Mãng, cũng đủ làm cho bọn hắn dị thường đau đầu, không dám xem thường tháng qua. Nhưng là so với hiện tại, quả thực chính là thay đổi hai người. Nếu nói vừa rồi Vương Mãng mặc dù cũng là đáng sợ vô cùng, nhưng là chí ít còn có thể để đám người sờ được bên cạnh, hiện tại lập tức bạo phát đi ra hắn, thậm chí liền Hoa Vô Tình cùng Hạng Thiên, đều là trong lòng hiện lên hoảng sợ. Loại kia hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ, thậm chí để bọn hắn có một loại vô lực hồi thiên thất bại, không ngừng đánh thẳng vào bọn hắn nguyên bản kiên định đạo tâm. Lăng Khôn biến sắc, có lẽ cũng là không ngờ tới, vừa rồi Vương Mãng tại đối mặt hắn lúc, thế mà cũng còn chưa chân chính nghiêm túc. Thiên bảng đệ nhất, danh bất hư truyền A. Bất quá rất hiển nhiên, hắn vẫn chưa nghĩ tới từ bỏ, trên thân khí tức cũng là liên tiếp trèo thăng, rõ ràng vừa rồi đồng dạng có chỗ bảo lưu. Lập tức, hai người đều là không tại lưu thủ, đáng sợ phong mang thậm chí để hư không bên trong võ hàng mấy người đều là có chút biến sắc. Nhất là Vương Mãng, phía sau ẩn ẩn dĩ nhiên xuất hiện một tôn pháp tướng. Cao tới 10 trượng trở lên. Chương 1279, vô pháp chiến thắng Vương Mãng. Hư không bên trong, cao tới 10 trượng to lớn pháp tướng, phảng phất viễn cổ thần, tản ra dọa người uy áp. Pháp tướng mới ra, lập tức liền đem Lăng Khôn kiếm ý triệt để áp chế, thậm chí để bị áp xúc đến trước người trong vòng 3 trượng. Này lên kia xuống, nguyên bản còn có thể miễn cưỡng cân bằng song phương. Lập tức liền xuất hiện lực lượng cán cân nghiêng mất cân bằng. Lăng Khôn trận chiến này, nguy hiểm. Lý Diệp trong lòng thở dài, ở đây nhiều người như vậy, Lăng Khôn mặc dù cùng hắn không có có tiếp xúc mấy lần, duy nhất một lần vẫn là ở ngoại vi thi đấu thời thác thân mà qua. Thế nhưng là tại hắn quan sát hạ, người này ngược lại là có chút quang minh lẫm liệt, đôi mắt xanh triệt vô cùng, võ đạo tâm thậm chí so với Hoa Vô Tình Hạng Thiên chi lưu. Càng thêm kiên định. Quả nhiên, pháp tướng mới ra, một trưởng trực tiếp đập xuống. Hư không trực tiếp vỡ vụn. Dù cho là có thể chia cắt thiên địa khủng bố kiếm ý, tại thời khắc này cũng là không có đất dụng võ chút nào. Càn Khôn nhất kiếm. Có thể là biết thật sự nếu không được ăn cả ngã về không, chính mình tuyệt không cơ hội thứ hai, Lăng Khôn đôi mắt trùng phong mang lóe lên. Cuối cùng, không tại bất luận cái gì lưu thủ. Một kiếm này, xé rách cái kia pháp tướng bàn tay, thậm chí đem cả cánh tay toàn bộ chặt đứt. Duy ngã độc tôn. Có thể mọi người ở đây cho rằng Lăng Khôn sẽ bức bách Vương Mãng thời điểm, lại nghe được Vương Mãng khẽ quát một tiếng. Cái kia pháp tướng trực tiếp toàn thân kim quang nở rộ. Vừa mới đứt gãy một tay dĩ nhiên nháy mắt hoàn hảo như lúc ban đầu. Không chỉ có như thế, uy áp càng là trực tiếp tăng lên 3 lần trở lên. Một khắc này, mơ hồ để chung quanh hư không đều xuất hiện một loại nào đó phản ứng dây chuyền, từng khúc chôn vùi. Giang giác. Lăng Khôn kiếm, trong hư không toàn bộ vỡ vụn, đồng thời liền nghe được rên lên một tiếng, cả người hắn tại một trường này hạ, cuối cùng bất lực trèo trống, tại chỗ chính là một ngụm máu tươi phun ra. Tất cả mọi người là nhịn không được thở dài một tiếng, Lăng Khôn trung quy là bại. Chẳng lẽ Vương Mãng thật không thể chiến thắng? Đám người bên trong, Hoa Vô Tình cùng Hạng Thiên, xem như được công nhận có tư cách nhất khiêu chiến Vương Mãng hai người, nhưng là lúc này biểu lộ, lại khó coi vô cùng. Lăng Khôn bại. Bọn hắn lại không chút nào bất kỳ vui sướng. Vương Mãng thực lực, so với bọn hắn trước đó hiểu biết, càng thêm biến thái. Hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn lớn nhất dự đoán. Điều này có ý vị gì? Chính bọn hắn rõ ràng nhất. Nhất là Hạng Thiên, xem như thiên bảng thứ hai hắn, nhiều năm như vậy một mực muốn nhất đánh bại chính là thiên bảng đệ nhất Vương Mãng. Nhưng là hiện tại, hắn đột nhiên có chút lộ vẻ do dự. Vương Mãng vẫn chưa đối với thụ thương Lăng Khôn thống hạ sát thủ, không biết là khinh thường, có lẽ vẫn là cố kỵ cái khác. Bất quá theo Lý Diệp, khinh thường thành phần chiếm đa số. Chủ nhân, cái này Vương Mãng hẳn là ngươi lần này đối thủ mạnh mẽ nhất, hiện tại chủ nhân ngươi, nghĩ đánh bại người này, phần thắng nhiều nhất sẽ không vượt qua ba thành. Bài đù có chút lo lắng, Lý Diệp cũng rõ ràng. Cái kia Lăng Khôn, một thân kiếm đạo tu vi, chút nào không kém Thu Y Lệ Nhân, thậm chí còn vượt ra khỏi một bậc. Như thế phía dưới, đều vẹn vẹn chỉ là bước ra Vương Mãng bộ phận thực lực. Những người khác, lại có thể bước ra Vương Mãng bao nhiêu? Tiểu tử, ngươi bây giờ mới biết thiên ngoại có người sơn ngoại hưu sơn đi. Cái này gọi Vương Mãng nhân loại tiểu tử, dù cho là đặt ở bản vương niên đại đó, đều xem như đáng nhắc tới thiên tài. Tại các ngươi hiện tại mảnh này cằn cỗi địa khu, có thể đản sinh ra yêu nghiệt như thế, đến thật sự là thật ngoài ý liệu. Tam rơi chín vực, Lý Diệp bây giờ tiếp xúc đến vẹn vẹn chỉ là một góc của băng sơn. Tây Nam tinh vực nhìn như rất lớn, thế nhưng là tại Vân Đằng đại lục tam giới chín vực bên trong, chỉ là giọt nước trong biển cả. Chí ít, Tây Nam tinh vực đến nay đều không ai biết có hay không có hoàng cảnh cường giả. Tiểu tử ngươi, ít nhất cũng phải đi đến hoàng cảnh tu vi, mới có tư cách hành tẩu tại tam giới chín vực, nhất là thượng tam giới. Không có hoàng cảnh tu vi đi cũng chỉ là bị người nô dịch phần. Liền xem như hạ chín vực, ngươi bây giờ vẫn là quá hơi yếu một chút. Tam giới chín vực. Thượng tam giới. Hạ chín vực. Trong miệng các ngươi tam giới chín vực đến cùng là cái gì? Đây không phải Lý Diệp lần đầu tiên nghe nói tam giới chín vực nói đến, thế nhưng là tại Tây Nam tinh vực, cho dù là thân là lục phẩm tông môn trưởng lão đan lão, đều phảng phất cũng không hiểu biết. Bài đù cũng đã nói tam giới chín vực, bây giờ Ngao Thiên lần nữa đưa ra, để Lý Diệp càng thêm hiếu kỳ. Bây giờ còn chưa đến ngươi biết thời điểm, để sớm biết đối với ngươi ngược lại không tốt. Dù sao ngươi chỉ cần rõ ràng, ngươi võ đạo chi lộ vẫn chỉ là bắt đầu, quá sớm tiếp xúc những cái kia, ngược lại sẽ đối với ngươi có ảnh hưởng, đả kích ngươi tự tin. Chủ nhân, Ngao Thiên nói không sai, bất quá ngươi cũng đừng nản chí, lấy tư chất của ngươi thiên phú, không ngoài 10 năm, liền có cơ hội xung kích hoàng cảnh. Đến lúc đó có hoàng cảnh tu vi, tìm tới cha mẹ của ngươi cũng muốn càng thêm dễ dàng không ít. Lại là như thế. Lý Diệp có chút bất đắc dĩ. Mặc dù Ngao Thiên cùng Bái Đủ đều phụ thuộc chính mình, thế nhưng là đều có mình tâm tư, liền hắn đều không thể trưởng khống. Ngao ô. Bên người vượng tài cọ sát Lý Diệp ống quần, để Lý Diệp bao nhiêu trong lòng an ủi một điểm, còn tốt, ngươi cái tên này ngược lại là nghe lời nhất. Hiện tại vượng tài đã nhanh muốn tăng lên tới yêu linh trình độ, sức chiến đấu thậm chí so sánh lần này Tiềm Long Đại hội bước vào top 100 hàng ngũ thiên tài. Chỉ là bây giờ, rất nhiều người đều cũng không rõ ràng Lý Diệp bên người đầu này nhìn như đáng yêu màu đen chó con, đến cùng có bao nhiêu A kinh người lực lượng kinh khủng. Đè xuống trong lòng một chút tạp nghiệm, bây giờ Lăng Khôn xuất thủ khiêu chiến thất bại chấm dứt, lại làm cho những người còn lại càng phát đối với Vương Mãng người này sâu hơn kiên kỵ. Lăng Khôn người này, vậy mà không biết từ đâu toát ra, tu vi tuyệt không dưới ta. Liền hắn đều không có ở Vương Mãng trước mặt chống nổi 10 chiêu, ta nếu là xuất thủ khiêu chiến. Hoa Vô Tình thần sắc liên tục biến ảo, đừng nhìn hắn phong lưu thế gian, phảng phất đối với danh lợi không có hạng thiên đám người coi trọng như vậy. Thế nhưng là thứ nhất ghế bảo tọa, đồng dạng hấp dẫn lấy hắn. Một bên khác, hạng thiên thần sắc cũng là có chút do dự, nhìn ra được, Lăng Khôn bại trận, để trong lòng của hắn khiêu chiến Vương Mãng quyết tâm nhận được to lớn xung kích, hắn bắt đầu dao động. Thánh sứ. Đúng lúc này, Tả Ngọc Kiệt có chút bước ra một bước, hướng phía hư không bên trong Hoàng Huy nhìn lại. Ngươi nghĩ muốn khiêu chiến người nào? Vương Mãng cùng Lăng Khôn, đều đã từ chính giữa tế đàn rời đi, không biết vì sao. Lý Diệp trong mắt cái kia cổ quái trận pháp, dĩ nhiên không có bất kỳ biến hóa nào ngăn cản hai người. Tạ Ngọc Kiệt chắp tay thi lễ, người này tuy không phải Văn Tâm Huyện xuất thân, thậm chí sư thừa lai lịch đều là một điều bí ẩn, bất quá làm người ngược lại là khiêm tốn hữu lễ, tướng mạo phổ thông nhưng lại khí vũ hiên ngang. Hắn mới mở miệng, không ít người sắc mặt đều là nhất biến. Vương Mãng vẫn là như thế, hơi lim di mắt, một bộ độc cô cầu bại cuồng vọng tư thái. Đến mức Lăng Khôn, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, vừa rồi một trận chiến, hắn tiêu hao không ít, hiện tại cần thời gian khôi phục. Nếu là lúc này khiêu chiến Lăng Khôn, phần thắng khá lớn. Tạ Ngọc Kiệt quên Lăng Khôn liếc mắt, thế nhưng là lập tức mỉm cười. Mọi người ở đây cho là hắn thật sẽ bỏ đá xuống giếng thời khắc, hắn lại ánh mắt từ trên thân Lăng Khôn rời, rơi xuống bên cạnh hắn một người khác. Hạng Thiên. Thế mà lại là Hạng Thiên. Chương 1280, Tam Tài Trận. Hạng Thiên. Tạ Ngọc Kiệt muốn khiêu chiến cũng không phải là trong mắt mọi người, đúng lúc là thuộc về suy yếu nhất Lăng Khôn, mà là dùng khỏe ứng mệt. Căn bản không có bất luận cái gì tiêu hao Hạng Thiên. Tạ Ngọc Kiệt. Hạng Thiên một mặt xanh xám. Tại hắn còn đang suy nghĩ phải chăng muốn khiêu chiến Vương Mãng, vẫn là lùi lại mà cầu việc khác, bỏ đá xuống giếng khiêu chiến Lăng Khôn, chí ít đem thứ tịch chi vị đoạt lúc trở lại, lại không nghĩ rằng sẽ bị những người khác chỉ tên khiêu chiến. Người này, vẫn là nguyên bản thiên bảng xếp hạng bên trong, tương đương tiếp cận với hắn Tạ Ngọc Kiệt. Bao quát Lăng Khôn chính mình, đều đã có chuẩn bị tâm lý. Dù là lúc này khiêu chiến hắn, bao nhiêu sẽ có người lên án, thế nhưng là đến bây giờ lúc này, xếp hạng cao thấp rất có thể quyết định bọn hắn tại thiên ngoại thiên thân phận. Đa tạ. Lăng Khôn thấp giọng nói, thế nhưng là Tạ Ngọc Kiệt lại mỉm cười, nói, không cần cảm ơn ta, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ta Tạ Ngọc Kiệt khinh thường tại đi làm. Cũng sẽ không đi làm. Bất quá ta ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy, Vương Mãng huynh không phải ta chỗ có thể đối phó, tính đi tính lại, ngược lại là cái này thứ ba ghế, đối với ta lực hấp dẫn càng lớn một chút. Nói xong, một tiếng cởi mở cười khẽ, thoải mái phong độ, thậm chí liền Hoàng Huy đều là khẽ gật đầu. Hừ! Thế nhưng là hắn lời nói này, lại phảng phất điểm chúng không ít người trong lòng tâm tư. Lập tức có mấy người có chút không vui hừ lạnh. Trong đó Hoa Vô Tình cùng Lăng Thiên nhất là phản ứng kịch liệt. Điều này cũng làm cho người nhìn ra, nếu không là Tạ Ngọc Kiệt trước tiên mở miệng, có lẽ hai người này thật là có dự định, thừa cơ bỏ đá xuống giếng xuất thủ khiêu chiến Lăng Khôn. Bất quá bên kia Hạng Thiên, lại là nổi giận. Tạ Ngọc Kiệt, ngươi thế mà có lá gan khiêu chiến ta. Một cái đã từng thiên bảng thứ hai. Một cái thì là thiên bảng thứ tư. Nhưng là không ít người đều rõ ràng, hai người chưa hề từng có bất luận cái gì giao thủ, nhưng là từ trước đó đến xem, Tạ Ngọc Kiệt thậm chí liên tục thua ở Lăng Thiên cùng Sở Nhất Phàm trong tay, không ít người đối với thực lực của hắn đều là ôm nhất định thái độ hoài nghi. Tương phản, Hạng Thiên quanh năm ngồi vững vàng thiên bảng thứ hai ghế, danh khí lớn, gần với Vương Mãng. Hạ Huynh, ta Tạ Ngọc Kiệt tự nhiên không bằng Hạng Huynh, bất quá đã đều lại tới đây, như không thử một chút có lẽ sẽ lưu lại một tia tiếc nuối. Trận chiến này bất luận thắng bại, đều chỉ là ta võ đạo chi lộ bên trên một lần ma luyện mà thôi. So với Hạng Thiên, Tạ Ngọc Kiệt một mặt thoải mái, bất quá Lý Diệp lại tỉ mỉ phát hiện, theo hắn từng bước một bước ra, mơ hồ phảng phất toàn thân đều bao phủ tại một tầng để người khó mà hình dung kỳ lạ trạng thái phía dưới. Nếu không là cẩn thận quan sát, rất khó phát hiện. Chủ nhân, người này tuyệt đối không đơn giản. Hắn đang thừa cơ để thăng khí thế của mình. Nếu để cho hắn tiếp tục tụ tập xuống dưới, thắng thua trận này thật đúng là khó liệu a. Thiên địa đại thế. Lý Diệp đôi mắt trung phong mang lóe lên. Cái này Tạ Ngọc Kiệt hiển nhiên so với Thiên Thanh Tử càng thêm am hiểu trưởng khống thiên địa đại thế. Cái kia bất động thanh sắc ở giữa, liền để khí thế của mình tăng lên tới một cái để người kinh hãi tình trạng. Hạng Thiên cũng là kịp phản ứng. Thế nhưng là đã hơi chậm một chút. Tốt ngươi một cái Tạ Ngọc Kiệt. Không nghĩ tới là tại hạ bộ cho ta chui. Bất quá ngươi thiên địa đại thế mạnh hơn, cũng cuối cùng có một cái cực hạn. Ta liền không tin ngươi có thể vô hạn trồng cộng vào. Gầm lên giận dữ, từ trên thân Hạng Thiên, nồng đậm đáng sợ sát khí phun ra ngoài. Bát hoang sát đạo. Quả nhiên Hạng Thiên đã tu luyện đến cảnh giới đại thành. Nghe đồn Hạng gia trước kia chính là thế tục giới mỗ một quốc gia võ tướng thế gia, khai cương khoách thổ đã từng chiến vô bất thắng. Đánh xuống lớn như vậy bản đồ. Bất quá lại vì vậy bị quân vương đoán kỵ, cuối cùng Hạng gia tiên tổ nản lòng thoái chí phía dưới, cả tộc độn ẩn cùng thế, cũng đồng thời đi lên tu đạo con đường. Hạng gia tổ truyền bát hoang sát đạo, chính là Hạng gia tiên tổ từ chiến trường chém giết bên trong lĩnh ngộ mà ra, nghe đồn tiên tổ sở dĩ chiến vô bất thắng, chính là bởi vậy mà đến. Ngàn năm qua Hạng gia đem một bộ này chiến trường chém giết công pháp tu luyện đến cực hạn, chống chân cái kia khủng bố sát khí liền đầy đủ để tu vi yếu nhỏ người thần hồn bạo liệt mà chết. Hạng Thiên có thể ngồi vững vàng thiên bảng thứ hai, cũng không phải là chỉ là dựa vào gia tộc. Điểm này, ai đều rõ ràng. Quả nhiên, mặc dù Tả Ngọc Kiệt vừa rồi soát một chút thủ đoạn, để tự thân thiên địa đại thế tăng lên tới một cái rất cao trình độ, nhưng là Hạng Thiên lại ngạnh sinh sinh, dùng một thân đáng sợ sát khí xông phá Tả Ngọc Kiệt thiên địa đại thế uy áp, tạo thành một cái cờ trống tương đương cục diện. Thấy thế, Tả Ngọc Kiệt có chút thần sắc nhất biến, bất quá sau đó cười nói, Hạng gia bát hoang sát đạo quả nhiên bất phàm, liền để tại hạ lĩnh giáo một chút bộ công pháp này chỗ cường đại. Lời còn chưa dứt, theo Tả Ngọc Kiệt bước ra một bước, vô cùng cường đại thiên địa đại thế hóa thành phô thiên cái địa uy áp, như là một ngọn núi, phảng phất muốn đem Hạng Thiên triệt để đè sợ. So với đao thật thương thật so chiêu, lúc này hai người nhưng lại không động tay, nhưng là trong đó hung hiểm lại tuyệt đối sẽ không so vừa rồi Lăng Khôn khiêu chiến Vương Mãng tới chênh lệch. Thiên địa đại thế, dù cho là thiên địa, ở trước mặt ta cũng chỉ có cúi đầu xưng thần. Dẫn quát một tiếng, Hạng Thiên trong tay xuất hiện một thanh huyết sắc đại đao, trực tiếp một đao chém xuống. Hạng gia tổ truyền buôn lôi đao. Hiển nhiên thanh này huyết sắc đại đao cũng không phải vật phàm, vừa xuất hiện liền đưa tới tiếng kinh hô. Có ý tứ, không nghĩ tới chỉ là một cái hạ giới trong gia tộc nhỏ, còn có thể có như thế công pháp bá đạo. Đốt! Võ Hằng sư huynh lời nói rất đúng, còn có cây đao này, lại có một tia linh khí. Mặc dù còn chưa ngưng tụ ra khí linh, thế nhưng lại phảng phất có được đi theo chủ nhân cộng đồng trưởng thành xu thế. Nếu là hảo hảo bồi dưỡng, rơi xuống một vị đao pháp tông sư trong tay, tương lai nói không chừng thật sẽ trưởng thành vì một thanh có khí linh hoàng khí bảo đao cũng khó nói. Thiên địa đại thế dù sao chẳng qua là Tả Ngọc Kiệt mượn thiên địa lực lượng, tại Hạng Thiên dưới một đao này, lập tức xuất hiện một chút kẽ hở, từ giữa đó trực tiếp bị phá ra. Nhìn thấy chính mình ngưng tụ ra thiên địa đại thế bị đánh mở, Tả Ngọc Kiệt ngược lại là vẫn chưa có bất kỳ kinh ngạc. Mặc dù hai người chưa hề giao thủ, có thể là đối với Hạng gia bát hoang sát đạo, hắn cũng không phải là không có chút nào hiểu rõ. Bát hoang sát đạo phối hợp buôn lôi đao, quả nhiên không tầm thường. Nhưng trông như chỉ dựa vào mượn tại hạ cái này cũng không thành thục thiên địa đại thế, muốn vây khốn Hạng huynh có chút không quá hiện thực. Như thế, liền để tại hạ bêu xấu. Một đao kia, trực tiếp đem Tả Ngọc Kiệt từ đầu đến chân chém thành hai khúc, thế nhưng là tất cả mọi người nhìn ra đó bất quá là một đạo tàn ảnh. Sau một khắc, trước mắt mọi người một hoa, liền thấy chung quanh xuất hiện ba đạo thân ảnh, bất kỳ cái gì một cái rõ ràng đều là Tả Ngọc Kiệt. Chứng nhãn pháp. Hạng Thiên ánh mắt ngưng lại, vẫn chưa kinh hoàng. Nhưng là duy chỉ có Lý Diệp trong ánh mắt phong mang lóe lên, phảng phất nhìn ra cái gì. Đột nhiên, hắn đối với Tả Ngọc Kiệt sư thừa lai lịch, có chút hiếu kỳ đứng lên. Tam tài trận. Cái này Tả Ngọc Kiệt, không chỉ có am hiểu thiên địa đại thế, thế mà còn hiểu trận pháp. Quả nhiên, ba cái Tả Ngọc Kiệt, phảng phất chân đạp một loại nào đó kỳ lạ bộ pháp, nháy mắt để Hạng Thiên nhất thời ở giữa bị áp chế xuống. Hạng Thiên thế mà bị áp chế. Nghe cái kia từng đạo gầm thét, đám người thần sắc đều là hơi có chút ngạc nhiên. Bao quát Vương Mãng, đều là lần đầu đôi mắt bên trong buộc phát ra một sợi thần sắc suy tư. Hiển nhiên bị Tả Ngọc Kiệt thực lực chân chính hiện ra, có chút ngoài ý muốn. Chương 1281, Hạng Thiên cơn giận. Tam tài trận. Cái này Tạ Ngọc Kiệt, đến cùng là lai lịch gì? Lấy trận pháp dung nhập tự thân, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thất truyền đã lâu trận pháp sư một mạch? Trận pháp sư? Liền xem như tại Tây Nam Tinh Vực cũng là từ chưa có người từng thấy. Trận pháp một mạch, đã sớm thất truyền. Cùng tuần thú sư đồng dạng, đều chỉ thuộc về trong truyền thuyết. Từng tiếng gầm thét. Hạng Thiên chỉ có quảng đại thần thông, bát hoang sát đạo thậm chí để hắn tại thời điểm chiến đấu để thăng 2-3 lần thực lực, nhưng là đối mặt lấy tam tài trận hạ Tạ Ngọc Kiệt, dĩ nhiên không có chút nào bất luận cái gì đất dụng võ. Hạng Thiên trận chiến này, có chút treo. Đúng vậy a, cái này Tạ Ngọc Kiệt, ẩn giấu quá kỹ, lại là trong truyền thuyết trận pháp sư. Trận pháp sư, còn có cái kia Hắc Mã Lý Diệp, cũng là thất truyền đã lâu tuần thú sư. Không nghĩ tới lần này Tiềm Long Đại Hội, ngược lại là dẫn xuất không ít thiên tài xuất hiện. Lúc này hư không bên trong, võ hàng mấy người đã không có vừa rồi loại kia đạm mạc, dù sao đến bây giờ, ở đây bất kỳ người nào, đều đủ tư cách trở thành thiên ngoại thiên đệ tử. Tương lai 10 năm thậm chí mấy chục năm, ai có thể biết có hay không sẽ trưởng thành làm một đời thiên tôn. Lý Diệp đám người, nhìn qua song phương giao chiến, đều là hơi có chút nhíu mày. Hạng Thiên trên tu vi không thể nghi ngờ thắng không chỉ một bậc, bát hoang sát đạo ngược lại là danh bất hư truyền, nói không chừng còn có hy vọng cùng Vương Mãng một trận chiến cao thấp, đáng tiếc à. Thở dài một tiếng, Hoa Vô Tình một mặt thổn thức, thế nhưng là người quen biết hắn đều hơi hơi cười lạnh. Không rõ ràng, còn cho rằng hắn cùng Hạng Thiên quan hệ cỡ nào mật thiết, thế nhưng là ai cũng biết, hai người bọn họ đồng dạng là đối thủ cạnh tranh quan hệ, bây giờ không chừng còn ở trong lòng yên lặng cười lạnh. Có thể là bị áp chế quá hoan uổng, Hạng Thiên cuối cùng gầm thét liên tục. Tạ Ngọc Kiệt là nam nhân liền chính diện đánh với ta một trận. Cái kia hét giận dữ thậm chí chọc tan bầu trời, có thể thấy được lúc này Hạng Thiên đến cùng bị áp chế lợi hại cỡ nào, dĩ nhiên để vị này luôn luôn bá khí ngạo mạn thiên tài, cũng nhịn không được gầm thét lên tiếng. Hạng huynh thực lực thắng qua tại hạ không ít, điểm này Tả Mộ vẫn là có tự biết rõ. Chỉ tiếc, Tả Ngọc Kiệt căn bản liền không để ý tới hắn khích tướng, thân hình lắc lư ở giữa, chân chính đáng sợ uy áp điệp ra lại với nhau, để Hạng Thiên trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Tam tài trận bản thân liền có để thực lực bản thân tăng lên gấp 3 khoảng chừng hiệu quả, phối hợp cái kia lớn lao thiên địa đại thế uy áp, người này xem ra đã sớm tính toán tốt hết thảy, một trận chiến phân thắng thua. Nhiều người như vậy, Lý Diệp là nhất minh bạch thời khắc này Tạ Ngọc Kiệt đến cùng cỡ nào khó chơi người. Cái kia tam tài trận tuyệt không phải người bình thường tưởng tượng như thế chỉ là một cái hợp kích trận pháp. Huyền diệu trong đó không phải tinh thông trận pháp người căn bản nhìn không ra. Tăng thêm trận kia trận thiên địa đại thế uy áp, Lý Diệp thậm chí cảm giác cái này Tạ Ngọc Kiệt, thực lực chân thật so với cái kia Lăng Khôn, càng thêm mạnh lên 3 phần. Người này trước đó liên tiếp bại bởi Lăng Thiên cùng Sở Nhất Phàm, lại một mực chưa từng để lộ ra những này thực lực, xem ra cũng là tầm cơ sâu thành hạng người. Trong tiếng giống giận dữ, Hạng Thiên tựa như là ngoan cố chống cự, trong tay buôn lôi đao mang theo tia chớp màu đỏ ngòm, phảng phất muốn đem hư không đều triệt để bổ ra. Làm sao, Tạ Ngọc Kiệt tam tài trận, bất kỳ cái gì một phương bị công phá đều sẽ nhanh chóng bị hai bên giáp công. Tuy là Hạng Thiên một thân tu vi trên trận trong đám người, tiếp cận nhất tại Vương Mãng, trong tay buôn lôi đao càng không phải là phàm vật, nhưng vẫn là bị áp chế rất chết. Tương phản, Tạ Ngọc Kiệt lại một mặt nhẹ nhõm, phất tay, uy thế lớn lao toàn bộ đè xuống, nếu không là Hạng Thiên tu luyện bát hoang sát đạo lại là lợi hại, đã sớm không kiên trì được mấy chiêu. 30 chiêu về sau, tất cả mọi người nhìn ra Hạng Thiên bởi vì nổi giận hạ, liên tục tiêu hao, thế công cũng chậm dần. Thắng thua trận này đã phân. Hoa Vô Tình một lời, đám người ngược lại là không có phản bác. Mặc dù Hạng Thiên còn chưa nhận thua, thế nhưng là đám người nhưng nhìn ra hắn chẳng qua là tại làm sao cùng dãy rùa. Quả nhiên, lại là 10 chiêu. Lần này Hạng Thiên buôn lôi đao trực tiếp xuất hiện một tia sai lầm, mà nháy mắt, Tạ Ngọc Kiệt một tay nắm khắc ở lồng ngực của hắn. Bành! Hạng Thiên cả người hét giận dữ mà ra, lại bị một chưởng này trực tiếp đánh bay, máu tươi liên tục phun ra, liền trong tay buôn lôi đao đều không có nắm chặt, rời tay rơi xuống. Hạng Thiên thua. Nhìn qua ngã xuống đất Hạng Thiên, một đám người đều là im lặng không nói. Nhất là Hoa Vô Tình, một đôi tròng mắt càng là âm trầm một mảnh. Dù sao hắn cùng Hạng Thiên tranh đấu nhiều năm như vậy, trừ Vương Mãng một mực gáp chế hai người bên ngoài, bọn hắn lẫn nhau ai đều không phục ai. Thế nhưng là bây giờ, Vương Mãng nhất kỵ tuyệt trần, lung lay vượt qua bọn hắn không ngừng, lại xuất hiện mấy cái uy hiếp được bọn hắn thiên tài. Lần này, Hoa Vô Tình có chút do dự, phải chăng những năm này quá mức trầm mê bùi hoa, lãnh đạm tu vi võ đạo. Hạng huynh, đa tạ. Tạ Ngọc Kiệt mỉm cười, ôm quyền hành lễ, khí chất phong độ càng làm cho người tìm không ra bất kỳ thiếu hụt, cái kia bình phàm tướng mạo bây giờ nhìn qua, cũng là nhiều hơn mấy phần thần thái sáng láng. Hạng Thiên sắc mặt nháy mắt trướng thành màu tím đen, sau đó lại là một ngụm máu tươi, đoán chừng có chút không tiếp thụ được kết quả này. Hạng huynh, đau của ngươi. Tạ Ngọc Kiệt cũng không thèm để ý Hạng Thiên cái kia giết người bản ánh mắt. Phất tay phía dưới, cắm ở một bên buôn lôi đao rơi xuống Hạng Thiên trước mặt. Hừ, Hạng mỗ tài nghệ không bằng người, cũng không thể nói gì hơn. Mặc dù không cam lòng, thế nhưng là Hạng Thiên ngược lại là lấy lên được bỏ được, cầm lấy chính mình buôn lôi đao, lập tức trở về qua một bên nhanh chóng nuốt mấy viên thuốc. Hiển nhiên hắn cũng rõ ràng, đã thua cũng không có tiếp tục tất yếu. Hiện tại trọng yếu nhất, chính là khôi phục nhanh chóng thương thế, sau đó nghĩ biện pháp vãn hồi cùng đền bù xuống hàng xếp hạng. Tạ Ngọc Kiệt, bây giờ lập tức xếp hạng tăng lên tới thứ ba. Tương phản, Hạng Thiên trực tiếp từ thứ ba ghế, ngã rơi xuống thứ bảy. Được làm vua thua làm giặc, tại bây giờ tình huống này hạ, liếc qua thấy ngay. Lập tức, ba vị trí đầu trừ Vương Mãng bên ngoài, thứ hai thứ ba ghế, toàn bộ Hoa Rơi nhà khác, bị Lăng Khôn cùng Tạ Ngọc Kiệt thay thế. Nhất là Lăng Khôn. Người này tại Tiềm Long Đại hội trước đó, có thể nói là tên không kinh truyền, thậm chí như là trong viên đá đụng tới. Ngược lại là Tạ Ngọc Kiệt, hắn xếp hạng tăng lên tới thứ ba ghế, trong lòng mọi người chấn động cũng không lớn, dù sao hắn bản thân liền là thiên bảng thứ tư tuyệt thế yêu nghiệt, bây giờ xếp hạng đề thăng một vị, cũng coi là bình thường có thể tiếp nhận phạm vi. Lập tức, Lăng Khôn cùng Tạ Ngọc Kiệt đều dùng hết chính mình khiêu chiến một cơ hội, tạm thời danh liệt hai ba ghế. Mà lúc này, mấy người còn lại, ánh mắt đều ẩn ẩn lóe lên. Lý Diệp vừa định động, thế nhưng lại có người so với hắn trước một bước. Trung Thiên kiếm ý, nương theo lấy áo trắng cổ kiếm. Thu Y Kỳ Nhân. Trước 10 ghế bên trong, duy nhất nữ tử, nàng khẽ động. Lập tức làm cho tất cả mọi người lực chú ý, bao quát Vương Mãng, đều hơi hơi đổi qua ánh mắt. Thu Y Kỳ Nhân. Không biết nàng chọn khiêu chiến ai. Liên Lý Diệp đều rất hiếu kỳ, dù sao nữ nhân này từ lúc trước bí cảnh thời điểm liền nhìn ra được, dạ tâm không thể so nam nhân nhỏ, trên kiếm đạo thiên phú càng là không gì sánh kịp. Sau một khắc, đám người biết Thu Y Kỳ Nhân lựa chọn. Hoa Vô Tình. Nàng thế mà trực tiếp khiêu chiến tạm thời xếp tại thứ tứ tịch vị Hoa Vô Tình. Phong lưu công tử Hoa Vô Tình. Chương 1282, bị một nữ nhân đặt ở trên đầu. Khi mọi người thấy Thu Y Y Nhân vậy mà lại khiêu chiến Hoa Vô Tình lúc, biểu lộ đều là các có sự khác biệt. Trong đó Hoa Vô Tình bản nhân đặc sắc nhất. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Thu Y Y Nhân chọn hắn. Đáng tiếc không chút nào cao hứng không nổi. Đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên. Dù là Thu Y Y Hề Nhân là hắn nhìn chúng nữ nhân, thế nhưng là bây giờ lúc này, không thể nghi ngờ xem như trước mặt mọi người tát hắn một bàn tay. Người ấy, ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng rồi. Cho dù trong lòng phẫn nộ, nhưng là Hoa Vô Tình trên mặt lại tràn đầy một tia mỉm cười mê người, đổi bất kỳ một cái nào nữ tử, tại cái này trong tươi cười. Đều sẽ bị lạc đi vào. Hoa Vô Tình, ra tay đi. Chỉ tiếc, hắn đối mặt, chính là trong lòng chỉ có kiếm đạo nữ nhân, lại nụ cười mê người ở trong mắt đối phương, cũng bất quá cùng thường nhân không khác. Trước mặt mọi người như thế không nể mặt mũi, Hoa Vô Tình nụ cười trên mặt lại cũng khó có thể duy trì. Nhiều năm như vậy, trừ Vương Mãng cùng Hạ Thiên, hắn Hoa Vô Tình tại Tây Nam Tinh Vực có thể nói là đám người truy phủng. Nhất là đối phó nữ tính, càng là dễ như trở bàn tay. Cắm tại cô gái trong tay của hắn, không có 1.000 cũng có 800. Duy chỉ có nữ nhân trước mắt, từ gặp mặt một ngày kia trở đi, liền chưa hề để hắn chiếm được một tia tiện nghi. Không có được mới là tốt nhất, bắt đầu từ ngày đó, Thu Y Yệ Nhân liền trở thành Hoa Vô Tình trong lòng ma. Liền chính hắn cũng không phát hiện, tâm ma sinh sôi từ ngày đó bắt đầu liền đã tồn tại. Người ấy, người cái này coi như để Vi Huynh có chút hơi khó, đối với người, Vi Huynh thế nhưng là không nhịn xuống tay a. Lý Diệp ở một bên cảm giác một trận buồn nôn, có một loại không nhả ra không thoải mái xung động. Thậm chí liền mấy người còn lại, đều là một cái biểu lộ. Vương Mãng thậm chí đều mày kiếm dựng lên, đôi mắt bên trong bắn ra hai đạo phong mang, thấp hừ một tiếng, Hoa Vô Tình. Ngươi lời nói nhiều lắm. Hiển nhiên, liền Vương Mãng đều có chút nhìn không được. Thu Y Y Nhân bất vi sở động, kiếm trong tay phong mang phun ra nuốt vào, cái kia vô cùng cường đại kiếm ý, để Hoa Vô Tình biết, trận chiến này tránh cũng không thể tránh. Bất quá hắn vẫn là hơi cười một tiếng, nói, người ấy, ta biết ngươi suy nghĩ trong lòng, bất quá sau trận chiến này, nếu là ngươi thua, hy vọng ngươi sẽ không lại cự tuyệt cùng ta. Công nhiên cơ gái. Lý Diệp đột nhiên có chút bội phục cái này Hoa Vô Tình. Trả lời hắn, là Thu Y Y Nhân ngập trời kiếm khí. Vượt qua vạn bùi hoa phiến lá không dính vào người. Người ấy, ngươi chú định sẽ trở thành ta Hoa Vô Tình nữ nhân. Từng tiếng trong lúc cười khẽ, Hoa Vô Tình lấy không thể tưởng tượng nổi thân pháp, hoàn toàn để Thu Y Y Nhân kiếm toàn bộ thất bại. Kiếm của nàng, so với trước đó càng thêm đáng sợ. Lý Diệp ánh mắt có chút ngưng lại, đừng nhìn Hoa Vô Tình nhìn như nhẹ nhõm tránh đi, thế nhưng là duy chỉ có hắn nhưng nhìn ra, một khắc này Hoa Vô Tình cái trán rõ ràng một giọt mồ hôi lạnh bay xuống, thần sắc cũng là có chút trắng bệnh. Chỉ một kiếm, Hoa Vô Tình liền đã thụ thương. Chỉ bất quá thấy rõ ràng điểm này người, rất ít. Thậm chí chỉ có hắn một người. Lực chú ý của chúng nhân đều tại Hoa Vô Tình cái kia hoa mắt thân pháp bên trong, nhưng lại chưa chú ý tới kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, Hoa Vô Tình liền toàn diện đã mất đi cơ hội phản kích. Vì kiếm mà sinh. Rất khó tưởng tượng, Thu Y Y Hải Nhân đến cùng có gì loại nghịch thiên tư chất, mới có thể để cho nàng tại kiếm đạo trên đường, đi so kiếm linh thể khổng đế càng thêm yêu nghiệt. Như là thuần túy lấy kiếm thuật, ta căn bản không phải là đối thủ của nàng. Lý Diệp sở học kiếm thuật không ít, trong đó cường đại nhất không ai qua được vạn kiếm quyết, vô cực kiếm đạo cùng trước đó đạt được đại địa kiếm quyết. Thế nhưng là so với cái khác, Lý Diệp trên kiếm đạo đầu nhập công phu cũng không nhiều, gặp được người bình thường còn tốt, thế nhưng là gặp được giống không đế, Thu Y Y Hải Nhân hoặc là Lăng Khôn dạng này, kiếm đạo tuyệt thế thiên tài, kiếm thuật của hắn liền có chút không đáng chú ý. Hư không bên trong, một đạo đáng sợ kiếm ý cơ hồ khiến ngưng cô không gian đều xuất hiện một tia vết rách. Sau một khắc, liền thấy Hoa Vô Tình trong miệng phun máu tươi, ngực toàn bộ máu me đầm địa, đáng sợ vết thương thậm chí còn có thể nhìn thấy bạch cốt âm u. Hoa Vô Tình thua. Không phải hắn thực lực quá yếu, tựa như vừa rồi Hạng Thiên đồng dạng, hai người tu vi cũng không phải là chỉ là hư danh, thế nhưng là bọn hắn đối mặt. Lại là liền bọn hắn đều không thể đối mặt càng thêm yêu nghiệt tồn tại. Nhất là Thu Y Yệ Nhân. Liền Lý Diệp đối với nữ nhân này gần như điên cuồng giống như đề thăng, đều cảm giác được có chút ra tay ác độc. Hoa Vô Tình sắc mặt rất trắng bệnh, ánh mắt càng là không có lúc trước cái loại này hào quang. Trận này bại trận, không chỉ đơn giản như vậy. Thua với hắn nhất muốn có được trong tay nữ nhân, mà lại là trước mắt bao người. Để nhất quán phong độ nhẹ nhàng hắn, triệt để xa vào đến không thể chịu đựng được điên bên trong. Nguyên bản anh Tuấn khuôn mặt lúc này càng là hoàn toàn vặn mẹo. Chỉ tiếc, kẻ bại mãi mãi cũng sẽ không có người đi đồng tình. Tại cường giả này vi tôn võ đạo thế giới, chỉ có truy tìm cường giả bước chân, mới có thể để người không ngừng mạnh lên. Đến mức kẻ bại, chỉ có thể trở thành người khác đạp lên đỉnh phong đường xá bên trong một viên nho nhỏ đá đặt chân. Nếu nói vừa rồi Tả Ngọc Kiệt đánh bại Hạ Thiên, ít nhiều khiến trong lòng mọi người cảm thấy một tia ngoài ý muốn. Như vậy lúc này, Hoa Vô Tình thua với Thu Y Yệ Nhân, liên đối lấy Hoàng Huy trở thiên ngoại thiên đến người, đều là tương đương ngoài ý muốn. Thu Y Yệ Nhân, thật chẳng lẽ muốn bị một nữ nhân áp lên đỉnh đầu? Một khắc này, Lăng Thiên đám người trong lòng đều là lóe lên ý tưởng như vậy. Thế giới này nam tôn nữ ti tư duy đồng dạng tồn tại, nữ tính cường giả số lượng xa xa không bằng nam tính. Tại võ trên đường, phảng phất trời cao đối với nam nhân thiên vị. Thế nhưng là giờ phút này, Thu Y Yệ Nhân lập tức bước lên thứ tư tịch vị, tương đương với nói trừ trước ba ghế bên ngoài, còn lại sáu người, đều sẽ bị một nữ nhân áp lên đỉnh đầu. Lăng Thiên mắt sáng lên, trong lòng không biết làm gì dự định. Quả nhiên, Sở Nhất Phàm có chút bước ra một bước, ánh mắt ẩn ẩn tản ra hào quang kinh người. Thấy là hắn, bao quát Vương Mãng ở bên trong, đều là trong lòng có chút nhảy một cái. Sở Nhất Phàm, hắn sẽ khiêu chiến người nào? Lúc này liền Lăng Khôn cùng Tả Ngọc Kiệt, đều là có chút không quá xác định. Nếu nói 10 người bên trong, ai để bọn hắn không muốn nhất đối mặt, kỳ thật cũng không phải là Vương Mãng, mà là cái này Sở Nhất Phàm. Bao quát Hoàng Huy ở bên trong, hắn nhìn về phía Sở Nhất Phàm ánh mắt, đều là mang theo một loại dò xét. Sở gia yêu nghiệt, người này dù là đang đối chiến Liệt Vương một lần kia, đều vẫn chưa để lộ ra hoàn toàn thực lực chân chính. Cảm nhận được ánh mắt mọi người, Sở Nhất Phàm khỏe miệng đột nhiên dương lên, coi trọng bình phàm trên thân thể, nhưng lại không biết vì sao, lộ ra để người nhìn không ra sâu cạn lực lượng đáng sợ ở bên trong. Vương Mãng, có thể nguyện đánh một trận. Vương Mãng, Sở Nhất Phàm khiêu chiến vậy mà lại là Vương Mãng. Kết quả này, tại mọi người trong dự liệu, cũng là ngoài ý liệu. Vừa rồi Lăng Khôn khiêu chiến, đều để đám người nhìn ra Vương Mãng bây giờ đích thật là vượt ra khỏi đám người không chỉ một bậc. Điểm này, từ Hạng Tiên cùng Hoa Vô Tình do dự liền có thể nhìn ra. Cái kia đang sợ pháp tướng, duy ngã độc tôn khí tức khủng bố, đều bố cáo còn lại đám người, hắn Vương Mãng đã sớm vượt ra khỏi bọn hắn chỗ cấp độ. Khiêu chiến hắn, không thể nghi ngờ là tự rước lấy nhục. Vương Mãng đôi mắt bên trong, phong mang bắn ra. Hắn không nghĩ tới tại đánh bại Lăng Khôn về sau, thế mà còn có người có lá gan khiêu chiến hắn. Chương 1283, lực lượng tuyệt đối áp chế. Vương Mãng, phá kiếp cảnh viên mãn. Thậm chí nếu không là chính hắn tận lực áp chế, hắn tấn thăng đến tôn giả cảnh căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Nếu nói nguyên bản bởi vì cấp độ chênh lệch quá lớn, rất nhiều người không cách nào thấy rõ ràng Vương Mãng tu vi, như vậy lúc này ở trận mấy người, cũng không nghi ngờ tiếp cận cấp bậc kia. Có thể liền bởi vì như thế, bọn hắn mới nhìn ra, mình cùng Vương Mãng chênh lệch. Phá kiếp cảnh viên mãn. Ý vị này chỉ cần Vương Mãng nguyện ý, hắn tùy thời tùy chỗ có thể lựa chọn đột phá. Nhất cử bước vào tôn giả cảnh. Hắn đã một chân đứng ở tôn giả cảnh phía trên, có lẽ chẳng qua là vì lần này Tiềm Long Đại Hội, có thể áp chế tự thân tốc độ đột phá. Lăng Khôn lúc này cũng là biểu lộ cảm xúc. Vừa rồi một trận chiến, hắn đã phát huy tự thân cực hạn, thế nhưng là vẫn như cũng là nhẹ nhõm bị đánh bại. Nhìn thấy lần nữa có người đối với Vương Mãng phát ra khiêu chiến, có lẽ bao quát hắn ở bên trong, không ít người đều là cảm thấy rất hứng thú. Vương Mãng trên người vô địch quang hoàn, phải chăng có người có thể đánh vỡ? Thần đan phải chăng có thể phá hủy? Để từ thần tọa bên trên ngã xuống khỏi đến. Chính giữa tế đàn, Vương Mãng lần này vẫn chưa cùng vừa rồi đồng dạng, thái độ khác thường, thần sắc có chút trang nghiêm. Cái phản ứng này, để tất cả mọi người là khẽ như mày, có thể làm cho hắn thật tình như thế đối đãi, điểm này liền đầy đủ thể hiện ra, lúc này Sở Nhất Phàm, đến cùng đạt đến loại cảnh giới nào. Ngươi rất mạnh, Sở ra ra một cái ngươi, đến thực tình để người cảm thấy bất ngờ. Lần đầu tiên, Vương Mãng chủ động mở miệng, ánh mắt mang theo một loại khác ý vị, chỉ là lời nói xoay chuyển, ánh mắt của hắn có chút lạnh lẽo, lạnh hư một tiếng, chỉ tiếc, ngươi cửu chuyển hấp tinh quyết vẫn chưa tu luyện tới thứ bảy chuyển, nếu không nói không chừng thật sự có một tia cơ hội, để ta chân chính nghiêm túc. Sở Nhất Phàm đang cười, vẫn chưa có bất kỳ đáp lại nào. Thế nhưng là sau một khắc, ở trong tay của hắn, một đoàn như là lỗ đen vòng xoáy giống nhau đồ vật chính đang khuyết đại, đáng sợ thôn phệ chi lực, để chung quanh hư không trong mơ hồ đều có phảng phất bị hấp xả tiến vào ảo giác. Vương Mãng thần sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Trong ánh mắt không còn có vừa rồi cái kia một vệ tỉnh táo. Ngươi dĩ nhiên tu luyện đến thứ tám chuyển. Vừa mới còn đang nói đúng phương tu luyện không đủ, lúc này không thể nghi ngờ xem như đánh Vương Mãng một kích vang dội cái tát. Cựu truyền hấp tinh. Sở Nhất Phàm dĩ nhiên tu luyện đến tầng thứ 8 cảnh giới. Không có khả năng. Hắn làm sao có thể như thế nghịch thiên. Cho dù là năm đó sở người điên, tại hắn ở độ tuổi này cũng chính là tu luyện đến đệ thất trọng thứ 7 chuyển. Lúc ấy liền được khen là sở gia ngàn năm qua kinh khủng nhất thiên tài, vượt qua sở gia đời thứ nhất lão tổ nhân vật. Cái này Sở Nhất Phàm. Chẳng lẽ thiên phú còn tại cái kia sở người điên phía trên? Cái này giật mình, không chỉ có riêng chỉ có Vương Mãng một người. Bao quát hạng thiên hoa vô tình bọn người ở tại bên trong, đều là trong lòng không hiểu kinh hãi. Vương Mãng, ngươi bất bại truyền thuyết, hôm nay nên kết thúc. Có chút cười lạnh một tiếng, khủng bố thôn phệ chi lực phảng phất hóa thành một cái to lớn vô cùng lỗ đen. Vương Mãng trong tiếng gầm giống tức giận. Toàn thân kim quang nở rộ. To lớn vô cùng pháp tướng thình lình xuất hiện, nhấc tay một trưởng trực tiếp đánh ra. Đáng sợ trường lực, để hư không đứt thành từng khúc, phảng phất đều không thể thừa nhận như thế lực lượng. Vương Mãng dao động. Cho dù là đối mặt ngay lúc đó Lăng Khôn, Vương Mãng đều chưa từng như này ánh mắt cùng biểu lộ. Giờ phút này nhìn lại, hắn thần sắc trước nay chưa từng có nghiêm túc, to lớn pháp tướng như là một tôn thần ma. Đưa tay ở giữa, liền tạo thành khủng bố phá hoại. Có thể nói, lúc này Vương Mãng, liền xem như đối chiến một tên vừa mới đột phá tôn giả, đều có sức đánh một trận. Nhất là cái kia kim thân pháp tướng, đúng là hắn lực lượng toàn thân tinh hoa biến thành. Kim thân pháp tướng, không gì hơn cái này. Sở Nhất Phàm cười lạnh, toàn thân phảng phất đều hóa thành to lớn lô đen, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi hạ. Trực tiếp một cái đem Vương Mãng kim thân pháp tướng một tay nắm, toàn bộ nuốt vào. Cái gì? Làm sao có thể? Liên Võ Hằng mấy người, đều là bỗng nhiên biến sắc. Cựu truyền hấp tinh. Thật chẳng lẽ như thế nghịch thiên? Bị nuốt một tay nắm, Vương Mãng rõ ràng bản thể xuất hiện vẻ run rẩy, khóe miệng một vệt đỏ tươi tràn ra. Bất qua sau đó, cái kia to lớn pháp tướng như là cổ thần giáng lâm. Uy thế lớn lao phảng phất muốn đem cả phiến hư không triệt để vỡ nát. Từng đạo gào thét bên trong, hoàn hảo một cái tay khắc cánh tay, ầm vang một trưởng đập xuống. Sở ra cửu chuyển hấp tinh. Ta nhìn ngươi có thể thôn phệ bao nhiêu. Vương Mãng dù sao cũng là tuyệt thế thiên tài, một thân tu vi từ ngàn xưa nhấp nháy nay. Bao quát đến từ thiên ngoại thiên võ hàng đám người đều không thể không thừa nhận, cùng tuổi bên trong. Liền xem như bọn hắn năm đó, cũng tuyệt đối không có bây giờ Vương Mãng như thế nghịch tiên. Không đến 30 tuổi liền gần như sắp muốn đặt chân tôn giả cảnh. Cái này Vương Mãng, thật là có chút để người ngạc nhiên a. 30 tuổi không đến liền có tu vi như thế, cơ hồ bước vào tôn giả cảnh, dù là tại thiên ngoại thiên cũng là cực kỳ ít có, thiên phú như vậy nếu là có thể mang về. Sư tôn đám người tất nhiên sẽ cao hứng phi thường. Võ Hằng con ngươi đảo một vòng, lại có một tia ý nghĩ. Đừng nhìn bọn họ mấy người đối với Tây Nam tinh vực đông đảo thiên tài chẳng thèm ngó tới, thế nhưng là đối mặt thật nghịch thiên yêu nghiệt, lại tuyệt đối sẽ không mặc kệ. Thậm chí lần này, bọn hắn đến đây mục đích, bản thân liền là như thế. Quả nhiên. Mặc dù Sở Nhất Phàm tu luyện cửu truyền hấp tinh có thể thôn phệ trong thiên hạ hết thể vật chất, mặc kệ là hữu hình vẫn là vô hình, hết thể đều tại hắn thôn phệ phạm vi bên trong. Bất quá chính như Vương Mãng trong tiếng gầm giống tức giận chỗ biểu thị, thế gian không có khả năng tồn tại vô địch công pháp. Vương Mãng đây là muốn dựa vào tự thân vượt qua không chỉ một bậc tu vi, cưỡng ép trấn áp à. Đến một bước này, tất cả mọi người đã nhìn ra, trận chiến này Vương Mãng đích thật là bị buộc ra chân hỏa. Mà lại không có bất kỳ bảo lưu. Sở Nhất Phàm thế mà đem Vương Mãng bức bách đến tình trạng như thế, coi như trận chiến này không thắng, tên của hắn tất sẽ tại không lâu tương lai, vang vọng thiên hạ. Nhất thời không địch lại, cũng không phải là vĩnh viễn. Hiện tại Sở Nhất Phàm, nhược điểm lớn nhất ở chỗ tu vi của hắn so với Vương Mãng đến, yếu nhược không chỉ một bậc. Vương Mãng nương tựa theo tu vi cường đại, cưỡng ép trấn áp, căn bản cũng không giảng đạo lý, đảm nhiệm ngươi có thủ đoạn thông thiên, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, vẫn như cũng là chỉ có thể túi đầu xưng thần. Quả nhiên, Sở Nhất Phàm biến sắc, đáng sợ thôn phệ chi lực điên cuồng thôn phệ lấy kim thân pháp tướng, lại như cũ tránh không được bị chấn áp hạ tràng, cả người trực tiếp từ hư không bị đè ép xuống, hai chân dẫm tại mặt đất, thật sâu hõm vào. Trung quy là vô pháp đánh vỡ Vương Mãng thần thoại bất bại a. Nhìn qua Sở Nhất Phàm bị áp chế trang diện, tất cả mọi người là có chút thất vọng. Mặc kệ Sở Nhất Phàm là ai, đám người đối với Vương Mãng loại kia duy ngã độc tôn thái độ, đều là có chút phản cảm. Lúc này, lại không thể không thừa nhận, Vương Mãng sở dĩ ổn thỏa thứ nhất ghế nhiều năm như vậy, cũng không phải là không hề có đạo lý. Sở Nhất Phàm, đảm nhiệm ngươi sở ra công pháp cỡ nào nghịch thiên, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, vẫn như cũ là tráng bệnh bất lực. Ngươi cửu truyền hấp tinh, không gì hơn cái này. Giang giác. Sở Nhất Phàm lần nữa bị đè xuống ba tấc, ngang gối không xuống đất mặt, toàn thân trang phục từng khúc xé rách. Chương 1284, tôn giả huy áp. Khủng bố huy áp, để Vương Mãng giờ phút này như là một tôn thần linh. Tây Nam tinh vực đệ nhất nhân. Dù chỉ là thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ nhất nhân, nhưng là cái này phân lượng tuyệt đối không phải mặt ngoài hô hô đơn giản như vậy. Thậm chí theo Lý Diệp, Vương Mãng người này, một thân tu vi thậm chí vượt qua không ít thế hệ trước cường giả. Cho dù là Đan lão, Chiêm lão gia tử chờ Tây Nam tinh vực đỉnh tiêm bán tôn cấp cao thủ, đều tuyệt đối không phải lúc này Vương Mãng đối thủ. Người này một chân đã bước vào tôn giả cảnh. Thiếu sót duy nhất chỉ có Lâm Môn một cước. Liền Sở Nhất Phàm yêu nghiệt như thế, đều không thể tại Vương Mãng trước mặt chiến bất luận cái gì tiện nghi. Cái kia vô cùng kinh khủng cựu chuyển hấp tinh, thế mà đều không thể triệt để hóa giải Vương Mãng một thân khủng bố tu vi. Xem ra Sở gia cựu chuyển hấp tinh quyết vẫn là có khiếm khuyết, cho dù nghịch thiên, nhưng cũng không có đến hoàn toàn không cách nào phá giải trình độ. Đám người nhìn lại, Sở Nhất Phàm mặc dù bị áp chế, bất quá tạm thời còn chưa tới triệt để bị thua một khắc. Nhưng là tất cả mọi người rõ ràng, cái này bất quá chỉ là sau cùng ngoan cố chống cự, nếu vô pháp ở chính diện gánh vác Vương Mãng cường đại thế công cùng uy áp, công pháp lại nghịch thiên cũng khó giải. Nếu nói đám người đối với Sở Nhất Phàm cái kia một phần kính sợ, bắt nguồn từ công pháp của hắn, như vậy giờ phút này nhìn qua Vương Mãng ánh mắt, lại càng nhiều kính sợ lấy hắn cái kia vượt xa đám người không chỉ một bậc đáng sợ tu vi. Hoa vô tình, Hạng Thiên, hai cái này đã từng vẫn muốn cùng Vương Mãng tranh phong, tranh đoạt đệ nhất tuyệt thế thiên tài, bây giờ trước đây sau bại cho người khác về sau, lần nữa nhìn thấy Vương Mãng cái kia đã sớm xa xa đem bọn hắn hất ra chênh lệch thật lớn, nhất thời ở giữa, trong lòng lập tức sinh ra một tia chán chường. Loại kia nhiều năm qua một mực phấn đấu cố gắng, lại tại một ngày kia phát hiện, chính mình tất cả cố gắng cùng chờ mong, đều là một chuyện cười một khắc này, có thể nghĩ, đối với hai người võ đạo tâm đến cùng có bao nhiêu a to lớn xung kích. Thậm chí nói một câu không dễ nghe, lúc này Hạng Thiên cùng Hoa vô tình, nếu không thể thời gian ngắn từ cái kia tâm tình chán chường ở trong đi ra, rất có thể diễn sinh ra tâm ma, từ đây võ đạo chi lộ đừng nói nâng cao một bước, còn có thể rơi xuống bây giờ cảnh giới. Đương nhiên, hai người bị phá tan đạo tâm, không ai sẽ đi quan tâm. Hiện tại, đám người càng để ý là, Vương Mãng cùng Sở Nhất Phàm thắng bại. Nếu như ngay cả Sở Nhất Phàm đều không thể đánh bại Vương Mãng người này, như vậy lần này Tiềm Long Đại Hội đệ nhất, không hề nghi ngờ đem lại biến thành Vương Mãng một người kịch một vai. Vương gia, vì sao có thể sinh ra yêu nghiệt như thế? Thế mà còn cùng chúng ta cùng sinh ở một thời đại. Thật sự là sinh không gặp thời A. Một khắc này, có lòng người bên trong càng là sinh ra trời đã sinh ra dù sao còn sinh ra lượng cảm khái. Lăng Khôn, Tạ Ngọc Kiệt thậm chí Lăng Thiên cùng Đoạt Mệnh Thư Sinh, dồn dập đều là giống nhau cảm giác. Vương Mãng quá mạnh. Nếu chỉ là mạnh hơn một bậc, bọn hắn bất kỳ người nào, đều có lá gan, khiêu chiến một phen. Nhưng là bây giờ xem ra, dù cho là vừa rồi Lăng Khôn, cũng xa còn lâu mới có được bức ra Vương Mãng thực lực chân chính. Vẹn vẹn chỉ là sau đó mấy chiêu, đem hắn đánh bại đánh thành trọng thương. Cái này Vương Mãng, nếu không là cố ý áp chế tu vi, có lẽ đã sớm đột phá. Trở thành Tây Nam tinh vực bên trong nhất năm mạnh tôn giả chân nhân. Tạ Ngọc Kiệt mấy câu nói, không ai phản bác. Bao quát Lý Diệp ở bên trong. Vương Mãng bây giờ không đủ 30 linh. Tuổi như vậy, không ít người thậm chí tu vi vẹn vẹn chỉ có đám người một thành, là đủ được người xưng là thiên tài. Không đến 30 tuổi tôn giả chân nhân. Thiên phú như vậy, thậm chí chưa từng nghe nghe. Kẻ này thiên phú, ngược lại là không tầm thường. Thiên ngoại thiên bên trong, cũng rất ít có thể tìm ra loại thiên phú này người. Hoàng Huy, mặc dù bây giờ thân là thiên ngoại thiên đệ tử, lần này thánh sứ thân phận tôn quý. Nhưng là hắn đồng dạng xuất thân từ Tây Nam tinh vực, rõ ràng hơn tại thiên ngoại thiên bên ngoài, muốn đản sinh ra yêu nghiệt như thế, khó khăn cỡ nào. Thậm chí có thể nói là một cái kỳ tích. Dù cho là hắn, năm đó cũng tuyệt không giống như nay Vương Mãng đáng sợ như vậy. Một bên khác, Võ Hằng mấy người, cũng đều là ánh mắt cực nóng. Vương Mãng, đã có đầy đủ để bọn hắn động tâm tư cách. Chính giữa tế đàn, Sở Nhất Phàm còn tại ngăn cản, điên cuồng thôn phệ chi lực, như là muốn đem đặt ở đỉnh đầu hắn to lớn kim nhân pháp tướng toàn bộ vỡ nát cùng nuốt mất. Hừ! Sở ra cửu chuyển hấp tinh. Quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá Sở Nhất Phàm. Ngươi vẫn là so sánh với năm đó Sở người điên chênh lệch không ít. Nếu ngươi tu luyện tới cao nhất đệ cửu trọng cửu chuyển trình độ, nói không chừng ta muốn lấy ngươi còn cần phí chút sức lực. Làm sao ngươi vẹn vẹn tu luyện tới tầng thứ 8 bát chuyển cảnh giới? Lời còn chưa dứt, đáng sợ uy áp lại một lần nữa tăng cường 3 phần. Lập tức, Sở Nhất Phàm thân thể, lại một lần bị đè xuống một tấc. Lúc này giữa hai người, phảng phất tạo thành một cái cục diện bế tắc. Biểu nhìn trên mặt, Vương Mãng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Tất cả mọi người cũng đều cho rằng như thế. Nhưng là Lý Diệp lại như mày. Chuyện gì xảy ra? Vì sao Sở Nhất Phàm trên mặt, chút nào nhìn không ra bất kỳ kinh hoàng? Đúng. Lý Diệp phát hiện một cái chí mạng mấu chốt. Cho dù là lúc này, Sở Nhất Phàm thế mà đều không có lộ ra dù là vẻ kinh hoàng thất thố thần sắc. Biểu tình kia vẫn là giống như bắt đầu, thậm chí đôi mắt chỗ sâu, thỉnh thoảng xẹt qua một tia lạnh lẽo. Không đúng. Sở Nhất Phàm còn có hậu chiêu. Đột nhiên, Lý Diệp toàn thân chấn động. Sở Nhất Phàm phản ứng, hắn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một cái giải thích. Sở Nhất Phàm căn bản liền không có đem hiện tại bất lợi cục diện để ở trong mắt. Không biết là có hay không là Vương Mãng cái kia vượt qua thường nhân dự liệu thực lực đáng sợ rời đi lực chú ý của chúng nhân, bao quát Hoàng Huy bọn người ở tại bên trong, vậy mà đều không có chú ý tới điểm này. Nhưng là không chỉ có một. Tại Lý Diệp phát hiện điểm này không bao lâu, Vương Mãng phảng phất cũng phát hiện một tia không ổn. Ừm, cái này Sở Nhất Phàm, thế mà còn có thể chống đỡ. Lúc này, Vương Mãng chí ít đã phát huy 8 thành trở lên thực lực. Hắn thấy, hắn hôm nay, liền xem như đối mặt trước đó không lâu vừa mới đột phá Hắc Thiên Tôn giả, hắn đều có tự tin một trận chiến. Mà lại phần thắng rất lớn. Tây Nam tinh vực đệ nhất nhân, thiên bảng đệ nhất, tuyệt không phải là đám người trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhưng chính là như thế, Sở Nhất Phàm mặc dù bị hắn triệt để áp chế, nhưng lại chưa lộ ra cái gì một tia thua trận. Nhìn như hoàn toàn rơi vào hạ phong, nhưng là Vương Mãng lại phát hiện, dù là hắn đem công lực tăng lên tới 9 thành, lại vẫn như cũ là không cách nào làm cho Vương Mãng đánh mất bất luận cái gì đấu trí. Trong lòng của hắn, không hiểu hiện lên một tia lo nghĩ, một tia hắn cho đến nay, chưa bao giờ có không ổn trực giác. Hừ! Hừ lạnh một tiếng, Vương Mãng cuối cùng không tại có bất kỳ cố kỵ gì, 10 thành công lực nháy mắt triệt để bộc phát. Nghĩ phải nhanh chóng kết thúc cuộc chiến đấu này. Nháy mắt, đáng sợ uy áp trực tiếp tăng lên một lần trở lên. Cái kia khí thế kinh khủng bao quát Hoàng Huy dạng này thiên ngoại thiên cường giả, đều là đột nhiên biến sắc. Đây là tôn giả uy áp. Một tiếng kinh hô, rất hiển nhiên, liền hắn cũng không ngờ tới, Vương Mãng lại có thể nghịch thiên đến trình độ như vậy. Còn chưa bước vào tôn giả cảnh, liền lại có thể bộc phát ra tôn giả uy áp. Đây là loại nào yêu nghiệt? Loại nào nghịch thiên? Liền tại thiên ngoại thiên nhiều năm như vậy hắn, đều là lần đầu gặp phải. Chương 1285, ngoài người ta dự liệu rằng co. Khí thế đáng sợ hạ, khủng bố uy áp như là hóa thành thực chất. Phối hợp hoàn toàn tăng lên một cái cấp bậc kim nhân pháp tướng, phảng phất muốn đem Sở Nhất Phàm triệt để trấn sát. Rất hiển nhiên, Vương Mãng có chút gấp. Lý Diệp liếc mắt liền đoán được. Thiên bảng đệ nhất nhân. Cho tới bây giờ đều là vô cùng tự tin như là vương giả, bao quát chúng sinh Vương Mãng, trong lòng bắt đầu sinh ra vội vàng sao động tâm tình. Tới tương phản. Tại Vương Mãng 10 thành công lực toàn lực phát động hạ, Sở Nhất Phàm cuối cùng không đang trầm mặc. Một cỗ đáng sợ vô cùng, làm cho tất cả mọi người đều kinh hồn táng đảm khủng bố thôn phệ chi lực, trong lúc đó bạo phát đi ra. Không có khả năng. Không biết ai kinh hô một tiếng. Lúc này liền thấy, cái kia to lớn vô cùng thân cao 10 trượng pháp tướng, dẫn đầu một cánh tay ầm vang vỡ nát, hóa thành điểm điểm kim quang, tiếp lấy liền bị Sở Nhất Phàm toàn bộ thôn phệ không còn. Lập tức, bị áp chế nửa ngày Sở Nhất Phàm, trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, há miệng chính là cười một tiếng dài. Vâng! Một quyền! Trực tiếp đem kim nhân pháp tướng nửa bên thân thể trực tiếp đánh vỡ. Đồng thời phảng phất viễn cổ cự thú tỉnh lại, đáng sợ thôn phệ chi lực điên cuồng thôn phệ lấy hết thể chung quanh. Vương Mãng một thân lực lượng ngưng tụ mà thành pháp tướng, chung quanh thiên địa linh khí, thậm chí liền hư không đều xuất hiện vằn mẹo. Hán cửu chuyển hấp tinh. Chẳng lẽ tu luyện không chỉ là tầng thứ 8 bát chuyển cảnh giới? Bị đánh một trở tay không kịp, hoàn toàn không ngờ tới Sở Nhất Phàm thế mà lại đột nhiên bộc phát, Vương Mãng cũng là có chút ngây người. Bất quá rất nhanh, hắn liền ánh mắt trầm xuống, phất tay, trực tiếp đè xuống. Chấn! Hắn là Vương Mãng, thiên bảng đệ nhất. Cho dù là Sở Nhất Phàm yêu nghiệt như thế, cũng tuyệt đối vô pháp đánh bại hắn. Vỡ vụn kim nhân pháp tướng lần nữa khôi phục, lần này so với vừa rồi càng thêm khổng lồ, ẩn ẩn có hóa thành thực chất khuynh hướng. Đồng thời, Vương Mãng một thân công lực, càng là ngưng tụ 12 thành. Có lẽ chưa hề có một lần kia, có người có thể đem hắn bức bách đến tình cảnh như thế. Vương Mãng thế mà vô pháp hoàn toàn áp chế Sở Nhất Phàm. Mới vừa rồi còn tại vì Vương Mãng nghịch thiên thực lực sợ hãi than đám người, lúc này lại phát hiện càng thêm đáng sợ sự tình phát sinh. Vương Mãng thực lực, không thể nghi ngờ, thậm chí giờ phút này còn buộc phát ra vượt xa vừa rồi nghịch thiên tu vi. Thế nhưng là một bên khác, Sở Nhất Phàm thế mà hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Đảm nhiệm Vương Mãng công lực ngập trời, đều ở trước mặt hắn không có đất dụng võ chút nào, nửa bước khó tiến. Hết thảy, hữu hình vô hình, toàn bộ cho hắn triệt để thôn phệ. Cửu truyền hấp tinh quyết. Quả nhiên nghịch thiên. Cái này Sở Nhất Phàm, thậm chí so năm đó Sở ra cái người điên kia càng thêm đáng sợ. Tạ Ngọc Kiệt sắc mặt thâm trầm, chậm rãi mở miệng nói ra. Những người còn lại cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng. Cho tới bây giờ, bọn hắn đều nhìn ra, mặc kệ là Vương Mãng vẫn là Sở Nhất Phàm, đều đã sớm vượt ra khỏi bọn hắn không chỉ một bậc. Căn bản không có bọn hắn chen chân phần. Một trận chiến này thắng bại, có lẽ liền có thể triệt để tuyệt đối ai mới là thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ nhất nhân, cuối cùng kết thúc hạ đến rồi. Bọn hắn đều là thiên tài, mà lại là thiên tài trong thiên tài, tuyệt thế yêu nghiệt đều không quá đáng. Nếu không là chênh lệch rất lớn, không ai sẽ tự than mình không bằng người. Nhưng là hiện tại, mặc kệ là Vương Mãng, vẫn là Sở Nhất Phàm, đều để mấy người sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Lang Khôn, tuổi nhỏ thu hoạch được nghịch thiên cơ duyên, tu truyền thừa cường đại. Tạ Ngọc Kiệt, thiên địa đại thế cùng trận pháp, hỗ trợ lẫn nhau. Không thể bảo là không mạnh. Đoạt Mệnh Thư Sinh, thậm chí đã sớm chứng minh hắn mới là Văn Tâm Uyển mạnh nhất đệ tử. Cầm Kỳ Thư Họa đồng dạng mọi thứ tinh thông. Còn có mấy người khác, cái nào không phải đứng tại cùng thế hệ bên trong đỉnh phong. Thế nhưng là trước mắt giao thủ hai người, cũng đã vượt ra khỏi bình thường hợp lý phạm vi. Và nó, hai người này căn bản đã không có thể dùng người đến giải thích. Đột nhiên, Lang Khôn nhịn không được sổ một câu nói tục, những người khác vẫn chưa lộ ra xem thường, ngược lại là cảm đồng thân thụ theo bản năng nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, hoàn toàn không có thể dùng người đến giải thích. Dù sao bọn hắn đã bị không ít thiên tài xem là yêu nghiệt, nhưng là hiện tại, bọn hắn đột nhiên có chút lý giải, vì sao những phổ thông kia thiên tài nhìn đợi ánh mắt của bọn hắn, là như vậy cổ quái. Nguyên lai bọn hắn hiện tại, đang dùng một dạng ánh mắt, nhìn xem giao thủ Vương Mãng cùng Sở Nhất Phàm hai người. Hoa Vô Tình cùng Hạng Thiên, triệt để đánh mất đã từng đấu trí. Thiên bảng thứ hai cùng thứ ba, bây giờ trở về nghĩ, chính là chuyện Tiếu Lâm. Thu Y Y Nhân lãnh nhược băng xương gương mặt xinh đẹp bên trên, cũng là khó được lộ ra một phần bất đắc dĩ. Cho dù là Lăng Thiên, đều có chút không dám khẳng định, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nghịch thiên đồng thuật, tịch diệt chi đồng chuyển thừa lực lượng, có thể hay không tại bây giờ, chiến thắng cái này hai tên biến thái. Hư không đều bởi vì hai người thực lực đáng sợ, phát ra trận trận rên rỉ. Bất quá đám người có chút ngoài ý muốn, đều như thế, vùng hư không kia thế mà đều không có bị xé nứt. Bao quát hai người bọn họ dưới chân tế đàn, nhìn như yếu ớt không chịu nổi, tiếp nhận ngàn năm mưa gió xâm nhập, nhưng là thế mà liền một tia vết dạn đều không có. Cái tế đàn này, có chút không đơn giản. Tạ Ngọc Kiệt nhíu mày, phảng phất nhìn ra một điểm gì đó, dù sao bản thân hắn đối với trận pháp liền có rất cao tạo nghệ. Có thể duy chỉ có Lý Diệu biết, vì sao hai người bộc phát ra đáng sợ như vậy giao phong, đều không tổn hao gì tế đàn mảy may. Khu vực kia, bị người dùng cường đại thần thông bóp méo thời không, nhìn như chỉ có cỡ như vậy, kỳ thực có ít nhất gấp 10 gấp trăm lần thậm chí không cách nào tưởng tượng to lớn. Cho dù gặp được lớn hơn nữa phá hoại, trừ phi có thể vượt qua năm đó vị kia đại thần thông giả thủ đoạn, bằng không thì đều rất khó tạo thành bất kỳ thay đổi nào. Sẽ là ai bày ra đây hết thảy? Lý Diệp hầu như không cần suy nghĩ, trong đầu liền nhảy ra một cái tên người. Ma Quân. Cô Mạc Tà. Chỉ có hắn, mới có to lớn như vậy thần thông pháp lực, bày ra trước mắt cái này nghịch thiên tế đàn không gian. Ngắn ngủi một nháy mắt, Vương Mãng cùng Sở Nhất Phàm là được rồi hơn 10 chiêu. Thế nhưng là cường đại như Vương Mãng, thậm chí có thể đối chiến chân chính tôn giả cảnh cường giả hắn, vậy mà đều vô pháp chiếm đến bất kỳ một tia tiện nghi. Hai người hoàn toàn tạo thành cục diện bế tắc. Cái này Sở Nhất Phàm. Thật đúng là đáng sợ. Lý Diệp không khỏi thật sâu động dung. Hắn lần thứ nhất không thể không thừa nhận, trên đời này thật sự có người trời sinh chính là bị vận mệnh thần thượng thương chiếu cố. Mặc kệ là Vương Mãng, vẫn là Sở Nhất Phàm, bọn hắn hôm nay tuyệt đối phải so hiện tại Lý Diệp cường đại hơn rất nhiều. Điểm này, Lý Diệp nhất định phải thừa nhận. Có lẽ hắn có không ít thủ đoạn nghịch thiên, các loại thần thông thậm chí pháp bảo. Thế nhưng là bình tĩnh mà xem xét, Lý Diệp phát hiện, đối mặt mình Vương Mãng, phần thắng nhiều chỉ có ba thành. Đến mức đối mặt Sở Nhất Phàm, hắn đột nhiên có chút trầm mặt xuống. Chủ nhân, cái này Sở Nhất Phàm, so cái kia Vương Mãng càng thêm nguy hiểm, chủ nhân ngươi tại không có trưởng thành ra trước đó, tuyệt đối không nên cùng nó giao thủ. Liên bài đủ đều như thế khuyên bảo, có thể nghĩ. Giống. gầm lên giận dữ xông thẳng lên trời, là Vương Mãng. Đám người căn bản không nghĩ tới, một trận chiến này sẽ kéo dài lâu như thế, thậm chí Vương Mãng dẫn đầu buộc phát ra gầm thét. Cái kia trong thanh âm, thậm chí xen lẫn một tia kinh sợ. Hư không bên trên, Vương Mãng khí tức thế mà lại một lần nữa trèo thăng. Mà lại so với vừa rồi càng thêm điên cuồng. Thế nhưng là thấy cảnh này, bao quát Lý Diệp ở bên trong tất cả mọi người, lại ánh mắt trực tiếp trầm xuống. Chương 1286, Vương Mãng đột phá. Trung quanh thiên địa linh khí, tựa như là chen chúc mà đến, điên cuồng từ bốn phương tám hướng tụ tập. Hư không bên trong, cửu thiên chi thượng, một trận đám người vô cùng quen thuộc, vừa sợ sợ khí tức, chính đang nhanh chóng ngưng tụ. Thiên kiếp. Lăng Khôn ánh mắt nhất biến, còn lại đám người cũng đều là như thế biểu lộ. Thiên kiếp. Thế mà vào lúc này xuất hiện thiên kiếp, mà lại quan quy mô của nó, tuyệt đối là đám người chưa hề trải qua, thậm chí thấy đều chưa thấy qua đáng sợ thiên kiếp. Vâng. Tế đàn trên không, một đạo cỡ thùng nước màu tím kiếp lôi ẩm vang rơi xuống. Đây là cửu thiên tử lôi. Làm sao lại biết tại lúc này xuất hiện? Rõ ràng phải có người đột phá tôn giả cảnh thời mới sẽ khiến. Nhìn thấy cái kia màu tím kiếp lôi, Hạng Thiên nhịn không được giận hô lên âm thanh. Thế nhưng là sau một khắc, tất cả mọi người là kịp phản ứng, ánh mắt đồng loạt hướng phía nơi nào đó nhìn lại. Vương Mãng. Hạng Thiên ánh mắt vô cùng phức tạp, thậm chí mang theo một kia trước nay chưa từng có sợ hãi. Lý Diệp cũng nhìn về phía Vương Mãng vị trí, lúc này toàn thân hắn kim quang nở rộ, như là thiên thần phụ thân. Ánh mắt ẩn ẩn lộ ra một kia trước nay chưa từng có ngưng trọng cùng nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn vòm trời đỉnh chóp thiên kiếp. Nguyên lai, chân chính gây nên thiên kiếp, đúng là hắn. Mà bây giờ, tương đương với tại nói cho tất cả mọi người, hắn, Vương Mãng, sẽ phải độ kiếp. Đột phá. Một khi đột phá thành công, độ kiếp chưa chết. Hán Vương Mãng sắp đặt chân một cái đám người tạm thời đều không thể với tới độ cao. Tôn giả cảnh. Không đến 30 tuổi tôn giả. Chí ít tại bây giờ trong lịch sử, còn chưa hề xuất hiện qua. Hoàng Huy, Võ Hằng, cùng mấy vị thiên ngoại thiên cường giả, lúc này cũng đều là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Thiên kiếp bọn hắn cũng không xa lạ gì. Nhất là cái này cửu thiên tử lôi, bọn hắn đều trải qua. Thế nhưng là chính vì vậy, nhìn thấy Vương Mãng vào lúc này dĩ nhiên đưa tới cửu thiên tử lôi, cả đám đều sắc mặt biến có chút nóng rực lên. Sợ nhất phàm thế mà ép Vương Mãng lựa chọn đột phá kéo theo thiên kiếp. Lý Diệp tại mọi người bên trong, tỉnh táo nhất. Từ Vương Mãng trước đó bạo phát đi ra thực lực chân thật nhìn, đột phá bất quá chỉ là hắn một ý niệm. Thậm chí hắn nhất định phải dùng nhất định công lực đi áp chế tự thân. Hiện tại đột nhiên tại quyết đấu trên đường đột phá, ý vị như thế nào? Lý Diệp nhất quá là rõ ràng. Vương Mãng bị Sở Nhất Phàm bức ra toàn bộ thực lực. Cũng không còn cách nào áp chế tự thân. Bất đắc dĩ ở giữa, chỉ có thể lựa chọn lúc này đột phá. Ta nhìn, hiện tại Vương Mãng khẳng định là giận điên lên. Lý Diệp trong lòng có chút hiện lên ý niệm như vậy, dù sao đột phá thế nhưng là đại sự. Chí ít không có khả năng tại cùng người quyết đấu trên đường lúc này đột phá. Thế nhưng là đến giờ phút này, thiên kiếp đã giáng lâm, cho dù Vương Mãng lại không nguyện ý, cũng vô pháp né tránh. Cục diện bây giờ, liền Hoàng Huy đều là có chút không biết xử lý như thế nào. Vương Mãng dẫn tới thiên kiếp, một khi đột phá qua trình bên trong xảy ra bất trắc. Thậm chí khả năng như vậy vẫn lạc. Cũng may Sở Nhất Phàm vẫn chưa ở thời điểm này nhúng tay, mà là thờ ơ lạnh nhạt, ngược lại để những người còn lại có chút ngoài ý muốn. Lý Diệp liền tin tưởng, đổi Lăng Thiên thậm chí Hoa Vô Tình Hạng Thiên, đều tuyệt đối sẽ không do dự, ở thời điểm này bỏ đá xuống giếng. Tiểu tử, ngươi biết cái gì? Đây chính là cửu thiên tử lôi, ngươi khi cùng trước ngươi gặp được thiên kiếp một dạng. Ồ! Có cái gì khác biệt? Cửu thiên tử lôi. Cái kia nhưng là chân chính diệt thần chi lôi. Dù chỉ là trong đó yếu nhất một loại, nhưng cũng không phải tùy tiện xem nhẹ. Tôn giả cảnh mặc dù tại võ đạo thế giới bất quá là thông hướng cường giả chân chính cất bước giai đoạn, thế nhưng là đó cũng là miễn cưỡng xem như bước vào cường giả chân chính một cái điểm xuất phát. Thiên đạo cũng sẽ không như vậy mà đơn giản để người xông đi lên. Kia là đối thiên đạo một loại tuyên chiến cùng khiêu khích. Một khi thiên kiếp hình thành, bất kỳ cái gì dám can đảm chen chân cùng nó bên trong người, đều sẽ đối mặt giống nhau cửu thiên tử lôi. Vô pháp nhung tay. Cái kia sở nhất phàm nếu là dám giờ phút này bỏ đá xuống giếng, cho dù rất có thể phá hủy người khác đột phá thậm chí dẫn đến đối phương hình thần câu diện, nhưng là chính hắn lại nhất định phải đối mặt tiếp xuống toàn bộ thiên kiếp hoanh sát. Trừ phi là sinh tử đại thủ, nếu không không ai sẽ lần nữa khắc bỏ đá xuống giếng. Lý Diệp bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng là vì chính mình vừa rồi ngây thơ cảm thấy buồn cười. Nơi này là địa phương nào? Vân Đằng Đại Lục. Mạnh được yếu thua. Cường giả vi tôn. Nếu là thật sự có khả năng, không ai sẽ ngồi nhìn đối thủ của mình mạnh lên. Đạo đức. Pháp luật. Ở cái thế giới này căn bản cũng không tồn tại. Vâng. Từng đạo màu tím kiếp lôi rơi xuống, tổng cộng 9 lần. Một lần so một lần càng ác hơn. Bất quá Vương Mãng dù sao cũng là Vương Mãng, mặc dù cuối cùng toàn thân cháy đen một mảnh, khí tức càng là không đủ nguyên bản một thành, thế nhưng là chung quy là khiêng xuống tới. Ngay tại kiếp lôi đi qua trong nháy mắt đó, đột nhiên từ trong cơ thể hắn buộc phát ra một cỗ mới tinh vừa xa lạ lực lượng. Đồng thời ở xung quanh hắn, mơ hồ tạo thành một vùng không gian chấn động. Không gian bình chướng. Xem ra Vương Mãng vẫn là đột phá thành công. Không gian bình chướng. Đây chính là tôn giả cảnh cường giả cố hữu một loại lực lượng phòng ngự, cũng chỉ có tôn giả cảnh cường giả mới có thể sử dụng. Đồng thời, như là thoát thai hoán cốt, hét dài một tiếng từ Vương Mãng trong miệng truyền ra, chấn động toàn thân, lộ ra rực rỡ hẳn lên da thịt nhục thân. Mà bản thân của hắn khí tức, càng là so với vừa rồi cùng sở nhất phàm giao thủ thời khắc, cường đại rất rất nhiều. Nhìn thấy Vương Mãng thoát thai hoán cốt, không ít người biểu lộ đều biến rất vi diệu. Phải biết, Tiềm Long Đại hội người tham dự, nhất định phải là tôn giả cảnh phía dưới tu vi. Đồng thời tuổi tác không thể vượt qua 40 tuổi. Thế nhưng là bây giờ, Vương Mãng lại đột phá. Không có đợi có người đối với cái này phát ra chất vấn, đột nhiên hăng hái Vương Mãng sắc mặt trực tiếp nhất biến. Sau một khắc, cả người hắn dĩ nhiên trực tiếp bị một cỗ lực lượng đáng sợ, từ trong tế đàn chấn bay ra ngoài. Bao quát Lý Diệp ở bên trong, đều là một mặt giật mình. Thế nhưng lại nhìn thấy Hoàng Huy Võ Hằng mấy người, thế mà một mảnh yên tĩnh, phảng phất đã sớm ngờ tới sẽ như thế. Vương Mãng. Tại Vương Mãng bị đánh bay ra tế đàn về sau, Hoàng Huy đột nhiên mở miệng. Lúc này Vương Mãng mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình. Thần sắc có chút khó coi, dù sao vừa mới đột phá thành vì tôn giả, đúng là hắn đại triển hoành đồ thời khắc, lại đột nhiên ở giữa chật vật như thế. Đổi trước đó, cho dù lại cuồng ngạo, đối mặt Hoàng Huy hắn cũng không dám lô mãng. Nhưng là hiện tại, hắn lại lạnh lùng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn lại, không có chút nào bất kỳ vẻ tôn kính. Nhìn thấy hắn thái độ như thế, Lý Diệp lập tức minh bạch hắn ý nghĩ. Hiển nhiên là không tại kiêng kỵ Hoàng Huy vị này thánh sứ, thái độ cũng là 180 độ chuyển biến. Hoàng Huy, vì sao muốn đem ta từ trong tế đàn bài xuất? Lời nói này, rất rõ ràng là ám chỉ châm chọc Hoàng Huy vị này thánh sứ nhúng tay trong đó. Mà quân đàn bên trong, phàm là tu vi đi đến cùng vượt qua tôn giả cảnh người, đều sẽ bị bài xích. Mặc dù bất mãn Vương Mãng thái độ, bất quá Hoàng Huy hiển nhiên không phải loại kia tính toán chi ly người, cau mày trả lời một phen. Mà lại hiện tại hắn cũng rõ ràng, Vương Mãng người này, tất nhiên sẽ trở thành Thiên Tuyển Phong đệ tử, mà lại tuyệt đối là loại kia nhận trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, sở dĩ cũng là nhẫn mại tính tình giải thích. Ngươi nói là ma quân đàn tự thân quyết định. Dù cho là Vương Mãng, đối với ngàn năm trước ma quân cổ mạc tà cũng là ôm lấy một tia lòng kính sợ, mà lại hắn cũng không cho rằng Hoàng Huy sẽ vào lúc này nói dối. Chương 1287, được không bù mất. Nhưng coi như biết điểm này, Vương Mãng thái độ cũng là thái độ khác thường, đừng nói cho Hoàng Huy vốn có tôn trọng, thậm chí còn biểu hiện lánh lánh đạm đạm. Nếu là như vậy, trận chiến này muốn thế nào phân thắng thua? Sở Nhất Phàm còn tại trong tế đàn, nếu là hắn vô pháp tiến vào, chẳng lẽ trận chiến này coi như thôi? Hoàng Huy cũng có chút đau đầu, bao quát Võ Hằng mấy người đều là có chút không biết giải thích như thế nào thích. Hoàng Huy, đây là các ngươi Thiên Tuyển Phong sự tình, ngươi tự mình giải quyết. Võ Hằng đẩy không còn một mảnh, bất quá Hoàng Huy cũng không có trông cậy vào hắn sẽ hỗ trợ. Hắn nhíu mày, việc này chưa hề phát sinh, bất quá ngươi bây giờ tu vi đột phá, ở chỗ những người còn lại so tài cũng không có chút ý nghĩa nào. Cái này lời nói để Hạng Thiên đám người nghe đều là trong lòng hơi động một chút. Vương Mãng lạnh hừ một tiếng, vẫn chưa phản bác. Hắn hiện tại, có thể nói là Xuân Phong đắc ý, một khi đột phá tu vi tiến nhanh. Thậm chí thành là vương gia ngàn năm qua, cái thứ nhất đặt chân tôn giả cảnh người. Hắn hiện tại, thậm chí đều không để ý Tiềm Long Đại hội xếp hạng. Bởi vì hắn hiện tại, vững vàng là không người nào có thể cùng nó tranh phong. Dù là vừa rồi cùng hắn đấu cái tương xứng Sở Nhất Phàm, hiện tại cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Thánh sứ, Vương Mãng như là đã đột phá, như vậy liền đã mất đi Tiềm Long Đại hội tư cách tham dự. Hắn cái này đệ nhất, phải chăng muốn dị vị? Hoa Vô Tình một câu, để Vương Mãng ánh mắt lạnh thấu xương quét hắn liếc mắt, cứ như vậy liếc mắt, liền để Hoa Vô Tình sắc mặt lập tức trắng bệnh vô cùng, liền liền lui lại mấy bước. Lập tức phun ra một ngụm nhỏ máu tươi. Đám người xem xét, đều là hoảng sợ không thôi. Một ánh mắt, liền để Tiềm Long Đại hội xếp hạng trước 10 thiên tài thổ huyết thụ thương. Thứ nhất ghế không thay đổi, Vương Mãng ngươi trực tiếp có thể trở thành Thiên Tuyển Phong đệ tử chính thức. Nhưng là Ma Quân Mộ, ngươi cũng đã mất đi tư cách. Nghe được phía trước một câu, đám người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Như là như thế này đều không thể trở thành đệ tử chính thức, đó mới là thiên hạ sự hiếu kỳ. Thế nhưng là một câu tiếp theo, đừng nói Vương Mãng đột nhiên biến sắc, chính là những người còn lại, cũng đều là có chút không hiểu. Hoàng Huy, ngươi đây là ý gì? Có lẽ là tự kiềm chế đã đứng ở cùng Hoàng Huy đồng đẳng cảnh giới, Vương Mãng thậm chí liền tôn xưng đều tình lượng, trực tiếp gọi thẳng tên. Nếu không thể cho hắn một hợp lý giải thích, nhìn bộ dáng thậm chí có khả năng còn sẽ động thủ. Đối mặt hắn thái độ như thế, Hoàng Huy cho dù tốt tính tình cũng sẽ nổi giận. Sắc mặt trầm xuống. Lập tức một cỗ phô thiên cái địa uy áp trực tiếp để Vương Mãng kêu lên một tiếng đau đớn, vừa mới còn phách lối vô cùng khí diễm. Lập tức dập tắt, cả người bị áp đảo trên mặt đất, thậm chí ngay cả đứng lập đều miễn miễn cưỡng cưỡng. Lần này, đám người nhìn đều là giật mình không thôi. Cái này thánh sứ, đến cùng là cùng tu vi. Vương Mãng thế nhưng là đột phá. Chân chính tôn giả cảnh cường giả. Cho dù là tại Tây Nam Tinh Vực, đó cũng là số 1 số 2. Vẹn vẹn một cái uy áp, liền để hắn không thể động đậy. Vương Mãng sắc mặt quả nhiên thay đổi, một thân phách lối khí diễm, lập tức thu liễm, hiển nhiên cũng là người thông minh. Biết mình cùng trước mắt Hoàng Huy, thực lực sai biệt vẫn là rất lớn. Chủ nhân, cái này cái gọi là thánh sứ, chí ít cũng là địa tôn đỉnh phong cảnh. Cái này Vương Mãng cũng là thật là tức lợi, bất quá là vừa mới đột phá tôn giả cảnh, cảnh giới còn chưa triệt để vững chắc, liền tự đại cho rằng cỡ nào ghê gớm. Quả thực buồn cười. Địa tôn đỉnh phong. Lý Diệp nhìn Hoàng Huy liếc mắt, người này tại trăm năm trước. Chính là chỉ là Hoa Cực Điện một cái đệ tử bình thường, mặc dù trên Tiềm Long Đại hội một tiếng hót lên làm kinh người, thế nhưng là ngắn ngủi trăm năm, thế mà liền phát triển đến tình trạng như thế. Phải biết, liền xem như Thủy Linh Lung, danh xưng bây giờ Tây Nam Tinh Vực tu vi đệ nhất người, cũng bất quá chỉ là tôn giả cảnh đỉnh phong. Khoảng cách địa tôn còn kém nửa bước. Thiên ngoại thiên, quả nhiên nội tình thâm hậu. Trăm năm thời gian, thế mà để một cá nhân tu vi để thăng nhiều như vậy. Vẹn vẹn trăm năm, nếu là tại Tây Nam Tinh Vực, đột phá tôn giả cảnh liền xem như cái kỳ tích. Từ Hắc Thiên như vậy đắc chí lại bỏ ra trăm năm mới đột phá liền có thể nhìn ra. Nhìn thấy Vương Mãng bị áp chế, Hoàng Huy đem uy áp vừa thu lại, sau đó ngược lại là mở miệng giải thích, ma quân đàn, chính là năm đó ma quân tự mình lưu lại, chỉ có tôn giả cảnh phía dưới người, mới có thể tiến nhập trong đó, một khi tu vi vượt qua, liền sẽ bị trong đó trận pháp đá ra. Điểm này, trừ phi là ma quân bản nhân tự mình đến đây, hoặc là tu vi vượt qua năm đó ma quân mà lại tinh thông trận pháp người, nếu không đều không thể cải biến điểm này. Vừa nghe đến như thế, Vương Mãng đột nhiên có chút hối hận chính mình đột phá. Đương nhiên hắn hối hận cũng vô dụng, dù sao lúc ấy hắn bị Sở Nhất Phàm bức bách chỉ có thể vận dụng thật, mà dạng này không thể nghi ngờ để hắn cũng không còn cách nào né tránh thiên kiếp đến. Ngược lại là những người khác nghe xong, đều nhãn tình sáng lên. Ma quân đàn chỉ có thể là tôn giả cảnh phía dưới tiến vào. Bây giờ vừa đến, Vương Mãng hoàn toàn bị bài trừ tại nhân tuyển bên ngoài. Dù là trở thành thiên ngoại thiên đệ tử chính thức, nhưng là so với cái này, nếu là có thể đạt được ngàn năm trước hoành hành nhất thời ma quân truyền thừa, so bất luận cái gì đều trọng yếu. Liên còn tại trong tế đàn Sở Nhất Phàm, đều là đôi mắt sáng lên. Mặc dù hắn đã mất đi cùng Vương Mãng tranh đoạt đệ nhất khả năng, nhưng là cái gọi là thứ nhất bất quá là một cái hư danh. Mà lại ai đều nhìn ra, nếu không là Vương Mãng đột phá, tu vi đè ép hắn một bậc, thắng thua trận này thật đúng là rất khó liệu. Hoa Vô Tình, Hạng Thiên, thậm chí Tả Ngọc Kiệt, Thu Y Lệ Nhân, mỗi một cái đều là ánh mắt nóng rực lên. Tương phản, Vương Mãng phảng phất ăn một đống phân, khuôn mặt trướng thành màu gan lợn. Ma quân truyền thừa, vì sao muốn hạn định tu vi cảnh giới? Ma quân truyền thuyết từ Lý Diệp đặt chân Thiên Kiếm Tông một khắc này bắt đầu, liền nghe thấy, bây giờ xem ra, ma quân tại ngàn năm trước thậm chí vượt ra khỏi lúc trước hắn hiểu biết trình độ. Cái gì năm đó chín tông liên hợp áp chế ma quân? Bây giờ trở về nghĩ hoàn toàn thật là tức cười. Chín tông tính cái gì? Chín tông liên hợp lại, căng hết cỡ cũng chính là miễn cưỡng so sánh thất phẩm tông môn. Hơn nữa còn là kém nhất thất phẩm tông môn. Thế nhưng là bây giờ hiểu rõ đến, liền liền Tây Nam tinh vực nhiều như vậy thất phẩm thậm chí lục phẩm tông môn, đang đàm luận đến ma quân cổ mạc tà thời điểm, đều là lộ ra một loại sợ hãi. Hiện tại liền thiên ngoại thiên, đều đối với ma quân truyền thừa coi trọng như vậy, để Lý Diệp càng phát hiếu kỳ. Năm đó bất quá là từ Giang Nam đạo cái kia đất nghèo xuất hiện cổ mạc tà, đến cùng là như thế nào trưởng thành là như thế nghịch thiên cường giả. Hơn nữa còn lưu lại ngàn năm không người giải khai mê đầm. Bởi vì Vương Mãng ngoại ý muốn đột phá, nhất thời ở giữa, đám người xếp hạng, liền xuất hiện biến hóa. Đệ nhất, vẫn như cũ là Vương Mãng. Điểm này, thậm chí liền Sở Nhất Phàm đều không thể phản bác. Sau đó thứ hai ghế, bây giờ lại phát sinh biến hóa, biến thành Sở Nhất Phàm. Lăng Khôn thì là rơi xuống đến thứ ba ghế. Còn lại đám người dồn dập hạ xuống một cái ghế. Lý Diệp vẫn là thứ 9, không có biến hóa. Vương Mãng mặc dù đã mất đi cạnh tranh ma quân mộ tư cách, nhưng là những người khác lại còn chưa đánh mất. Theo sát phía sau, Đoạt Mệnh Thư Sinh đột nhiên bộc phát. Bất quá hắn khiêu chiến chính là xếp hạng thứ 7 ghế Hạng Thiên. Hai người kịch chiến trên trăm chiêu, cuối cùng Đoạt Mệnh Thư Sinh lấy nửa chiêu thắng hiểm. Nhất cử đặt chân thứ 7 ghế. Mà Hạng Thiên lập tức thì là từ nguyên bản thứ 3 liên tiếp rơi xuống, trở thành trong 10 người xếp hạng kém nhất một người. Chương 1288, Hoa Vô Tình điên rồi. Đoạt Mệnh Thư Sinh quật khởi, ngược lại là không có gây nên quá nhiều chấn động. Ai đều nhìn ra Hạng Thiên lúc này đạo tâm bất ổn, một thân tu vi dù là thương thế khỏi hẳn, cũng nhiều nhất phát huy ra 6-7 thành, thua với Đoạt Mệnh Thư Sinh cũng không oán. Mấy vòng về sau, lúc này mấy người đã đều tiêu hao tự thân cơ hội khiêu chiến một lần. Bây giờ Vương Mãng cái này đệ nhất bảo tọa, là không ai có thể dao động. Cái kia Sở Nhất Phàm mặc dù thất bại trong gang tấc, thế nhưng là cũng chiếm cứ thứ hai ghế. Mà lại một thân thực lực thậm chí so với đột phá trước Vương Mãng còn muốn quỷ dị đáng sợ. Đoán chừng cũng không ai dám can đảm khiêu chiến hắn. Đám người xem xét, phát hiện giờ phút này trước năm ghế, cơ hồ là ổn định, trừ phi lại có người phát ra khiêu chiến. Nhưng là lúc này, còn thừa lại có khiêu chiến quyền lực, liền chỉ còn lại xếp hạng thứ 6 Lăng Thiên, thứ 8 Hoa Vô Tình, còn có thứ 9 Lý Diệp cùng giờ phút này rơi xuống đến xếp hạng hạng chót hạng thiên 4 người. Nhất là hạng thiên. Từ cao cao tại thượng thiên bảng đệ nhị cường giả, bây giờ bị đánh rơi xuống thứ 10 ghế. Loại kia chênh lệch, người bình thường đoán chừng sẽ nổi điên. Quả nhiên, hắn một mặt xanh xám, ánh mắt băng lãnh. Thua với Tạ Ngọc Kiệt, còn có thể nói là chủ quan cùng khinh địch. Như vậy thua với Đoạt Mệnh Thư Sinh, đó chính là hắn cá nhân nguyên nhân. Hạng thiên, ngươi còn có một lần quyền lợi khiêu chiến, phải chăng muốn tuyệt đối khiêu chiến người nào? Nghe vậy, hạng thiên biểu lộ có chút do dự. Khiêu chiến Vương Mãng. Hắn trực tiếp đoạn tuyệt ý nghĩ này. Hắn lại cũng không phải đã từng cái kia cuồng bá sát thần. Hai lần bại trận, để tâm cảnh của hắn bên trên xuất hiện một tia vết rách. Nếu là lần nữa thất bại, thậm chí có khả năng từ đây đoạn tuyệt hắn võ đạo chi lộ. Sở dĩ hắn nhất định phải dùng một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng, triệt để nghiền ép, đến củng cố võ đạo của mình tâm. Ai? Ai mới là đối thủ thích hợp? Ánh mắt của hắn, trực tiếp lướt qua Vương Mãng cùng Sở Nhất Phàm, cái này hai tên biến thái hiện tại cũng rõ ràng không ai có thể cùng bọn hắn tranh phong. Lăng Khôn bị hắn lướt qua, bởi vì hắn không có nắm chắc. Tạ Ngọc Kiệt vừa rồi liền đánh bại hắn, dù là hắn hiện tại cũng có quyền lực trái lại khiêu chiến, lại bị hắn bài trừ. Thu Y Kỳ Nhân. Hạng thiên cảm giác vẫn là không có nắm chắc. Sắc mặt càng thêm khó coi. Lăng Thiên. Hắn đang do dự. Đoạt Mệnh Thư Sinh đã đánh bại hắn, cũng bị bài trừ. Đến mức Hoa Vô Tình, song phương bây giờ cá mẹ một lứa, tăng thêm hiểu nhau quá sâu, không tại hắn lựa chọn hàng đầu bên trong. Cuối cùng, hắn tính đi tính lại, phát hiện chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là khiêu chiến tạm thời xếp hạng thứ 6 Lăng Thiên. Hoặc là khiêu chiến xếp hạng tại lúc trước hắn một vị, tạm liệt thứ 9 ghế Lý Diệp. Biệt khuất ta. Đường đường hạng gia Nam Nhi. Sát thần chi đạo truyền nhân. Thiên bảng thứ 2 yêu nghiệt. Bây giờ dĩ nhiên chỉ cấp hắn hai lựa chọn. Trong đó một cái bất quá là tạm liệt thứ 6 đối thủ, mà một cái khác thậm chí vẹn vẹn so với hắn xếp hạng cao một vị. Hạng thiên, ngươi có thể từng cân nhắc tốt. Cân nhắc. Cân nhắc cái giám A. Hạng thiên cơ hồ muốn nổi giận gầm lên một tiếng. Liên mẹ nó hai lựa chọn, hắn làm sao tuyển. Lăng thiên. Người này trình độ quỷ dị thậm chí không dưới cái kia Sở Nhất Phàm. Nếu là bị Tả Ngọc Kiệt đánh bại trước đó, hạng thiên có lẽ còn chẳng thèm ngó tới. Nhưng là bây giờ, hắn không thể không thừa nhận, hai lần bị thua, để hắn sợ. Lá gan nhỏ đi. Chẳng lẽ ta đường đường thiên bảng thứ hai, hạng gia Nam Nhi, lại chỉ có thể khiêu chiến thứ 9 ghế. Đừng nói hắn đến bây giờ cũng vô pháp nghĩ thông suốt tại sao lại biến thành bây giờ cục diện này. Chính là giờ phút này những người khác, nhìn qua ánh mắt của hắn, đều là có chút phức tạp. Nhất là Hoa Vô Tình, hắn không thể so hạng thiên tốt bao nhiêu. Đột nhiên, hạng thiên làm ra một cái không ai từng nghĩ tới quyết định. Hắn, khiêu chiến là Hoa Vô Tình. Vâng! Nhất thời ở giữa, tất cả mọi người biểu lộ khác nhau. Vương Mãng có chút lạnh chút, Sở Nhất Phàm mặt không đổi sắc, Lăng Khôn phảng phất toàn vẹn không thèm để ý, Tạ Ngọc Kiệt thì là lắc đầu thở dài. Lý Diệp cũng thật bất ngờ, hắn cho rằng hạng thiên chọn chính mình, dù sao nhiều người như vậy, nhìn qua hắn là dễ đối phó nhất một người, cũng bảo đảm nhất. Nhưng là hạng thiên thế mà lại lựa chọn Hoa Vô Tình. Hoa Vô Tình, tạm liệt thứ 8 ghế. Hắn Lý Diệp, tạm liệt thứ 9. Mặc dù vẻn vẹn kém một tịch, thế nhưng là cái lựa chọn này, lại đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Hạng thiên, xem ra ngươi võ đạo tâm, vẫn là xuất hiện vết rách. Vì sao lựa chọn Hoa Vô Tình? Lý Diệp bọn người rõ ràng. Hạng thiên cùng Hoa Vô Tình, hiển nhiên cũng không phải là lần thứ nhất giao thủ, một cái thiên bảng thứ hai, một cái thiên bảng thứ ba, nhất định từng có giao phong. Có thể nói, nhiều người như vậy, hạng thiên trong lòng chắc chắn nhất, có lẽ chính là Hoa Vô Tình. Hạng Thiên. Hoa Vô Tình tuấn tú khuôn mặt có chút vặn mẹo. Hắn không nghĩ tới Hạng Thiên thế mà đem mục tiêu đánh trên người mình. Cái này khiến hắn phẫn nộ đồng thời, lại cực kỳ bi ai. Từng có lúc, hai người bọn họ thế mà rơi xuống kết quả như vậy. Hoa Vô Tình, không cần nhiều lời, trận chiến này ta nhất định phải thắng. Phảng phất là nói cho Hoa Vô Tình nghe, lại giống là tại khuyên bảo thôi miên chính mình. Một trận chiến này, hắn nhất định phải thắng. Nếu không, tâm ma liên tục xuất hiện, hắn Hạng Thiên từ đây đem bị ngăn chặn tại võ đạo đỉnh phong ngoài cửa. Hoa Vô Tình giận hừ một tiếng, cũng không có lời thừa, trong tay mỹ nhân quạt xếp ba một cái triển khai, hóa thành Mạn Thiên Phi Vũ cánh hoa. Trước đó thua với Thu Y Yển Nhân, cũng không phải là hắn thực lực không đủ, lúc này hắn muốn hướng đám người chứng minh điểm này. Hắn Hoa Vô Tình, tuyệt đối không phải dễ mà bóp quả hờ mềm. Giết! Thế nhưng là một bên khác, Hạng Thiên đồng dạng tử chiến đến cùng. Một tiếng giết, như là phát tiết hắn tức giận trong lòng. Trong tay buôn lôi đao một đao bổ ra, phảng phất thiên quân vạn mã tại công kích, đáng sợ sát khi nháy mắt phá hủy cái kia Mạn Thiên Phi Vũ cánh hoa. Cuối cùng, Hạng Thiên cao hơn một bậc, trăm chiêu về sau, Hoa Vô Tình vẫn là bất đắc dĩ bị thua. Đồng thời Hạng Thiên cũng cuối cùng thụ Hoa Vô Tình một trường, một ngụm lớn máu tươi phun ra. Lưỡng bại câu thương. Bất quá Hạng Thiên mục đích lại đến. Chỉ là từ thiên bảng thứ hai, biến thành hiện tại thứ tám tịch. Trong đó xỉ nhục, căn bản không phải một phen thắng lợi có thể rửa sạch. Cùng lúc đó, Hoa Vô Tình biến thành thứ 10 tịch, trong mọi người hạng chót. Mà hắn tại bị thua về sau, giống như điên cuồng, trực tiếp nuốt một thanh đan dược. Lý Diệp, cút ra đây. Rít lên một tiếng, Hoa Vô Tình thế mà tại khôi phục nhanh chóng thương thế về sau, lập tức tìm tới Lý Diệp. Tất cả mọi người là khẽ lắc đầu, thậm chí liền Hoàng Huy đều là có chút nhíu mày. Mặc dù ở đây 10 người đều sẽ trở thành thiên ngoại thiên đệ tử, thế nhưng là mặc kệ là Hạng Thiên vẫn là Hoa Vô Tình, cũng nhiều ít để hắn rất là thất vọng. Hai người thiên phú tu vi đều không yếu, thế nhưng là cái này một phần tâm cảnh, lại làm cho hắn có chút do dự. Nghe được gào thét, Lý Diệp lại cũng không tức giận. Hoa Vô Tình, bị người ngược về sau, như là như chó điên, cũng không giống như trong truyền thuyết phong độ nhẹ nhàng phong lưu công tử nên có phong độ A. Mặc dù Lý Diệp nói ra sự thật, thế nhưng lại phảng phất trước mặt mọi người hung hăng kích thích Hoa Vô Tình thần kinh. Ánh mắt của hắn bên trong không có ngày xưa cái kia một phần thong dong cùng khinh bạc quan mang, có chỉ là một loại như là dã thú hàn mang. Lý Diệp, ngươi, tìm, chết ba. Nương theo lấy gầm thét, Hoa Vô Tình toàn thân đều hiện lên ra một nhiều sợi gân xanh. Bộ dáng dọa người vô cùng. Chương 1289, Hoa Vô Tình chân diện mục. Hoa Vô Tình gào thét, vào lúc này để người cảm thấy có chút đáng thương. Cái này Hoa Vô Tình, không nghĩ tới tâm cảnh không chịu được như thế, khó làm được việc lớn a. Hoàng Huy trên hư không khẽ lắc đầu, nguyên bản lần này hắn chính là chuẩn bị nhìn xem, phải chăng có tương đối không tệ người kế tục. Hoa Vô Tình ngay từ đầu, ngay tại tên của hắn đơn bên trong, nhưng là bây giờ theo đám người xếp hạng giao thế cải biến, Hoa Vô Tình cùng Hạng Thiên, đã để hắn có chút thất vọng. Không chỉ là hắn, liền xem như Võ Hằng mấy người, cũng là có một chút cười lạnh. Võ Hằng sư huynh, xem ra thế tục giới thiên tài cũng không gì hơn cái này, trừ cái kia Vương Mãng cùng Sở Nhất Phàm bên ngoài, cái khác đều là phế vật. Nhất là cái này Hoa Vô Tình cùng vừa rồi cái kia Hạng Thiên, trình độ như vậy thế mà cũng được xưng là thiên tài, căn bản chính là bôi nhọ danh thiên tài. Để ngươi cảm thấy buồn cười. Đúng vậy a, loại này liền xem như thiên tài, cái kia khắp thiên hạ thiên tài cũng quá nhiều. Ha ha. Hai vị sư đệ nói có chút khoa trương, bất quá loại trình độ này, tại thiên ngoại thiên căng hết cỡ chính là tạp dịch đệ tử trình độ. Mấy người ngươi liếc mắt ta một câu, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng là ở đây đám người cái nào không phải thai mắt thông minh hạng người. Vừa nghe xong, đều là ánh mắt lộ ra một chút tức giận. Không chỉ là tại châm chọc hoa vô tình, những này người, liền bọn hắn đều cùng một chỗ châm chọc đi vào. Trong đó Lăng Thiên ánh mắt băng lãnh, một bên khác, Lăng Khôn cùng Tả Ngọc Kiệt đối mặt liếc mắt, đều nhìn ra đối phương đôi mắt chỗ sâu cái kia một tia giận dữ. Khinh người quá đáng. Lăng Khôn nhịn không được có chút hừ lạnh một câu, thế nhưng là sau đó liền thấy Tả Ngọc Kiệt đối với hắn lắc đầu, thấp giọng nói, không nên vọng động, mấy người kia đều là chí ít tôn giả cảnh cường giả, so với sau khi đột phá vương mãng đều mạnh hơn không ít, tăng thêm vẫn là thiên ngoại thiên đệ tử, tạm thời không cần nhóm lửa thân trên. Lăng Khôn làm sao chẳng biết, nhưng là đối phương không coi ai ra gì, căn bản không có coi đám người bọn họ là chuyện. Loại ánh mắt kia, thậm chí như là coi bọn họ là thành thằng hề đối đãi. Giữa hai người giao lưu mặc dù ngắn ngủi, thế nhưng là cũng bị Võ Hằng mấy người nghe được, bất quá bọn hắn lại có chút cười lạnh, cũng lơ đễnh. Ai để bọn hắn là cao cao tại thượng thiên ngoại thiên tôn sứ? Dù là Tả Ngọc Kiệt mấy người thực sự trở thành thiên ngoại thiên đệ tử, cái kia cũng bất quá là từ tầng dưới chốt nhất bắt đầu. Cùng bọn hắn vẫn là vô pháp so sánh. Hoa vô tình biểu lộ hoàn toàn méo mó, liên tiếp bị thua, danh tử rơi xuống đến một tên sau cùng liền đã để hắn không thể nào tiếp thu được. Hiện tại, thế mà liền thiên ngoại thiên người đều như thế châm chọc cùng chế rêu hắn. Bất quá hắn không dám đối với Võ Hằng mấy người nổi giận. Sở dĩ hết thể lửa giận, toàn bộ ném tới trên người một người. Lý Diệp, cút ra đây nhận lấy cái chết. Vâng, như là hoa vô tình trong lòng lửa giận ngập trời, đáng sợ uy áp phảng phất thương khung đỉnh chóc bên trên xuống tới một con đầy trời cự thủ, muốn một thanh bóp chết Lý Diệp. Hoa vô tình, đã từng thiên bảng thứ hai. Cho dù là bây giờ xuống dốc đến tận đây, hắn cũng tuyệt đối không giống đám người trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Hai lần bị thua, một lần đối mặt chính là Thu Y Địa Nhân, một lần là Hạng Thiên. Không phải hắn quá yếu, chỉ bất quá hắn đối thủ càng mạnh. Mà bây giờ, hắn liền muốn chứng minh, hắn cũng không phải là trong mọi người yếu nhất cái kia một người. Hoa vô tình, ngươi có thể quyết định. Hoàng Huy khẽ nhíu mày, hỏi một câu. Dù sao mỗi người chỉ có một lần cơ hội, hoa vô tình hoàn toàn có thể khiêu chiến bài vị cao hơn người. Chỉ tiếc, phen này thiện ý nhắc nhở, để hoa vô tình trực tiếp làm như không thấy. Ánh mắt của hắn thâm trầm, trong đó ẩn ẩn xen lẫn lửa cháy hừng hực. Lý Diệp bả vai hơi dựng ngược lên, trực tiếp bước ra một bước, thân hình hơi có chút phiêu miểu rơi xuống hoa vô tình trước mặt. Hoa vô tình, cụ giao phải chăng có nhược điểm gì trong tay ngươi? Đột nhiên, Lý Diệp một câu, để không ít người đều là hơi sững sờ. Hoa vô tình lại đột nhiên ở giữa cười. Hắn đương nhiên minh bạch vì sao Lý Diệp sẽ như vậy hỏi. Bởi vì lúc trước Lý Diệp đánh với Cù Giao một trận, đúng là hắn ám chỉ Cù Giao tận lực chống nước, thậm chí không tiếc để Cù Giao chịu chết. Bây giờ Lý Diệp hỏi ra, mặc dù để hắn cũng là không ngờ tới, thế nhưng lại để hắn nhịn không được lộ ra tà mị tiếu dung. Làm sao? Người coi trọng tiện nhân kia. A cũng đúng, tiện nhân kia trời sinh hạ lưu, câu đáp nam nhân khác cũng là không ngoài ý muốn. Hoa vô tình luôn luôn mặc dù phong lưu, thế nhưng lại cho tới bây giờ đều là phong độ nhẹ nhàng, người khiêm tốn diện mạo gặp người. Bất quá có lẽ là hai lần bị thua để hắn tâm trí có chút bị kích thích, lúc này càng là hoàn toàn hóa thành một người khác. Hoặc là, đây vốn là chính là diện mục thật của hắn. Xem ra ngươi quả nhiên là đồ cặn bã. Lý Diệp cũng không vì hoa vô tình một phen ác độc ngôn từ ảnh hưởng. Hắn mặc dù đến nay không cùng bất kỳ cô gái nào xâm nhập giao lưu, thế nhưng là nhãn lực vẫn còn ở đó. Cù Giao rõ ràng chính là tấm thân xử nữ, tuyệt đối không giống hoa vô tình nói như vậy. Bất quá để hắn rất để ý là, Cù Giao loại này nữ tử, tại sao lại nhận hoa vô tình điều khiển? Lý Diệp, muốn biết vì sao tiện nhân kia sẽ nghe lời a? Ta có thể nói cho ngươi, nhưng là có một điều kiện. Điều kiện gì? Rất đơn giản. Ngươi tự phế một tay. Ta liền có thể nói cho ngươi. Tự phế một tay. Lý Diệp ánh mắt trầm xuống, những người còn lại cũng đều là có chút trơ trẽn quét hoa vô tình liếc mắt, bao quát Hạng Thiên bên trong. Dù sao bây giờ song phương công bằng quyết đấu, dù là tài nghệ không bằng người, có lẽ còn không có người xem nhẹ. Thế nhưng lại tại trước khi quyết chiến, để người tự phế một tay. Cái này không thể nghi ngờ để tất cả mọi người thay hoa vô tình vô sỉ cảm thấy buồn nôn. Thu Y Y Nhân càng là không che giấu chút nào biểu lộ ra vẻ chán ghét. Thế nào? Ngươi có thể lựa chọn không làm. Nhưng là ta có thể cam đoan, cụ giao tiện nhân kia tuyệt đối sống không quá một tháng. Nếu nói Lý Diệp cùng cụ giao có quan hệ gì, căn bản liền không có mảy may. Lý Diệp có câu hỏi này, cũng chỉ là nhất thời hiếu kỳ. Nhưng là bây giờ nghe xong, hắn lại có chút không thể bỏ mặc. Ngươi đối nàng làm cái gì? Ha ha ha! Nhìn ngươi dáng vẻ khẩn trương. Quả nhiên ngươi cùng tiện nhân kia có một chân. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ tặng cho các ngươi một món lễ lớn. Nhìn qua đắc ý phách lối hoa vô tình, Lý Diệp cau mày, cụ giao sinh tử cùng hắn không hề quan hệ. Chủ nhân, ngươi cũng không thể vì một cái không liên hệ nữ nhân, lên người này khi a. Đúng vậy a tiểu tử. Mặc dù con bé kia thật là không tệ, nhưng là người nữ nhân bên cạnh cũng không ít, tự phế một tay, người này mục đích đúng là nghĩ sẽ đại loạn tâm cảnh của ngươi. Thậm chí lúc này, liền một bên đoạt mệnh thư sinh, cũng nhịn không được giận hừ một tiếng, vô sỉ hạng người. Hoa vô tình sắc mặt lạnh lẽo, lạnh lùng đảo qua đoạt mệnh thư sinh, bất quá cuối cùng vẫn nhìn qua Lý Diệp, ngươi quyết định tốt rồi sao? Thu Y Y Nhân ánh mắt rơi xuống Lý Diệp trên thân, không biết vì sao, nàng đột nhiên rất muốn biết, Lý Diệp sẽ làm ra loại nào lựa chọn. Đám người không biết Lý Diệp cùng Cù Giao quan hệ, nhưng là Lý Diệp minh bạch, chính mình cùng Cù Giao chỉ là bèo nước gặp nhau, thậm chí cũng không tính. Trầm ngâm một lát, Lý Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Vô Tình, khẽ lắc đầu. Hoa Vô Tình, ngươi cảm thấy ta sẽ vì một cái không liên quan nữ nhân mà tự phế một tay à? Chương 1290, quá độc ác. Đám người nghe xong, biểu lộ khác nhau. Nhưng là ở sâu trong nội tâm, đều là đối với câu trả lời này như có điều suy nghĩ, phảng phất đã sớm ngờ tới sẽ là như thế này. Chỉ bất quá Thu Y Y Nhân một đôi mắt sáng có chút hiện lạnh, bất quá cũng không có nói thêm cái gì. Hoa vô tình ngửa mặt lên trời phát ra cười dài, ha ha ha. Lý Diệp, xem ra ngươi so ta hoa vô tình cũng không khá hơn bao nhiêu. Đồng dạng tự tư. Trong tiếng cười, lại đột nhiên nửa đường ngạc nhiên mà dừng. Tí tách, tí tách. Từng giọt máu tươi, giọt rơi xuống đất, thanh âm không lớn, lại như là kinh lôi tại hoa vô tình bên tai nổ vang. Hắn khuôn mặt triệt để như ngừng lại bên kia, biểu lộ cứng ngắc, trên mặt cuồng tiếu tiếu dung còn chưa tan đi đi, thay vào đó là vô pháp tin ánh mắt. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người, bao quát Hoàng Huy Võ Hằng chờ đứng thẳng trên hư không bọn hắn, lúc này đều là một mặt ngoài ý muốn. Không thể không nói, ngươi phép khích tướng cùng quỷ kế rất cấp thấp, nhưng là thật không tiện, ta còn thực sự rất dính chiêu này. Lý Diệp sắc mặt hơi có chút hiện trắng. Lúc này tay phải của hắn, nắm vuốt một đầu tay cụt, mà nhìn kỹ cánh tay trái của hắn. Dĩ nhiên toàn bộ bị kéo đứt. Đầu kia tay cụt, chính là chính hắn. Máu tươi thuận theo xé rách vết thương giọt rơi trên mặt đất, thanh âm kia một chút tiếp lấy một chút, đụng chạm lấy hoa vô tình bao quát tất cả mọi người tâm linh. Là loại nào dũng khí cùng quyết đoán, mới có thể ngạnh sinh sinh đem chính mình nhảy một cái cánh tay xé rách xuống tới. Muốn như thế nào quan hệ, mới có thể để cho một người tại trọng yếu như vậy trước mắt, đối mặt cương địch, tình nguyện tự mình hại mình. Một khắc này, tất cả mọi người đều có chút hoài nghi Lý Diệp cùng Cù Giao quan hệ. Hai người bọn họ sẽ không thật có một chân A. Lăng Khôn thốt ra, một mặt kinh ngạc. Thậm chí Lăng Thiên đều dùng đến một loại khó nói lên lời biểu lộ, hắn đối với Lý Diệp là trong đám người quen thuộc nhất. Lý Diệp. Ngươi cái tên này thật đúng là cái phong lưu tinh chủng. Ngọc Liên Hương vừa mới chết, lại câu được những nữ nhân khác. Không thể không nói, Lăng Thiên trên một điểm này, phi thường ghen ghét Lý Diệp. Dù sao lúc trước hắn yêu nữ nhân, trong lòng có lại là một nam nhân khác. Mà nam nhân kia chính là Lý Diệp. Nhưng là bây giờ, cho dù ghen ghét về ghen ghét, nhưng là hắn không thể không thừa nhận, hắn tuyệt đối không có Lý Diệp loại này quyết đoán. Vì một nữ nhân, trực tiếp tự phế một tay. Cái này thậm chí đã không tính tự phế một tay, mà là tự mình hại mình a. Trong mấy người, Thu Y Y hệ nhân ánh mắt kỳ lạ nhất, nhìn qua Lý Diệp máu me đầm đìa tay cụt, trong mắt sáng dị sắc liên liên, ẩn ẩn có đặc thù tình cảm chấn động đang lóe lên. Hoa vô tình. Yêu cầu của ngươi, ta làm được, hy vọng ngươi sẽ không nuốt lời. Lý Diệp chịu đựng kịch liệt đau nhức, trực tiếp đem chính mình một cánh tay xé rách xuống tới, cái gọi là tay đứt ruột sót, loại đau khổ này rất khó có người cảm thụ được. Hoa vô tình biểu lộ có chút cứng ắc, thế nhưng là sau đó đột nhiên cười lên ha ha. Ha ha ha. Lý Diệp. Không nghĩ tới ngươi ngược lại là cái si tình loại. Hắn cười phi thường vui vẻ. Bởi vì lúc này hắn phát hiện mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Từ vừa mới bắt đầu, hắn khiêu chiến Lý Diệp liền tuyệt không phải là đám người trong tưởng tượng đánh mất lý trí sau quyết định. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền kế hoạch tốt hết thảy. Ánh mắt của hắn, đảo qua Thu Y Y Hải Nhân, vừa vặn phát giác Thu Y Y Hải Nhân ánh mắt có gì, bất quá vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Lý Diệp tha Lý Diệp. Của ngươi một đường đi đến nơi đây, không nghĩ tới như thế ngây thơ. Tự phế một tay. Ngươi cho rằng dạng này ta liền sẽ đem chân tướng nói cho ngươi. Ngươi quá ngây thơ. Trận trận cùng tiếu, Lý Diệp ánh mắt lạnh lẽo. Mặc dù đã sớm nhìn ra Hoa vô tình là người, thế nhưng là không nghĩ tới thế mà vô sỉ đến nước này. Lúc này nghe xong Hoa vô tình đổi ý, đừng nói Lý Diệp, liền xem như mấy người khác, liền Vương Mãng cùng Sở Nhất Phàm đều là khẽ nhíu mày. Mặc kệ đám người tâm tính là tốt là xấu, thế nhưng là Hoa vô tình lần này cử động, không thể nghi ngờ đã vô sỉ đến một cái cực hạn. Nhưng là việc không liên quan đến mình. Tất cả mọi người không có người sẽ mở miệng nói cái gì. Ngược lại là đột nhiên, đoạt mệnh thư sinh mở miệng, Hoa vô tình, hưởng ngươi thân là thiên bảng yêu nghiệt, lại làm ra như thế vô sỉ. Đoạt mệnh thư sinh, ta sự tình không tới phiên ngươi đến nghị luận. Hoa vô tình hiện tại, triệt để vứt bỏ hết thảy, dù sao nhiều năm ngụy trang đã sớm bị xé nứt, hắn ngược lại là rơi hào phóng. Hiện tại, càng là nhe răng cười một tiếng, hắn biết, trận chiến này hắn phần thắng cực lớn. Lý Diệp, nếu như ta là ngươi, hiện tại liền nhận thua. Có lẽ còn có thể lưu một mạng. Gãy một cánh tay, thế tất sẽ ảnh hưởng thực lực. Hoa vô tình chính là nhìn đúng điểm này, hiện tại ngược lại là giả mù sa mưa làm lên người tốt. Mặc dù trơ chén Hoa vô tình là người, nhưng là hiện tại cũng không ai sẽ nhúng tay. Đây là thuộc về Lý Diệp cùng hắn giữa hai người ân oán. Bao quát Hoàng Huy, cũng không có bất kỳ cái gì nhúng tay ý nghĩ. Mọi người ở đây suy đoán Lý Diệp sẽ nhận thua vẫn là miễn cưỡng một trận chiến lúc, lại đột nhiên nghe được Lý Diệp truyền ra tiếng cười. Hoa vô tình, ngươi cho rằng, ngươi bây giờ có mấy thành phần thắng? Mấy thành phần thắng? Đám người hơi nghi hoặc một chút. Hoa vô tình tiếu dung dần dần dừng. Ánh mắt lạnh lùng, Lý Diệp, muốn kéo dài thời gian chữa thương. Bất quá coi như cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian, ngươi lại có thể thế nào? Mấy thành phần thắng? Bây giờ ngươi, còn có tư cách gì cùng ta giao thủ? Gãy một cánh tay ngươi, căn bản là không có cách thi triển ra ngươi thực lực 4/5. Phế bỏ một tay, đối với Lý Diệp kiếm đạo cùng quyền pháp trưởng pháp đều có ảnh hưởng rất lớn. Một khắc đồng hồ. Ngươi sẽ không lại lần đổi ý a? Hoa vô tình ngữ khí trì trệ, đó bất quá là hắn thuận miệng nói không nghĩ tới Lý Diệp thế mà lấy này bắt lấy cơ hội. Nhưng là nghĩ lại, tiểu tử này cánh tay trái xem như phế đi, dù là cho hắn một khắc đồng hồ, cũng nhiều nhất cầm máu điều tức một phen, đối với ta ảnh hưởng không phải rất lớn. Nghĩ đến nơi đây, hắn ra vẻ hào phóng, nhẹ gật đầu, một khắc đồng hồ. Coi như là bố thí đưa cho ngươi. Lý Diệp cười cười, cũng không thèm để ý. Sau đó trực tiếp đem tay cụt tiếp đến cánh tay trái đứt gãy chỗ, tại mọi người có chút ánh mắt nghi hoặc hạ, đột nhiên trực tiếp hung hăng nhấn một cái. Hắn đang làm gì? Chẳng lẽ muốn đón về? Đem tay cụt tiếp trở về. Liền xem như người tu võ sức khôi phục kinh người, thế nhưng là như thế thương thế, trừ phi có trong truyền thuyết Bạch Ngọc Sinh Cơ Đan phối hợp Hắc Ngọc Đoạn Cốt Đan, bằng không thì căn bản không có khả năng. Người tu võ mặc dù nghịch thiên tu luyện, lại không phải không gì làm không được. Cũng không phải thần linh. Cánh tay đều đoán mất, như thế nào đón về? Nơi này cũng không phải Lý Diệp đời trước chỗ địa cầu, y lý học phát đạt. Muốn đem tay cụt đón về, cũng duy có một ít đặc thù đan dược, mới có khả năng này. Bạch Ngọc Sinh Cơ Đan cùng Hắc Ngọc Đoạn Cốt Đan, hai loại đan dược chính là thánh cấp đan dược bên trong cũng là đứng đầu nhất. Toàn bộ Tây Nam tinh vực, cũng chỉ có số rất ít mấy vị đỉnh tiêm đan vương mới có thể luyện chế, mà lại tài liệu luyện chế phi thường hy hữu, góp đủ một phần đều phi thường khó khăn, đừng nói chi là góp đủ hai phần. Theo mấy người khác, Lý Diệp muốn khôi phục tay cụt, độ khó quá lớn. Đều là lắc đầu liên tục. Hoàng Huy ánh mắt lấp lóe, do dự vài lần, liền xem như hắn, tạm thời trên thân cũng không có hai loại đan dược, sở dĩ hưu tâm vô lực. Hoa Vô Tình đang cười lạnh, tựa như đám người lắc đầu như thế, hắn hoàn toàn không tin một khắc đồng hồ thời gian, Lý Diệp có thể nghịch thiên khôi phục tay cụt. Chương 1291, ai nói tay cụt không thể tiếp? Đối mặt chúng người nghi vấn, Lý Diệp lại bất vi sở động. Bạch Ngọc Sinh Cơ Đan, Hắc Ngọc Đoạn Cốt Đan. Hai loại đan dược hắn đương nhiên biết, dù sao hắn có một bản niên đại thật lâu đan phổ. Phía trên mặc dù không nói ghi chép toàn bộ đan phương, nhưng là chí ít bảy thành khoảng chừng từ thượng cổ bắt đầu lưu truyền xuống đan phương, bao quát rất nhiều hiện tại đã sớm thất truyền, đều có ghi chép. Đúng lúc, cái này Bạch Ngọc Sinh Cơ Đan cùng Hắc Ngọc Đoạn Cốt Đan, liền đã từng nhìn qua. Đồng thời trùng hợp lúc, Lý Diệp mẹ nó thật đúng là ngay tại một lần nhàm chán nếm thử bên trong, luyện chế ra như thế hai loại đan dược. Tại một đám người ánh mắt khó hiểu hạ, Lý Diệp trực tiếp móc ra hai cái đan bình, đổ ra một viên nóng ánh sáng long lanh như là bạch ngọc đan dược, cùng một viên đen thui lại hiện ra sáng bóng đan dược. Tiếp lấy ngay tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, ngửa đầu trực tiếp đem hai viên thuốc bóp nát. Sau đó bôi quét tại tay cụt vết thương chỗ. Đám người. Thần kỳ nhất một màn xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Cái kia nguyên bản đứt gãy chỗ, vậy mà bắt đầu khép lại. Vừa rồi kia là Bạch Ngọc Sinh Cơ Đan cùng Hắc Ngọc Đoạn Cốt Đan. Đột nhiên, không biết ai phát ra kinh hô. Lập tức bừng tỉnh đám người. Hoa Vô Tình càng là khuôn mặt khó nhìn tới cực điểm. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Lý Diệp trên thân thế mà lại có hai loại nghịch thiên đan dược. Ngày! Thật là Bạch Ngọc Sinh Cơ Đan cùng Hắc Ngọc Đoạn Cốt Đan. Hắn làm sao lại biết có? Hai loại đan dược thế nhưng là trị liệu ngoại thương đan dược tốt nhất. Liền xem như tôn giả cấp cường giả cũng có thể dùng đến. Thậm chí nghe đồn bất luận cái gì ngoại thương, có hai loại đan dược, đều cơ hồ có thể chữa trị. Được khen là so sánh hoàng cấp đan dược thánh cấp A. Nhìn qua cơ hồ mấy hơi ở giữa, liền vết thương không gặp Lý Diệp, đám người hoàn toàn không biết như thế nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Thần kỳ! Bọn hắn không biết muốn thế nào hình dung. Hoa Vô Tình càng lạ như là nuốt một đống phân, biểu lộ muốn nhiều khó khăn nhìn liền có bao nhiêu khó coi. Duy chỉ có hư không bên trên, Hoàng Huy còn có võ hàng mấy người. Khe như mày. Cái kia đích thật là Bạch Ngọc Sinh Cơ Đan cùng Hắc Ngọc Đoạn Cốt Đan, nhưng là liền xem như hai loại đan dược, khôi phục tay cụt hoàn toàn chính xác không khó, nhưng là muốn nhanh như vậy chữa trị, có vẻ như có chút cổ quái a. Bọn hắn dù sao đến từ thiên ngoại thiên, kiến thức rộng rãi, sở dĩ vẫn chưa quá mức kinh ngạc Lý Diệp có hai loại đan dược. Thế nhưng là tại bọn hắn trong ấn tượng, liền xem như cái kia hai loại đan dược, cũng không có khả năng như thế nhanh chóng chữa trị tay cụt. Chính giữa tế đàn, Lý Diệp có chút hoạt động một chút gian lận, cũng không cái gì trở ngại. Vì sao chữa trị nhanh như vậy, kỳ thật chỉ có chính hắn rõ ràng. May mà ta đấu thần quyết tu luyện đến tầng thứ 4, tăng thêm huyết tộc huyết mạch cùng long tộc huyết mạch đối với nhục thân chữa trị có cực lớn xúc tiến tác dụng, bằng không thì còn thật sự có vài ngày như vậy công phu, không có cách nào hoạt động tự nhiên a. Bạch Ngọc Sinh Cơ Đan cùng Hắc Ngọc Đoạn Cốt Đan, mặc dù dược hiệu nghịch thiên, nhưng là nếu không là Lý Diệp tự thân nguyên nhân, căn bản không có khả năng tại một khắc đồng hồ bên trong, liền khôi phục 7-8 phần. Lúc này, cho dù còn có một số khó chịu, cũng đã là không ảnh hưởng toàn cục. Lý Diệp cái này bên cạnh không sao, bên kia Hoa Vô Tình liền hối hận ruột đều thanh. Thật vất vả để Lý Diệp tự phế một tay, hiện tại đột nhiên hoàn hảo như lúc ban đầu. Làm sao không cho hắn nổi điên? Hoa Vô Tình, ngươi so ta trong tưởng tượng còn muốn cặn bã rất nhiều, đã ngươi không vui lòng nói, như vậy ta sẽ dùng biện pháp của mình, để ngươi đem hết thể nôn lộ ra. Lý Diệp thanh âm có chút bình tĩnh, ngữ điệu cũng không cao, thế nhưng là đám người lại đột nhiên ở giữa không tự chủ được toàn thân đánh một cái giật mình. Hoa Vô Tình trong lòng giật mình, bất quá sau đó cười lạnh, khẩu khí không nhỏ, nhưng là chờ ngươi đánh bại ta lại nói không muộn. Lời còn chưa dứt, Hoa Vô Tình thậm chí ngay cả chào hỏi đều không đánh một chút, đột nhiên xuất thủ. Khủng bố uy áp như là một tòa núi lớn. Đóa đóa tiên diễm cánh hoa bay xuống, thế nhưng là sau một khắc như là vô số sắc bén ám khí, đóng chặt hoàn toàn Lý Diệp toàn bộ phương vị. Chết đi! Hoa Vô Tình không chỉ có riêng chỉ có thân pháp, lúc này càng là đột nhiên xuất thủ, ý đồ muốn nháy mắt trọng thương Lý Diệp. Có thể là vội vàng không kịp chuẩn bị, Lý Diệp nháy mắt bị mấy chục mai cánh hoa xuyên qua, lập tức hóa thành huyết nhân. Ha ha ha! Lý Diệp! Muốn cùng ta Hoa Vô Tình đoạt nữ nhân. Đây là ngươi sai lầm lớn nhất. Nhìn qua ngã xuống đất đã mất đi khí tức Lý Diệp, Hoa Vô Tình ngửa mặt lên trời cười dài. Ngươi nói ai cùng ngươi đoạt nữ nhân? Đột nhiên, một thanh âm tại sau lưng của hắn vang lên. Lập tức phảng phất một thanh bóp lấy Hoa Vô Tình hết hầu, để tiếng cười của hắn ngạc nhiên mà dừng. Sợ hãi xoay người, lại đột nhiên nhìn thấy Lý Diệp ngay tại hắn cách đó không xa, đang dùng ánh mắt đùa cợt nhìn qua hắn. Ngươi không chết. Ta vì sao muốn chết? Lý Diệp vừa trả lời xong, nháy mắt liền bị chúng quanh không biết nơi nào bay tới vô số tiên diễm lại chí mạng cánh hoa vây quanh, trực tiếp hóa thành to lớn hoa kén. Vâng! To lớn hoa kén trực tiếp như bạo liệt, lập tức đầy trời mưa máu vung đầy đất. Hoa Vô Tình thần sắc buông lỏng, lần nữa cười lạnh, giả thần giả quỷ. Bất quá cũng liền như thế. Ngươi nói không sai, hoàn toàn chính xác không gì hơn cái này. Lý Diệp thanh âm, lần nữa xuất hiện tại Hoa Vô Tình phía sau. Lần này cơ hồ khiến Hoa Vô Tình một trái tim đều muốn từ tiếng nói ở giữa nhảy ra. Ngươi! Lý Diệp tại cách đó không xa, thân đi đâu có miệng vết thương. Thậm chí quần áo đều không có tổn hại. Hoa Vô Tình cũng không phải là đồ đần, nếu như lần một lần hai có thể nói là hắn chủ quan. Nhưng là liên tiếp mà đến, như vậy liền có vấn đề. Ánh mắt của hắn châm xuống, bắt đầu dò xét bốn phía, sau đó sắc mặt giật mình. Nơi này! Ngươi đối với ta thi triển huyễn thuật. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chẳng biết chẳng hay, chính mình dĩ nhiên xa vào đến Lý Diệp huyễn thuật bên trong. Giờ phút này mới đột nhiên phát giác tới. Đã nhận ra a. Nguyên bản ta cho rằng để ngươi trúng chiêu sẽ có chút khó khăn, đáng tiếc, ta trước đó quá đề cao ngươi, dễ dàng như thế liền trúng phải ta huyễn thuật. Một tia chế rêu tại Lý Diệp khỏe miệng hiện hiện, đây càng thêm để Hoa Vô Tình phẫn nộ. Chỉ là huyễn thuật. Chẳng lẽ liền có thể vây khốn ta a? Hoa Vô Tình cười lạnh một tiếng, trong tay quạt xếp đột nhiên hóa thành ba thước thanh phong. Tất cả mọi người cho rằng Hoa Vô Tình mạnh nhất là thân pháp, nhưng lại chỉ có số người cực ít mới biết được, kiếm pháp của hắn so thân pháp căn bản chính là còn hơn. Lý Diệp, ngươi cho rằng ta thua với Thu Ý Y Nhân là bởi vì ta không bằng nàng. Ngươi sai. Nếu không là bản công tử thương hương tiếc ngọc, nàng Thu Ý Y Nhân căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Cương đại kiếm ý để Lý Diệp cũng là có chút giật mình, hắn không nghĩ tới Hoa Vô Tình trên kiếm đạo tạo nghệ cư nhiên như thế sâu. chí ít tuyệt đối sẽ không so Thu Ý Yệ Nhân cùng Lăng Khôn yếu bao nhiêu. Phối hợp thân pháp của hắn, hoàn toàn chính xác có cùng Lăng Khôn đám người chu toàn vô liếng. Hoa Vô Tình, ngươi không phải là muốn đạt được ta a? Đây chính là ngươi yêu biểu hiện của ta. Đột nhiên, tại Hoa Vô Tình trước mặt, một tên tuyệt thế phong hoa nữ tử thình lình xuất hiện, đang dùng một mặt thê thê ánh mắt nhìn qua hắn. Hoa Vô Tình động tác dừng một chút, nhưng không có dừng tay, một kiếm trực tiếp xẹt qua nữ tử cổ. Không. Chương 1292, nhẹ nhõm ngược Hoa Vô Tình. Nữ tử Hương Tiêu Ngọc Vẫn, trước khi chết cái kia oán hận ánh mắt để Hoa Vô Tình giống giận. Hoa Vô Tình, ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Nữ tử oán độc thanh âm tại Hoa Vô Tình trong đầu lượn vòng, cơ hồ khiến hắn phát cuồng. Lý Diệp, ngươi cút ra đây cho ta. Là nam nhân liền chính diện một trận chiến. Dùng loại thủ đoạn này ngươi không cảm thấy vô sỉ a? Lúc này Hoa Vô Tình toàn bộ tóc thai bù xù, vẻ mặt nhăn nhó đến cực hạn. Lại một lần nữa, Lý Diệp xuất hiện trong tầm mắt. Thế nhưng là không có chờ Hoa Vô Tình động thủ, lại hóa thành vừa rồi chết đi thiếu nữ. Nhưng là lần này, thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh, hai mắt hai hàng huyết lệ chảy xuôi mà ra, đôi mắt đen kịt mang theo một tia huyết hồng. Giống như quỷ mị. Hoa Vô Tình, ngươi cái này đàn ông phụ lòng. Không. Không. Ano. Năm đó không phải lỗi của ta. Không phải lỗi của ta. Cuối cùng Hoa Vô Tình triệt để sụp đổ, thần sắc điên, toàn thân khí tức tăng vọt, lại căn bản không bị khống chế. Là ngươi. Là ngươi để ta cửa nát nhà tan. Là ngươi nhu nhược. Là ngươi. Nếu không là ngươi lo lắng nhu nhược, đem ta hiến cho ngươi cái kia cầm thú không bằng sư tôn. Ta làm sao sẽ chết? Cả nhà của ta tại sao lại chết? Nữ tử oán độc thanh âm, phảng phất từng đạo chí mạng lợi tiễn, đâm vào Hoa Vô Tình tim. Không ai biết hắn đoạn lịch sử kia. Không có người. Cái kia đã sớm bị hắn áp tại ở sâu trong nội tâm không muốn hồi tưởng. Thế nhưng là lúc này, lại lần nữa xuất hiện, lập tức, đem hắn toàn bộ ngụy trang. Tất cả vết thương triệt để xé rách. Hắn Hoa Vô Tình sư thừa từ không có người biết được. Kia là một đoạn hắn không nguyện ý đi hồi ức đi qua. Hoa Vô Tình. Liền xem như hóa thành lệ quỷ. Ta cũng vĩnh viễn sẽ nguyền rủa ngươi. Phúc. Hoa Vô Tình đột nhiên trong miệng phun máu. Thần xác trong chốc lát liền hể vải không ít. Hiển nhiên là có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Thế nhưng là giờ phút này hắn toàn vẹn không biết. Thần sắc mờ mịt, trong ánh mắt ẩn ẩn mang theo vẻ điên cuồng cùng áy náy. Hoa Vô Tình. Hoa Vô Tình. Hoa Vô Tình. Hoa Vô Tình. Đột nhiên, ở chung quanh, xuất hiện vô số cái giống nhau như lúc nữ tử thân ảnh. Mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy oán độc, thanh âm tràn đầy oán hận. Không. Các ngươi cút ngay cho ta. Hoa Vô Tình cuối cùng bộc phát. Trung quanh những thiếu nữ kia từng cái dồn dập bạo liệt, hóa thành đầy trời mưa máu, nháy mắt liền đem đại địa nhuộm thành màu đỏ, Hoa Vô Tình càng là trở thành một cái huyết nhân. Phúc! Lại một lần nữa, Hoa Vô Tình há miệng chính là phun ra máu tươi, khí tức cũng là yếu đến cực hạn. Lý Diệp xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn trên mặt đất chỉ còn lại nữa sức lực Hoa Vô Tình, vẫn chưa có bất kỳ áy náy. Đáng hận người tất có đáng thương chỗ, Hoa Vô Tình, ta bản không muốn dùng một chiêu này đối phó ngươi, bất quá đã ngươi đổi ý phía trước, cũng liền trách không được ta. Nhìn qua Lý Diệp xuất hiện, Hoa Vô Tình cuối cùng có chút từ mê thất bên trong khôi phục thanh minh. Thế nhưng là cho dù hắn bừng tỉnh đại ngộ vừa rồi phát sinh hết thảy, giờ phút này cũng là đã muộn. Lý Diệp, ngươi thật là ác độc. Không là ta ác. Là ngươi thất ước trước đây. Hết thảy, bất quá đều là Lý Diệp huyễn thuật chế tạo ra huyễn cảnh, nhưng lại bởi vì Lý Diệp thăm dò đến kinh hãi xuất hiện vết rách, mà có được Hoa Vô Tình ở sâu trong nội tâm sợ hãi nhất cùng không muốn nhớ lại hết thảy, mới sẽ dễ dàng như thế để chính hắn thua ở trong tay mình. Hoa Vô Tình trầm mặc, đúng vậy, là hắn bội ước trước đây. Hắn căn bản chưa hề nghĩ tới. Lý Diệp huyễn thuật cư nhiên như thế chân thực. Dù là hắn ở sâu trong nội tâm một mực minh bạch hết thể đều là giả, có thể vẫn là không cách nào thoát khỏi. Ngươi như thế nào khống chế cụ dao? Lý Diệp mở miệng hỏi. Tình huống bây giờ, chính là ta là dao tớt, ngươi là thịt cá. Hoa Vô Tình tại Lý Diệp trước mặt, đã mất đi hết thể có thể cơ hội phản kháng. Thậm chí lúc này hắn còn lòng còn sợ hãi, vừa rồi phát sinh hết thảy đã tại hắn trong lòng loại lưu tâm ma hạt giống. Hắn biết, đời này trừ phi Lý Diệp chết mất hoặc là hắn tự tay đánh bại Lý Diệp, nếu không Lý Diệp đem sẽ trở thành hắn vĩnh sinh ác ngộng. Hoa Vô Tình cả người sắc mặt trắng bệnh, Lý Diệp quay người về tới chính mình bệ đá. Đám người nhìn nhau, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Rõ ràng vừa mới còn kiếm bạt nỗ trương, lúc này làm sao đột nhiên dừng tay. Hơn nữa nhìn Hoa Vô Tình dáng vẻ, phảng phất đã trải qua một trận khoáng thế đại chiến, giờ phút này suy yếu tới cực điểm. Là huyễn thuật. Đột nhiên Sở Nhất Phàm thấp giọng nói, đám người nghe nói tất cả giật mình. Huyễn thuật. Hoa Vô Tình vừa rồi cần phải trúng huyễn thuật, không nghĩ đến người này huyễn thuật thế mà lợi hại đến tình trạng như thế. Tạ Ngọc Kiệt mỗi chữ mỗi câu, trong thanh âm cũng là lộ ra một loại nồng đậm kiên kỵ. Dù sao Lý Diệp trừ một lần kia tại cùng Ung Doanh lúc giao thủ đã từng hiện ra qua một lần bên ngoài, càng nhiều thời điểm đều là lấy bình thường thủ đoạn đánh bại đối thủ. Hiện tại Hoa Vô Tình không hiểu thấu liền bại, thế nhưng là để bọn hắn mấy người kia, đều là trong lòng gõ cảnh báo. Đương nhiên cũng có khịt mũi coi thường, Vương Mãng ánh mắt có chút cong lên, cũng xem thường. Hắn bây giờ đạp lên tôn giả cảnh. Mặc dù đã mất đi cạnh tranh ma quân mộ cơ hội, thế nhưng là hắn lại không đem Lý Diệp huyễn thuật để ở trong mắt. Cái gì huyễn thuật, bất quá chỉ là chướng nhãn pháp, tại thực lực cường đại trước mặt như là hoa trong gương, trăng trong nước, không chịu nổi một kích. Nghe được Vương Mãng hừ lạnh, những người còn lại đều vẫn chưa mở miệng. Bọn hắn không có Vương Mãng loại kiêu nghịch thiên tu vi, đối mặt Lý Diệp lúc, đều không phải như vậy tự tin có thể tránh ra. Tránh cùng Hoa Vô Tình một kết quả. Hoa Vô Tình bại, bây giờ còn thừa lại Lý Diệp, Lăng Thiên hai người không có chủ động khiêu chiến. 10 người, hiện tại chỉ còn lại hai người thừa hạ một cơ hội xuất thủ khiêu chiến. Đám người hướng phía hai người nhìn lại, bất quá càng nhiều thì là nhìn qua Lăng Thiên. So với Lý Diệp, Lăng Thiên đến nay xuất thủ số lần cũng không nhiều, nhưng là không ai dám can đảm xem nhẹ. Lăng Thiên nhìn Lý Diệp liếc mắt, giờ phút này hắn xếp hạng thứ 6, Lý Diệp xếp hạng thứ 9. Nói cách khác, trừ phi Lý Diệp khiêu chiến hắn, nếu không hắn không có khả năng chủ động cùng Lý Diệp giao thủ. Lý Diệp, xem ra ngươi cuối cùng muốn bị ta Lăng Thiên giẫm tại dưới chân. Có chút cười lạnh một tiếng, Lăng Thiên ánh mắt hướng thẳng đến xếp hạng tại lúc trước hắn mấy người nhìn lại. Vương Mãng, hắn trực tiếp không có suy nghĩ qua. Hắn không phải là đồ ngốc, bước vào tôn giả cảnh Vương Mãng hoàn toàn có nghiền ép bọn hắn tất cả mọi người thực lực, liền xem như hắn thân là tịch diệt chi đồng người thừa kế, tạm thời cũng không tốt cùng nó chính diện giao phong. Đến mức Sở Nhất Phàm, Lăng Thiên có chút do dự. Cái này Sở Nhất Phàm, cựu truyền hấp tinh quyết quá mức quỷ dị, cũng không biết ta tịch diệt chi đồng có thể hay không phá vỡ hắn thôn vệ chi lực. Lăng Thiên không giống với Lý Diệp. Hắn từ Huyền Thiên Tông bắt đầu, liền từng bước kinh doanh, cơ quan tính hết, tuyệt đối sẽ không chủ quan cùng đi nhầm một bước. Sở dĩ, ánh mắt của hắn lần nữa từ trên thân Sở Nhất Phàm rời. Cuối cùng, hắn ánh mắt dừng lại ở Lăng Khôn trên thân. Lăng Khôn ngược lại là có phần có phong độ, cảm giác được Lăng Thiên ánh mắt, cười sang sảng một tiếng, trực tiếp bước vào chính giữa tế đàn. Đây là thứ 3 ghế tranh đoạt. Đồng thời, hai người đồng dạng đều là lần này Tiềm Long Đại hội hắc mã. Tính đến Lý Diệp, có thể nói là lớn nhất 3 thất hắc mã. Bây giờ, hai người cũng cuối cùng muốn lẫn nhau giao phong. Chương 1293, trước 3 kết thúc. Lăng Thiên cùng Lăng Khôn, song phương không có bất kỳ cái gì lời thừa, trên đạp tế đàn một khắc này, liền trực tiếp động thủ. Tung hoành kiếm khí, cùng đáng sợ vô cùng đồng thuận. Thắng thua trận này khó liệu a? Không, ta ngược lại là cảm thấy cái kia Lăng Thiên phần thắng càng cao một chút. Lăng Thiên. Hoàn toàn chính xác, hắn đồng thuật quỷ dị khó lường, uy lực kinh người. Không biết cùng trong truyền thuyết thái cổ bát đại bí đồng phải chăng có chỗ liên hệ. Đồng thuật mặc dù lợi hại, bất quá cái kia Lăng Khôn một thân công pháp cũng không nên xem nhẹ, nếu không có nhìn nhầm, phảng phất cùng 800 năm trước đã từng phụ dung sớm nở tối tàn Càn Vân Hoàng giả Lăng Vân Càn Khôn công pháp có chút tương tự. Càn Vân Hoàng giả, chẳng lẽ là vị kia từ thần bí khó lường, thậm chí một trận để thiên ngoại thiên đều mở ra sơn môn nên tiếp vị kia. Hoàng giả, kia là thế nhân đối với hoàng cảnh cường giả một loại tôn xưng, cũng không phải là chỉ thế tục giới hoàng đế. Thậm chí Vân Đằng Đại Lục, vô số năm qua, trừ thái cổ thời kỳ tồn tại vương triều thậm chí hoàng triều, về sau lịch sử đều rất khó xuất hiện cùng loại thế giới quốc gia. Quả nhiên, Lăng Thiên đồng thuật mặc dù uy lực tuyệt luân, đáng sợ vô cùng. Thế nhưng là Lăng Khôn phảng phất tử vừa mới bắt đầu liền có đề phòng, tại trước mặt bày ra từng đạo kiếm khí, trực tiếp để Lăng Thiên dự định thất bại. Nhất kiếm định Càn Khôn. Lăng Khôn tổn thương, cũng là khôi phục 8-9 thành, lúc này cũng không có ý định kéo dài thêm, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Ha ha! Đến hay lắm! Lăng Thiên toàn vẹn không sợ, mắt trái nháy mắt hóa thành một mảnh đen kịt. Như là có một đoàn sâu không thấy đáy vòng xoáy tại xoay tròn. Một màn màu đen quang hoa từ hắn mắt trái bắn ra. Chính là mang theo chôn vùi lực lượng đáng sợ quang mang. Tịch diệt chi đồng. Quả nhiên, cái này Lăng Thiên cái kia mắt trái, cùng trong truyền thuyết thái cổ bát đại bí đồng một trong tịch diệt chi đồng có quan hệ. Tạ Ngọc Kiệt chân mày nhíu chặt, thấp giọng nói. Lăng Khôn Càn Khôn nhất kiếm thậm chí vượt qua lúc ấy khiêu chiến vương mãng thời ẩn chứa uy lực. Rất hiển nhiên, sau trận chiến ấy mặc dù bại thế nhưng là đối với hắn nhưng lại có rất lớn xúc động. Ẩn ẩn tu vi lần nữa tăng lên không ít. Hư không trực tiếp bị một kiếm bổ ra, thế nhưng là hào quang màu đen kia lại trực tiếp để một mảnh hư không triệt để hóa thành hư vô. Vâng! Đám người cảm giác dưới chân đại địa run nhẹ nhẹ một chút. Nhưng là tế đàn chung quanh lại mơ hồ bị một cỗ lực lượng kinh khủng bao khỏa, vẫn chưa thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Bạch bạch bạch. Lăng Khôn trực tiếp lui mấy chục bước, trong tay gian nan vất vả kiếm phát ra trận trận ngâm khẽ, cầm kiếm tay phải càng là nhịn không được kịch liệt đang run rẩy. Khoe miệng của hắn một vệt đỏ tươi chảy xuôi mà ra, sắc mặt ít nhiều có vẻ hơi trắng bệnh. Trái lại Lăng Thiên, mặc dù cũng lui mấy bước, bất quá nhìn qua vẫn chưa nhận trùng kích quá lớn. Ngang tay. Không, là cái kia Lăng Thiên càng hơn một bậc. Bất quá còn chưa phân ra thắng bại. Quả nhiên, hai người vẫn chưa lên tiếng, phảng phất đều tại vì sau một khắc giao phong âm thầm ngưng tụ. Đối với hai người giao thủ thắng bại, Lý Diệp ngược lại là cũng không quan tâm, ngoài ý muốn một người hơi lim di mắt. Trong đầu, thoáng hiện thời khắc sống còn. Từ Hoa Vô Tình trong miệng biết được một ít sự tình. Không có nghĩ đến cái này Hoa Vô Tình, thế mà cũng cùng cái kia Thiên Dương Tông có chỗ liên quan. Thiên Dương Tông? Lại là Thiên Dương Tông? Hắn thật không biết cái này Thiên Dương Tông đến cùng an bài bao nhiêu người tiềm phục tại Tây Nam tinh vực thế lực khắp nơi bên trong. Hờ tờ tờ. Tờ S trước có Bích Thủy Hiên, sau đó là Hồ Thủy Trại Thiên Thanh Tử. Hiện tại liền đã từng thiên bảng thứ ba Hoa Vô Tình, thế mà cũng là Thiên Dương Tông một quân cờ. Thiên Chỉ Tông thế mà đã bị từ trên xuống dưới khống chế, nhưng là ta muốn như thế nào mới có thể cảnh báo những người khác. Nguyên bản hắn bất quá chỉ là muốn hiểu rõ Cù Giao vì sao bị Hoa Vô Tình điều khiển, lại không nghĩ rằng sẽ hiểu rõ đến như thế lớn bí mật kinh thiên. 18 thế lực lớn một trong Thiên Chỉ Tông. Dĩ nhiên đã sớm đảo hướng vực ngoại thế lực Thiên Dương Tông. Đến mức Cù Giao vị này Thiên Trì Tông thiên tài, thì là bị Hoa Vô Tình dùng thủ đoạn hèn hạ, khống chế người nhà của nàng, đồng thời loại một loại tên là Nhuyễn Hương Tán Kích Độc, sở dĩ nghe lệnh của Hoa Vô Tình. Bài đu, cái này Nhuyễn Hương Tán chuyện gì xảy ra? Chủ nhân, Nhuyễn Hương Tán chính là một loại phi thường tà ác độc, người chúng kỳ thật cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Thậm chí cũng sẽ không ảnh hưởng thần trí, công lực cũng sẽ không phải chịu hạn chế, nhưng là một đoạn thời gian không có chuyên môn giải dược áp chế, chúng nhuyễn hương tán người liền sẽ toàn thân xích lóa đốt người, căn bản không nhận khống chế của mình, nhất là nhằm vào nữ tính. Người chúng tại độc phát về sau cho dù là trong trắng liệt phụ, cũng sẽ trong nháy mắt. Hóa thân thành đáng phụ, trở thành ai cũng có thể làm chồng, chỉ cần là nam nhân liền có thể tùy ý đòi hỏi. Nghe đến đó, Lý Diệp cuối cùng minh bạch, vì sao là cao quý thiên trì tông đại trưởng lão con gái cụ giao, hơn nữa còn là thiên bảng yêu nghiệt, thế mà lại thụ khống tại hoa vô tình. Hết thể đều là bởi vì phụ thân của vì nàng thiên trì tông đại trưởng lão phản đối tông môn đảo hướng thiên dương tông lại bị phong bế tu vi giam giữ, chính mình còn trúng loại tà ác này kịch độc. Thử nghĩ một hồi, một cái giữ mình trong sạch hiệp nữ, một khi độc phát biến thành đặng phụ, này sẽ là loại nào tình cảnh? Cái này hoa vô tình ngược lại là không có xuống tay với cụ giao. Lấy hoa vô tình làm người, thừa cơ đoạt lấy cụ giao mỹ nữ như thế căn bản không cần cân nhắc. Thế nhưng là hoa vô tình vẫn chưa làm như vậy, trong đó tất nhiên có nguyên nhân. Ngay tại Lý Diệp cân nhắc chuyện này thời điểm, đột nhiên nghe được có người lên tiếng kinh hô. Mở mắt nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Lăng Khôn kiếm thoát tay, trực tiếp ngã ra tế đàn bên ngoài. Các hạ thế nhưng là thái cổ bát đại bí đồng một trong, tịch diệt chi đồng truyền thừa. Lăng Khôn phun một ngụm máu tươi, trầm giọng hỏi. Chính là, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng là tại thái cổ bí đồng trước mặt, vẫn là quá yếu. Quá trang bức. Nhìn xem Lăng Thiên cái kia dáng vẻ đắc ý, Lý Diệp có chút im lặng. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới, Lăng Thiên lại có thể một đường trưởng thành đến tình trạng như thế. Dù sao người khác không biết, nhưng là hắn lại biết Lăng Thiên cũng không phải là chân chính tịch diệt chi đồng truyền thừa người, bất quá chỉ là đã thức tỉnh một phần trong đó. Nhưng là tại Tây Nam Tinh Vực, hiển nhiên liền xem như vẹn vẹn một bộ phận, cũng là đầy đủ để hắn đánh bại Lăng Khôn, giờ phút này càng là chiếm cứ thứ ba ghế xếp hạng. Lăng Khôn bại, cái này Lăng Thiên xem ra không thể coi thường a. Xem ra gia vương mãng cùng sở nhất phàm. Cái này Lăng Thiên cũng là tuyệt thế yêu nghiệt. Thái cổ bát đại bí đồng một trong tịch diệt chi đồng A. Nếu là hắn tu vi tăng lên, nói không chừng hắn có thể đối với sở nhất phàm cùng vương mãng tạo thành uy hiếp. Nhìn qua Lăng Thiên, mấy người còn lại đều là có chút sắc mặt nặng nề. Vương mãng cùng sở nhất phàm đều là quét Lăng Thiên liếc mắt, mặc dù Lăng Thiên vẫn chưa khiêu chiến bọn hắn, thế nhưng là bọn hắn lại rõ ràng, đây bất quá là tạm thời. Bây giờ Lăng Thiên bất quá là nhập kiếp cảnh tu vi, ở đây duy nhất so với hắn yếu hơn chỉ có Lý Diệp cái này phá thiên cảnh. Mặc dù đến bọn hắn cấp độ này, tu vi chênh lệch cũng sẽ không rõ ràng như vậy, nhưng là thường thường nhiều khi, cũng là ảnh hưởng lẫn nhau thực lực cán cân một cái nhân tố. Trước ba ghế, trừ vương mãng, thế mà hai cái đều là bị hắc mã chiếm cứ. Kết quả này, bao quát Hoàng Huy đều là hơi có chút đoán trước không đủ. Chương 1294, rốt cuộc đã khiêu chiến. Vương Mãng, thiên bảng đệ nhất, bây giờ càng là bước vào tôn giả cảnh. Mặc dù tất cả mọi người kiệt ngạo bất tuần, thế nhưng là cho dù là sở nhất phàm, vào lúc này cũng sẽ không theo Vương Mãng phát sinh bất kỳ xung đột nào. Dù sao cao hơn một cảnh giới hoàn toàn có thể triệt để áp chế bọn hắn tất cả mọi người. Dù là ở đây còn lại 9 người liên hợp lại, đều không có bất kỳ cái gì phần thắng. Thứ nhất ghế, không có bất kỳ cái gì huyền niệm, duy nhất có hy vọng tranh đoạt Lăng Thiên cùng sở nhất phàm, cũng đều dùng hết chính mình khiêu chiến một lần quyền lợi. Sở nhất phàm đã thử qua, nếu là vương mãng không có đột phá có lẽ còn có mấy thành phần thắng, nhưng là hiện tại. Cái kia Lăng Thiên, thái cổ bí đồng một trong tịch diệt chi đồng người thừa kế. Nói không chừng thực lực chân thật so sở nhất phàm càng thêm đáng sợ. Bất quá giờ phút này cũng không có cơ hội. Hư không bên trên, Hoàng Huy nhìn qua đám người, vẫn chưa có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Ngược lại là một bên mấy người còn lại, mở miệng nghị luận, chỉ trỏ. Võ Hằng, những này người, sẽ nhập ta thiên toàn một mạch. Hoàng Huy, mặc dù lần này đích thật là các ngươi thiên toàn một mạch phụ trách, nhưng là ai cũng không có quy định, người này nhất định phải nhập các ngươi thiên toàn một mạch ra. Ngươi lời này ý gì? Bước nhân phong mang, để Võ Hằng có chút trong lòng giật mình. Mặc dù tất cả mọi người là xuất thân từ thiên ngoại thiên, nhưng là đối với Hoàng Huy, Võ Hằng nhưng cũng ẩn ẩn có chút kiêng kỵ. Bất quá hắn dù sao không phải người thường, biến sắc về sau, lập tức liền có chủ ý, cười hắc hắc nói, Hoàng Huy, ngươi cũng không cần tức giận. Tiềm Long Đại hội mặc dù là tất cả đỉnh núi thay phiên phụ trách, nhưng lại chưa bao giờ quy định tuyển ra người nhất định phải nhập cái kia một phong cái kia một mạch, cuối cùng quyền lựa chọn, còn trên người chính bọn hắn. Võ Hằng sư huynh nói không sai, đến lúc đó, cái nhìn riêng phần mình bản lĩnh. Công nhiên đào góc. Hoàng Huy ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, kỳ thật từ nhìn thấy Võ Hằng mấy người cố ý đến đây một khắc này, hắn liền trong lòng có dự cảm không tốt, giờ phút này nghe xong, quả thật như thế. Hoàn toàn chính xác, thiên ngoại thiên vẫn chưa triệt để quy tắc tuyển chọn người nhất định phải tiến vào cái kia một phòng, bái tại mỗ một dưới mạch môn. Nhìn thấy Hoàng Huy trầm mặc không có phản bác, một người trong đó lập tức cười nói, ta nhìn lần này, liền công bằng cạnh tranh tốt, dù sao chúng ta bảy phong bảy mạch vừa vặn đều tại, đến lúc đó chỉ bằng riêng phần mình bản lĩnh, bọn hắn chọn cái kia một phong cái kia một mạch nhập môn, hoàn toàn xem chính bọn hắn lựa chọn như thế nào. Nói không sai, phương pháp này có thể thực hiện, không bằng liền tốt như vậy. Nhất thời ở giữa, trừ Hoàng Huy cùng Võ Hằng bên ngoài, còn lại 5 người dồn dập tỏ thái độ, nhìn như rất dân chủ, nhưng là Hoàng Huy ánh mắt nhưng dần dần trở nên lạnh. Hắn làm sao không nhìn ra mấy người kêu lòng lang dạ thú. Mấy người trên hư không dĩ nhiên vì cướp người bộc phát ra kịch liệt xung đột, nhất thời ở giữa, để sở nhất phàm mấy người cũng là có chút ngoài ý muốn. Xem ra cái này thiên ngoại thiên thánh địa, cũng không phải ngươi ta trong tưởng tượng thanh tĩnh chi địa, thế ngoại đảo nguyên A. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, cho dù là thiên ngoại thiên cái này võ học thánh địa cũng không ngoại lệ. Đã sớm nghe nói thiên ngoại thiên có 7 đại chủ phong, chia 7 cái chi mạch, bây giờ xem ra mấy người kia cần phải vừa vặn đại biểu cho riêng phần mình một mạch. Nhìn kỹ, đúng lúc là 7 người. Đám người đối với thiên ngoại thiên, đều phi thường hướng tới, bao quát cuồng ngạo duy ngã độc tôn Vương Mãng, cũng không ngoại lệ. Bất quá bây giờ nhìn thấy Hoàng Huy cùng Võ Hằng thụ nhân cướp người hành vi, ngược lại là riêng phần mình ánh mắt có yêu ớt biến hóa. Ta nhìn cái kia xếp hạng đệ nhất Vương Mãng cũng không tệ, liền nhập ta thiên cơ một mạch. Vì sao là ngươi thiên cơ một mạch? Cái này Vương Mãng một thân thiên phú liền xem như lại thiên ngoại thiên cũng là tương đương đỉnh tiềm, không bằng nhập ta thiên quyền một mạch thích hợp hơn hắn. Các ngươi đừng cãi cọ. Người này một thân công pháp duy ngã độc tôn, phổ thông võ đạo chi lộ căn bản không thích hợp hắn, ngược lại là ta thiên su một mạch thân là 7 đại chủ phong đứng đầu, vừa vặn phù hợp người này võ đạo chi lộ. Đột nhiên, Võ Hằng cười lạnh, thế mà rất có trực tiếp quyết định ra đến ý đồ. Lý Diệp đám người ánh mắt đều là có chút vi diệu. Vương Mãng càng là nghe được dành trước muốn cướp hắn, khỏe miệng có chút dương lên một mặt ngạo nghễ. Võ Hằng hiển nhiên là người bá đạo, mà lại địa vị không đơn giản, nhìn thấy hắn mở miệng, mấy người còn lại mặc dù không muốn, thế mà còn là chấp nhận xuống tới. Đã Võ Hằng sư huynh mở miệng, như vậy chúng ta cũng không tiện nói gì. Bất quá xếp hạng đệ nhất Vương Mãng tặng cho Võ Hằng sư huynh, nhưng cái kia xếp hạng thứ hai sở nhất phàm, nhất định phải nhập ta thiên quyền một mạch. Đánh giám, vẫn là tiến ta thiên cơ một mạch thích hợp hơn. Lập tức, thế mà lần nữa bắt đầu tranh đoạt. Sau đó lại là đối với Lăng Thiên mấy người tranh đoạt, nhìn qua thậm chí có ra tay đánh nhau xu thế. Nhìn xem Lý Diệp mấy người trợn mắt hốt mồm. Đây chính là từ thiên ngoại thiên xuống tới tôn sứ. Nói thật, Lý Diệp nhìn một mặt im lặng. Nhất là, hắn cũng còn chưa hành xử qua chính mình khiêu chiến quyền lợi, cuối cùng xếp hạng thế nhưng là vẫn chưa kết thúc. Những này người thế mà liền hoàn toàn không thấy hắn, giành trước cướp đoạt bài giành phía trên mấy người. Đủ rồi. Băng lãnh gầm thét, nháy mắt để đám người cảm giác bên thai tê dại một hồi. Bao quát Vương Mãng ở bên trong, rõ ràng đều là có như vậy một nháy mắt ù thái mất thông. Võ Hằng mấy người biến sắc, ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Hoàng Huy một mặt băng lãnh, ánh mắt tản ra dọa người phong mang. cuối cùng xếp hạng còn chưa kết thúc, bọn hắn bất kỳ người nào, coi như tiến vào thiên ngoại thiên, bái tại cái kia một phong môn hạ, bây giờ nói luận còn quá sớm một điểm. Đừng nhìn Võ Hằng mấy người từ xuất hiện bắt đầu, liền cùng Hoàng Huy làm trái lại, thế nhưng là vừa nhìn thấy Hoàng Huy ánh mắt kia, liền Võ Hằng đều hơi có chút kinh hãi, lập tức liền ngậm miệng lại. Hoàng Huy ánh mắt rơi xuống Lý Diệp trên thân. Không biết vì sao, Lý Diệp cảm giác trước mắt vị này trăm năm trước truyền kỳ thiên tài, nhìn qua ánh mắt của hắn bao nhiêu cùng người khác có chút khác biệt. Lý Diệp, ngươi còn chưa hành xử ngươi khiêu chiến quyền lợi, có thể từng quyết định tốt. Mặc dù không quá rõ ràng, nhưng là thật có chút khác biệt. Điểm này Tây Nam tinh vực xuất thân vương mạng đám người có lẽ cảm giác không sâu. Thế nhưng là Võ Hằng đám người thế nhưng là đối với Hoàng Huy biết quá tường tận, có chút đều là trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hoàng Huy thế mà đối với thiếu niên này đặc biệt như vậy. Võ Hằng ánh mắt âm trầm, trên người Lý Diệp đánh giá nửa ngày, thế nhưng là sau đó lắc đầu. Mặc dù Lý Diệp biểu hiện không tầm thường, thế nhưng là tại 10 người ở trong lại không phải đứng đầu nhất một người. Luận tu vi là kém nhất, hoàn toàn không cách nào cùng tu vi cao nhất vương mãng so sánh. Luận tiềm lực, cũng không có Lăng Thiên cùng Sở Nhất Phàm cao như vậy. Lập tức hắn lắc đầu, không tại đi để ý tới. Lý Diệp có chút trầm ngâm, bây giờ chỉ còn lại hắn còn có một lần quyền lợi khiêu chiến. Một khi hắn từ bỏ, như vậy hiện tại đám người xếp hạng sẽ triệt để kết thúc. Ánh mắt mọi người đều rơi xuống Lý Diệp trên thân. Là khiêu chiến nào đó một người, vẫn là trực tiếp từ bỏ. Thánh sứ, bất kỳ người nào đều có thể khiêu chiến. Đương nhiên, mặc dù không hiểu Lý Diệp vì sao hỏi lên như vậy, Hoàng Huy vẫn gật đầu. Xin hỏi thánh sứ, nếu là xảy ra bất trắc luận đến sinh tử, lại nên như thế nào? Lời vừa nói ra, đừng nói Hoàng Huy sững sờ, tất cả mọi người là có chút không ngờ đến. Luận đến sinh tử. Lý Diệp đến cùng muốn làm gì? Chương 1295, số mệnh chiến. Luận đến sinh tử. Lời vừa nói ra, đám người biểu lộ khác nhau. Tiềm Long Đại hội mặc dù chú ý là các phương thiên tài một lần tranh phong sân khấu, cũng không phải là sinh tử báo thủ, không cần thiết luận đến sinh tử. Thế nhưng là cho đến nay, vô số thiên tài vẫn lạc, cũng nói rõ trong đó tính tàn khốc. Có thể là bình thường thiên tài chết cũng liền chết, thiên ngoại thiên căn bản sẽ không để ý sinh tử của bọn hắn, nhưng là bây giờ lại khác. Bao quát Lý Diệp ở bên trong, bất kỳ cái gì một người, đều là có đủ tư cách cùng thiên phú, trở thành thiên ngoại thiên đệ tử thiên tài, tổn thất bất kỳ người nào, đều tuyệt không phải thiên ngoại thiên nguyện ý nhìn thấy. Công bằng. Đối với những chết mất kia thiên tài không công bằng. Trên đời này vốn là không tồn tại tuyệt đối công bằng. Nhìn qua Lý Diệp cái kia không có chút nào nói đùa ánh mắt, Hoàng Huy trầm ngâm về sau, nói, người tu võ ở giữa luận bàn, khó tránh khỏi sẽ có thất thủ, bất quá vẫn là hy vọng các ngươi điểm đến là dừng. Điểm đến là dừng. Lý Diệp trong lòng xẹt qua một tia cười lạnh, mặt ngoài lại toàn vẹn không động, nhẹ gật đầu. Đám người xem xét, đều là hơi kinh ngạc. Hắn chẳng lẽ cùng người có thù? Lý Diệp vẫn chưa biểu hiện ra cái gì sắc ý, thế nhưng là không biết vì sao, đám người lại có chút cảm nhận được một tia mưa gió nổi lên trước đó bình tĩnh. Liên đối Lý Diệp cũng không có hứng thú Võ Hằng cùng còn lại mấy mạch truyền nhân, giờ phút này đều là đưa ánh mắt rơi vào Lý Diệp trên thân. Tiểu tử này ngược lại là có chút ý tứ, bất quá thực lực cũng là bình thường. Trừ cái kia huyễn thuật có chút đáng xem, cái khác đều cũng không xuất sắc. Tạm được, chính là tu vi hơi yếu một chút, cũng không biết như thế nào tiến vào trước mười ghế. Xem xét Lý Diệp tu vi mới phá thiên cảnh, có người khe như mày, chính là Ngọc Hành một mạch truyền nhân. Lấy thực lực của hắn, xếp hạng tại lúc trước hắn bất kỳ người nào, đều khó mà chiến thắng, đổi là ta, không bằng trực tiếp từ bỏ. Cũng tránh khỏi đến lúc đó bị thua xấu hổ. Mấy người ngươi một lời ta một câu, rõ ràng liền là phi thường không coi trọng Lý Diệp lần này khiêu chiến. Bất quá nhìn kỹ, thật có chút khó khăn. Xếp hạng thứ 8 chính là Hạng Thiên, cho dù mặt trời sắp lặn thế nhưng là đã từng thiên bảng thứ hai cũng không phải dễ đối phó như vậy. Hai người đều đánh bại Hoa Vô Tình, nhưng là thật muốn giao thủ, còn rất khó nói. Xếp hạng thứ bảy Đoạt Mệnh Thư Sinh liền không nói, người này thực lực thậm chí đều có hy vọng xung kích trước năm. Còn có cái bài danh kia thứ sáu Lăng Khôn, nếu không là bại tại cái kia Lăng Thiên trong tay, hắn nhưng là xếp hạng thứ ba Tịch Cường giả, cùng xếp hạng thứ ba Lăng Thiên tuyệt đối là lần này lớn nhất hai thất hát mã. Xếp hạng thứ năm chính là Thu Y Lệ Nhân, cái thứ bốn là Tả Ngọc Kiệt. Đám người nhìn lên, phát hiện Lý Diệp căn bản liền không có mấy cái lựa chọn, duy chỉ có khả năng vẹn vẹn xếp hạng cao hơn hắn ra một vị hạng thiên còn có như vậy mấy phần thắng. Đoạt Mệnh, ngươi cảm thấy hắn sẽ khiêu chiến ai? Lăng Khôn quên Lý Diệp liếc mắt, hai người lúc ấy tại Tiềm Long Đại Hội bên ngoài thi đấu, đã từng ngắn ngủi giao thủ qua một chiều, nhưng lại không ngờ tới, sẽ cùng nhau xuất hiện tại bây giờ trước 10 ghế bên trong. Bây giờ hắn xếp hạng lập tức rơi xuống đến thứ 6, lại không chút phật lòng. Có phần có hứng thú, Lý Diệp sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Đoạt Mệnh Thư Sinh sắc mặt băng lãnh, bất quá giờ phút này cũng là có chút hiếu kỳ, hướng phía Lý Diệp nhìn liếc mắt. Lúc trước tại Thiên Vũ Thành, hai người liền từng có ngắn ngủi gặp nhau, chẳng qua là lúc đó Đoạt Mệnh Thư Sinh tận lực gáp chế tự thân tu vi, cũng không có thật đang đánh giá qua Lý Diệp đám người. Chẳng biết, đối với Đoạt Mệnh Thư Sinh lạnh lùng, Lăng Khôn cũng không thèm để ý, chỉ là cười cười. Một bên khác, Thu Y Y Hải Nhân ánh mắt phức tạp, nhìn qua Lý Diệp. Bí cảnh một chuyến, Lý Diệp là duy nhất để nàng liên tục kinh ngạc người. Nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tại mặt người trước liên tiếp thất thố. Từ một khắc này bắt đầu, Lý Diệp kỳ thật liền đã để Thu Y Y Hải Nhân suốt đời khó quên. Ngươi đến cùng là thế nào một người? Thu Y Y Hải Nhân đột nhiên có chút mê mang. Sở Nhất Phàm, ánh mắt lạnh lùng, phảng phất cũng không thèm để ý. Vương Mãng cao ngạo đứng ở một bên, không người nào có thể dung chuyển hắn địa vị. Hạng Thiên, Tả Ngọc Kiệt, mỗi một cái đều là khẽ nhíu mày. Trong đó Hạng Thiên thần sắc khẩn trương nhất. Chính hắn cũng biết, xếp hạng tại Lý Diệp trước đó 8 người, hắn là dễ đối phó nhất một cái. Nếu là lần nữa bị thua, hắn dù là đạo tâm vẫn chưa như là Hoa Vô Tình như vậy vỡ vụn, nhưng cũng sẽ đối với hắn tương lai võ đạo chi lộ sinh ra to lớn mặt trái tác dụng. Lý Diệp, ngươi muốn khiêu chiến người nào? Hư không bên trên, Hoàng Huy ánh mắt thâm trầm, hắn đồng dạng hiếu kỳ, Lý Diệp sẽ khiêu chiến người nào? Hạng Thiên, nếu là như vậy, ngược lại là ổn thỏa nhất lựa chọn, chỉ là cũng không nghi ngờ để người có chút thất vọng. Đến mức mấy người còn lại, bất kể là ai, nhìn qua đều là có tương đương độ khó. Lựa chọn ai? Lý Diệp đột nhiên lộ ra cười một tiếng. Cười rất lạnh. Còn cần do dự a? Lăng Thiên. Từ Lý Diệp trong hai con người, hai đạo phong mang trực tiếp bắn ra. Lăng Thiên. Thế mà lại là Lăng Thiên. Tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Lý Diệp thế mà lại trực tiếp khiêu chiến bây giờ xếp ở vị trí thứ ba Lăng Thiên. Bị đám người ca tụng là có thể có tư cách cùng bước vào tôn giả cảnh Vương Mãng một trận chiến Lăng Thiên. Hắn điên rồi phải không? Thế mà khiêu chiến Tịch Diệt chi đồng người thừa kế. Can đảm lắm, lại quá mức vô mưu. Thiên ngoại thiên mấy vị truyền nhân, dồn dập lắc đầu. Thế nhưng là đám người kinh ngạc. Lăng Thiên bản nhân lại một điểm cũng không ngoài ý liệu. Tại Lý Diệp hỏi đến lá mọc vòng chết một khắc này, là hắn biết Lý Diệp sẽ làm ra loại nào lựa chọn. Kỳ thật từ hắn giết chết Ngọc Liên Hương một khắc này bắt đầu, giữa hai người liền không còn có chậm chuyển chỗ trống. Không phải ngươi chết, chính là ta vong. Lý Diệp một mình tiến vào tế đàn, tại xuyên qua đi vào một khắc này, rõ ràng cảm nhận được một tia không gian lực lượng chấn động. Quả nhiên, nơi này chung quanh đều bị người bày ra một loại nào đó không gian trận pháp. Lăng Thiên một bước hoành không bước ra, sắc mặt băng hàn một mảnh, đồng dạng rơi vào đến trong tế đàn. Lý Diệp, không nghĩ tới ngươi cuối cùng vẫn chính mình đến đây tìm chết. Lần trước, có Ngọc Liên Hương tiện nhân kia giúp ngươi ngăn lại, lần này nhưng không có người có thể lần nữa cứu ngươi một mạng. Hai người từ chín tông phong hội bắt đầu từ ngày đó, liền chú định không có khả năng cùng tồn tại. Lăng Thiên mắt trái tà mị vô cùng, tản ra bức nhân quan mang. Lý Diệp đồng dạng, hai mắt có chút hóa thành huyết hồng sắc, ẩn ẩn có lô đen ở trong đó xoay tròn. Hai người còn chưa giao thủ, lẫn nhau ở giữa liền đã ở trong tối tự lấy đồng thuật giao phong. Vâng! Cơ hồ là đồng thời, hai người đôi mắt bên trong đồng thời bắn ra hủy diệt quan mang, không có sai biệt. Đáng sợ phong bạo nhưng lại chưa ảnh hưởng tế đàn một ngọn cây cọn cỏ, bất quá rõ ràng tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh hãi. Vừa rồi bạo phát đi ra dư huy vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Cái này Lý Diệp lại có thể trên đồng thuật, cùng tịch diệt chi đồng truyền thừa người đánh cái ngang tay. Chẳng lẽ hắn cũng là cái nào đó bí đồng người thừa kế? Nhìn qua cơ hồ cân sức ngang tài hai người, đám người biểu lộ có thể nói là phi thường đặc sắc. Nghe được Lăng Thiên miệng nói ra tên Ngọc Liên Hương, Lý Diệp ánh mắt càng thêm băng lãnh. Hắn biết đây là Lăng Thiên cố ý đang chọc giận chính mình. Muốn để hắn mất tất vông. Lăng Thiên càng là như thế, hắn càng là tỉnh táo lại. Đối thủ trước mắt đã sớm không còn là lúc trước cái nào bại trong tay hắn tự phụ thiếu niên. Mấy năm này hắn đang trưởng thành, đối phương không phải là không. Chương 1296, cùng ma quân là đồng hương. Lý Diệp, Lăng Thiên, hai người cùng vì Giang Nam đạo xuất thân, lại đồng dạng tại đã từng chín tông phong hội bên trên thời khắc cuối cùng giao thủ. Bây giờ mấy năm trôi qua, không biết là có hay không là vận mệnh nữ thần đùa ác, có lẽ là hai người số mệnh, giờ khắc này, thế mà lại một lần nữa đến phiên bọn hắn. Thiềm Long Đại hội, trận chiến cuối cùng. Mặc dù cũng không phải là quyết định thứ nhất tịch hoa rơi vào nhà nào, nhưng là giờ khắc này, trong lòng hai người đều không hẹn mà cùng dâng lên một tia cảm giác cổ quái. Đoạt mệnh, ngươi cảm giác được hai người bọn họ, ai có thể thắng? Lăng Khôn hiển nhiên là cái như quen thuộc, nhiều người như vậy bên trong, hết lần này tới lần khác cùng đoạt mệnh thư sinh cùng tiến tới, lúc này chính cảm thấy rất hứng thú nhìn qua chính giữa tế đàn hai người. Đoạt mệnh thư sinh căn bản là không có bất kỳ phản ứng nào. Đoạt mệnh, ngươi không phải cùng cái kia Lý Diệp, cùng nhau từng tại Thiên Vũ Thành, mượn chiêm gia đạt được danh ngạch A. Cần phải đối với người này hiểu rất rõ đem. Đoạt mệnh thư sinh vẫn là mặt không biểu tình, nhưng là cẩn thận quan sát lại có thể phát hiện, ánh mắt của hắn đồng dạng khóa chặt tại Lý Diệp cùng Lăng Thiên trên thân, không thể nghi ngờ đối với hai người giao thủ thắng bại, cảm thấy rất hứng thú. Bây giờ đám người, chứ Lăng Thiên cùng Lý Diệp trận này thắng bại còn chưa ra, tạm thời là ẩn số, còn lại tất cả mọi người đã kết thúc tự thân xếp hạng. Vương Mãng không hề nghi ngờ, cao xếp thứ nhất. Tôn giả cảnh cường đại tu vi thậm chí có thể nói là gian lận. Tùy theo mà đến chính là Sở Nhất Phàm. Vương Mãng nếu không là đột nhiên đột phá thành công, thứ nhất ghế thật đúng là ẩn số. Cái kia Sở Nhất Phàm thế nhưng là rất có cơ hội. Còn có cái này Lăng Thiên, tịch diệt chi đồng chính là thái cổ bát đại bí đồng một trong, từ trước đều là đáng sợ nhất truyền thừa. Ngàn năm qua cũng không từng xuất hiện, không nghĩ tới sinh thời có thể nhìn thấy. Cái này Lý Diệp mặc dù thực lực không tệ, thủ đoạn không nhiều, nhưng là muốn nói cùng cái kia Lăng Thiên so sánh, luôn luôn thiếu sót thứ gì. Khiếm khuyết. Đúng vậy à. Tu vi của người này bất quá là phá thiên cảnh, luận tu vi, thậm chí liền miễn cưỡng đặt chân top 100 đều rất khó khăn. Thế nhưng là hắn lại một đường đến cho tới bây giờ, xếp hạng thứ 9. Hiện tại còn khiêu chiến xếp hạng người thứ 3. Nếu không là hắn tận lực ẩn giấu tu vi, chính là hắn có một loại nào đó đáng sợ vô cùng chiến thắng pháp bảo cùng thủ đoạn. Lý Diệp tu vi, đích thật là đám người kỳ quái nhất một việc. Phá thiên cảnh. Cái này tu vi có lẽ tại rất nhiều mắt người bên trong, tuổi tác như vậy đích thật là thiên tài. Nhưng là ở đây cái nào không phải. Tu vi của bọn hắn chí ít đều là nhập kiếp cảnh thậm chí phá kiếp cảnh. Vượt cấp mà chiến bọn hắn đều làm qua, thế nhưng là khi đó nhằm vào người bình thường. Bây giờ đối mặt cùng cấp bậc thậm chí càng mạnh thiên tài, vượt cấp. Đây không phải là muốn chết. Nhưng là Lý Diệp làm được. Hoa vô tình nếu không là đạo tâm bất ổn, nóng lòng cầu thành, chúng đối phương huyễn thuật, nói không chừng cũng sẽ không như vậy mà đơn giản bị thua. Bất quá người này huyễn thuật hoàn toàn chính xác nhất tuyệt, khó lòng phòng bị. Huyễn thuật mạnh hơn cũng bất quá là bàng môn tà đạo. Tu vi võ đạo mới là một người cơ sở. Có lẽ bây giờ hắn có thể dựa vào huyễn thuật chiếm được nhất thời đắc ý, nhưng là năm rộng tháng dài. Tu vi võ đạo không đi lên, cuối cùng chỉ có thể biến thành võ đạo chi lộ khách qua đường. Không có duyên với võ đạo đỉnh phong. Thiên ngoại thiên mấy người nghị luận, Lý Diệp đều nghe vào trong tai. Lăng Thiên đồng dạng nghe thấy được, nhưng là hắn lại không phải những người kia. Hắn đối với Lý Diệp hiểu rất rõ. Chính là bởi vì hiểu rõ, sở dĩ hắn lúc này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khinh địch chi ý. Hắn biết rõ Lý Diệp là hạ người gì. Một cái vẹn vẹn mất mấy năm liền trưởng thành đến tình trạng như thế biến thái. Tuyệt đối không là trong mắt người khác kẻ yếu. Cái này Lý Diệp, đến cùng gặp được bao nhiêu kỳ ngộ. Liên liên ta, đều là bởi vì có truyền thừa cùng kỳ ngộ, mới có thể đi đến một bước này. Chẳng lẽ hắn khí vận so ta tốt hơn? Mặc dù là tử địch, thế nhưng là Lăng Thiên ở sâu trong nội tâm lại là đồng ý Lý Diệp là chính mình kình địch lớn nhất. Tham dò tính song phương đồng thuật đụng nhau, cân sức ngang tài. Bất quá hai người đều biết, đây chỉ là thăm dò, vẫn chưa để lộ ra riêng phần mình lực lượng chân chính. Lý Diệp, hôm nay, xem ở ngươi ta có cùng nguồn gốc phân thượng. Chỉ cần ngươi chủ động nhận thua, ta có thể lưu ngươi một mạng. Đột nhiên, Lăng Thiên mở miệng nói ra. Đám người nghe xong, đều là hơi có chút kinh ngạc. Hai người có cùng nguồn gốc. Trách không được. Cái này Lý Diệp phảng phất cũng sẽ một loại nào đó đáng sợ đồng thuật, mặc dù không bằng cái kia Lăng Thiên như thế chính là thái cổ bí đồng một trong người thừa kế, thế nhưng là cũng không thể coi thường. Hai người này, lại là đồng môn A. Đối với Lý Diệp cùng Lăng Thiên lai lịch, tất cả mọi người là mà biết bất tường. Duy nhất biết đến, chính là Lý Diệp cũng không phải là Tây Nam tinh vực sinh trưởng ở địa phương thiên tài. Mà là nghe đồn từ cái kia phế khí chi địa mà tới. Bây giờ nghe xong, không nghĩ tới Lăng Thiên thế mà cũng là từ bên kia tới. Đây chính là để đám người vạn phần kinh ngạc. Cái kia phiến phế khí chi địa, khi nào thế mà lại sinh ra như thế biến thái ngày mới ra ngoài rồi. Chẳng lẽ cái kia phiến địa phương, thiên địa linh khí đã khôi phục đến thời kỳ thượng cổ trình độ. Nếu không tại sao lại xuất hiện thiên tài như thế? Hơn nữa còn là lập tức hai người. Lăng Khôn cho là mình xem như khí vận tương đối nghịch thiên, đạt được đã từng một vị hoàng giả truyền thừa. Bất quá bây giờ xem ra, mặc kệ là Lý Diệp vẫn là Lăng Thiên, đều có không kém chút nào hắn khí vận. Thậm chí càng mạnh. Sở Nhất Phàm càng là cao mày, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ngàn năm trước, Ma Quân Hoành không xuất thế, từng sức một mình, khiêu chiến các đại môn phái. Các đại môn phái cao thủ không khỏi là bị đánh cho hoa rơi nước chảy không chịu nổi một kích. Thậm chí kinh động đến thiên ngoại thiên. Thế nhưng là cuối cùng ma quân lại là tiêu dao tự tại, không người có thể ngăn. Đột nhiên, Tả Ngọc Kiệt cao giọng mở miệng, đám người có chút kỳ quái, không hiểu hắn giờ phút này đột nhiên nói lên ngàn năm trước việc này, có ý nghĩa gì. Nhìn thấy đám người nghi vấn, Tả Ngọc Kiệt đột nhiên mỉm cười. Thế nhưng là trong tươi cười lại xen lẫn quá nhiều đồ vật, chư vị, chẳng lẽ các ngươi quên mất một cái tin đồn? Tin đồn gì? Lăng Khôn tò mò hỏi, những người còn lại cũng đều là dồn dập ánh mắt trông lại. Ngàn năm trước vị kia tung hoành thiên hạ không dám không theo một đời ma quân, không đang có người nghe đồn hắn đồng dạng cũng là đến từ cái kia phiến địa phương A. Tạ Ngọc Kiệt nói xong, không lên tiếng nữa. Thế nhưng là mấy người còn lại lại dồn dập nhịn không được hít vào một hơi. Ma quân, cũng là tới từ cái chỗ kia. Bọn hắn ánh mắt nháy mắt rơi xuống Lý Diệp cùng Lăng Thiên trên thân. Cho dù là Vương Mãng, giờ phút này cũng là đột nhiên biến sắc. Hư không bên trong, Hoàng Huy mặt không đổi sắc, ngược lại là Võ Hàng mấy người, rõ ràng sắc mặt có chút một loại nào đó biến hóa. Trong tế đàn, Lý Diệp theo bản năng để trong lòng miệng, tại không gian truyền thừa bên trong, Ngọc Liên Hương hư nhược thần hồn bây giờ vẫn còn ở đó. Trước mắt, chính là giết chết nàng hung thủ. Lý Diệp, tới đi. Để ta xem một chút, những năm này, ngươi đến cùng có dạng gì thoát thai hoàn cốt. Lăng Thiên ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, mắt trái nháy mắt hóa thành một mảnh đen kịt, sức mạnh đáng sợ ở trong đó chính đang nhanh chóng ấp ủ. Hư không bên trong, loang thoáng, một con đáng sợ đôi mắt đang hiện hiện. Khủng bố uy áp thế mà xông phá toàn bộ tế đàn chung quanh trận pháp, nháy mắt giáng lâm đến bên trong vùng thế giới này. Chương 1297, Thần Mâu Hàng Thế. Cái kia to lớn đôi mắt xuất hiện trong nháy mắt, đám người liền triệt để cảm nhận được một loại nào đó đến từ linh hồn run rẩy. Không quan hệ tu vi mạnh yếu, ở đằng kia to lớn đôi mắt xuất hiện trong nháy mắt, bao quát Vương Mãng ở bên trong, đều là có chút nặng nề hít thở không thông. Hư không bên trên, Hoàng Huy đám người đồng dạng cảm nhận được, bất quá bọn hắn tu vi cao hơn, tạm thời không có Vương Mãng đám người loại kia áp lực thật lớn. Đây là cái gì? Vì gì đáng sợ như thế? Cái kia chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tịch diệt chi đồng? Quả nhiên không hổ là từ thái cổ thời kỳ liền danh xưng liền chư thần đều kiêng kỵ ba phần đáng sợ đồ vật, vẹn vẹn chỉ là nhìn liếc mắt, thế mà để người có một loại hình thần câu diệt xung kích. Mấy người trực tiếp từ hư không bên trong rơi xuống, bởi vì ở đằng kia to lớn đôi mắt phía dưới, bất kỳ người nào đều không thể bảo trì tại hư không. Loại kia đáng sợ uy áp, quá mức bị đè nén. Đám người nhìn qua hư không bên trên, cái kia con mắt, đều là để lộ ra từng kia sợ hãi biểu lộ. Bao quát Vương Mãng, dù là hắn lại cuồng, mặt nói với truyền bên trong thần mâu, cũng là chút nào thằng không dậy nổi bất luận cái gì cuồng ngạo vô liếng. Thái cổ bát đại bí đồng. Tịch diệt chi đồng danh xưng là lực phá hoại kinh người nhất một cái. Cái này Lăng Thiên. Không nghĩ tới quả thật ẩn giấu đi bộ phận thực lực. Nếu là vừa rồi hắn toàn lực xuất thủ, Lăng Khôn căn bản không có chu toàn chỗ trống. Có lẽ, hắn có thể cùng Sở Nhất Phàm lẫn nhau đỏ sức một trận, cũng không biết là thái cổ thần mâu càng thêm đáng sợ, vẫn là Sở gia cựu chuyển hấp tinh càng lợi hại hơn. Đột nhiên, không biết vì sao, đám người phảng phất lập tức đem thứ nhất ghế quân lâm thiên hạ Vương Mãng triệt để lãng quên. Cho dù hắn là tiềm long đại hội đệ nhất, không người có thể dung chuyển, thế nhưng là trong bất chi bất giác, liền bị Sở Nhất Phàm cùng Lăng Thiên thay thế. Bao quát thiên ngoại thiên các mạch truyền nhân, lúc này phảng phất cũng lập tức bắt hắn cho quên lãng đi qua. Vương Mãng xanh mặt, chưa hề từng có, mình bị người coi nhẹ một ngày. Cho tới bây giờ đều là hắn áp đảo tất cả mọi người phía trên. Hừ, Sở Nhất Phàm. Lăng Thiên, không quản các ngươi tu luyện công pháp hoặc là đạt được truyền thừa như thế nào nghịch thiên. Yếu không có cường đại võ đạo cơ sở, hết thể chẳng qua là hoa trong gương trăng trong nước. Chờ ta một ngày kia, đạp lên võ đạo đỉnh phong. Xung kích hoàng cảnh trở thành Tây Nam tinh vực một đời hoàng giả. Dù cho là các ngươi, đến lúc đó cũng chỉ có phủ phục tại dưới chân của ta. Vương Mãng. Dù sao cũng là vương gia ngàn năm qua nhất là yêu nghiệt một người. Từ nhỏ đã bị quán thâu duy ngã độc tôn, thực lực trí thượng lý niệm. Hắn võ đạo tâm, xa xa so hạng thiên hoa vô tình chi lưu càng thêm kiên định. Hư không bên trong, một con to lớn thần mâu, như là viễn cổ cự thần mở mắt, đang nhìn xuống chúng sinh. Lý Diệp hoàn toàn cảm nhận được chính mình hai mắt như là nhận lấy kích thích, chính đang kịch liệt nhảy lên. Lý Diệp, hiện tại ta đã sớm cùng lúc trước không đồng dạng. Bây giờ ta thần mâu đã đại thành. Liền xem như ngươi thủ đoạn lại nhiều, tại ta thần mâu trước mặt cũng bất quá là phù dung sớm nở tối tàn, không chịu nổi một kích. Lăng Thiên cả người treo lơ lửng giữa trời dâng lên, toàn thân tản mát ra bức nhân đáng sợ khí tức, mắt trái càng là phảng phất hóa thành một mảnh lỗ đen. Hư không bên trong, cái kia con mắt xuất hiện. Không chỉ là mọi người tại đây, thậm chí tại ma quân đàn bên ngoài, phế tích chi thành trên không, đồng dạng cũng là xuất hiện một con to lớn vô cùng đôi mắt. Đó là cái gì? Áp lực thật là đáng sợ. Chẳng lẽ là vị nào cường giả trí tôn giáng lâm? Cái này đôi mắt đã là lần thứ hai xuất hiện. Chẳng lẽ cái này phế tích chi thành bên trong thật sự có cái gì bí mật hay sao? Vô số người đều cảm nhận được cái kia to lớn thần mâu lớn lao uy áp, mặc kệ là các phương tông môn cường giả vẫn là tuyệt thế thiên tài, mỗi một cái đều là phát hiện không thể động đậy. Phảng phất đang cái kia đôi mắt phía dưới, bọn hắn tựa như là thần linh nhãn bên trong sâu kiến, để ngươi sinh thì sinh, để ngươi chết tuyệt đối vô pháp phản kháng. Đồng thời, xa xôi hư không bên ngoài, vô số đáng sợ vô cùng, phảng phất một cái hô hấp liền có thể hủy diệt một tòa cự đại thành thị tồn tại, đều vào thời khắc ấy mở mắt. Đây là thái cổ bí đồng thần mâu khí tức. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, cuối cùng có thần mắt vừa tỉnh lại. Đây cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện, quả nhiên, có người đã thức tỉnh thần mâu, bất quá cảm giác này, làm sao như thế yếu kém. Nếu là chân chính thần mâu thức tỉnh, tất nhiên không có khả năng như thế yếu mới đúng. Quái thai! Quái thai! Nhất thời ở giữa, vô số Tây Nam tinh vực tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng đáng sợ tồn tại, đều bởi vì bây giờ lơ lửng tại bọn hắn hư không thương khung đỉnh chót con kia đôi mắt, xa vào đến trầm tư. Bọn hắn càng không biết, bởi vì Lăng Thiên gọi đã xuất thần mắt. Vô số cường đại tồn tại, dồn dập phái người, hướng phía nơi này chạy đến. Tế đàn bên trên, Lăng Thiên phảng phất bị hư không bên trong cái kia đôi mắt lực lượng đáng sợ quan chú, thế mà tại trong khoảng thời gian ngắn, nhất cử từ nhập kiếp cảnh đột phá đến phá kiếp cảnh. Một màn này nhìn đám người là trợn mắt hốt mồm. Cái này cũng đi. Liên Lý Diệp đều là có chút im lặng. Hắn đột nhiên có chút minh bạch. Vì sao Lăng Thiên tu vi tăng trưởng tốc độ thế mà còn nhanh hơn hắn? Nếu là mỗi lần đều có thể dạng này, ngớ ngẩn đều có thể trở thành tuyệt thế thiên tài. Tiểu tử, không nghĩ tới đối thủ của ngươi thế mà nắm giữ thần mâu một trong truyền thừa, mặc dù bất quá là gà mờ, cũng không phải là chân chính người thừa kế, thế nhưng là ngay cả như vậy, lấy ngươi bây giờ trạng thái, muốn chiến thắng cũng là rất khó a. Ngao Thiên dù sao cũng là không biết niên đại nào sống tới, đối với thần mâu hiểu rõ so với hiện tại thế nhân muốn rõ ràng nhiều. Chỉ là liếc mắt, liền nhìn ra Lăng Thiên tình huống thật. Hư không bên trên, Lăng Thiên tu vi tăng nhiều. Toàn thân đều tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Hắn đột nhiên mở mắt ra, hướng phía Lý Diệp lộ ra một tia tàn khốc cười lạnh. Lý Diệp, hiện tại ngươi nhận thua, còn có cơ hội sống sót. Nhận thua. Lăng Thiên, ngươi cho rằng dựa vào ngươi cái kia gà mở lực lượng, liền thật vô địch thiên hạ rồi. Ngươi đây là chính mình tìm chết. Tại ta tịch diệt chi đồng thần mâu trước mặt, ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. Lăng Thiên giận tím mặt. Hắn hận nhất người khác nói hắn là gà mở. Dù sao hắn chỉ bất quá đã thức tỉnh một con mắt, đồng thời cũng bất quá là miễn cưỡng thức tỉnh. Thậm chí nếu không là gặp người kia, hắn hiện tại cũng không thể đem thần mâu gọi ra. Thật sao? Lý Diệp mỉm cười, sau một khắc hai mắt huyết hồng một mảnh, phảng phất một mảnh tinh vân ở trong đó xoay tròn. Đáng sợ huyết hải như là muốn đem linh hồn của con người đều trực tiếp thôn phệ đi vào. Lăng Thiên toàn thân run lên, dù cho là bây giờ hắn miễn cưỡng lấy thần mâu giáng lâm trạng thái, thế mà đều vào thời khắc ấy, cảm nhận được bắt nguồn từ linh hồn run rẩy. Lý Diệp, con mắt của ngươi cuối cùng không có khả năng cùng thần mâu chống lại. Hư không phảng phất đều bởi vì cả hai sức mạnh đáng sợ va chạm, mà phát ra trận trận rên rỉ. Trung quanh không gian trận pháp, chính đang chịu đựng lớn nhất từ trước tới nay khảo nghiệm. Cái này Lý Diệp, thế mà cũng có được một đôi đặc thù đôi mắt. Lăng Thiên có thần mâu truyền thừa bọn hắn là đã sớm biết, thế nhưng là lại không nghĩ rằng, Lý Diệp thế mà cũng không đơn giản. Vâng! Lại là một cỗ đáng sợ uy áp. Hư không bên trên. Thế mà xuất hiện một con huyết hồng vô cùng đôi mắt. Cùng vừa rồi thần mâu hô ứng lẫn nhau. Chương 1298, Kinh Thiên Đại Chiến. Đột nhiên, hư không bên trong xuất hiện cái thứ hai đôi mắt. Lập tức liền để đám người trong gió lang loạn cả lên. Chuyện gì xảy ra? Đó là vật gì? Chẳng lẽ là cái thứ hai thần mâu? Không có khả năng. Làm sao có thể đồng thời xuất hiện hai loại thần mâu lực lượng? Tất cả mọi người trợn tròn mắt, nếu nói Lăng Thiên Thân là bí đồng thần mâu một trong người thừa kế, bọn hắn miễn cưỡng tiếp nhận xuống tới. Thế nhưng là Lý Diệp đột nhiên thế mà thể hiện ra không thể so với Lăng Thiên cái kia thần mâu càng kém đáng sợ đôi mắt, đám người liền có chút đầu náo hỗn loạn. Lăng Thiên đôi mắt, cần phải chính là thái cổ bát đại bí đồng thần trong mắt, danh xưng chấp trưởng lực lượng hủy diệt tịch diệt chi đồng. Thế nhưng là cái này cái thứ hai đôi mắt đến cùng là cái gì? Tạ Ngọc Kiệt, không thể nghi ngờ là trong đám người bác học nhất người, điểm này tất cả mọi người sẽ không đi phản bác. Liền hắn đều nhận không ra, những người còn lại liền lại càng không cần phải nói. Hoàng Huy, ngươi không phải đối với thượng cổ rất nhiều thứ hiểu qua à, có thể từng biết cái này là loại nào thần mâu. Võ Hằng trầm mặt, hắn nhưng là chưa hề chú ý qua Lý Diệp, nhưng là lúc này xem xét, phát hiện 10 phần sai. Cái này không đang chú ý tiểu tử, thế mà ẩn tàng sâu như thế. Mấy người khác cũng đều là một cái ý nghĩ. Mỗi một cái đều là phát hiện, kém một chút liền lỗ hổng một cái yêu nghiệt vô cùng thiên tài. Hoàng Huy vẫn chưa trả lời, nhìn qua hư không bên trong gần như đồng thời xuất hiện hai đại thần mâu, xa vào đến trầm tư. Lăng Thiên nhất định là tịch diệt chi đồng, nhưng là một cái khác lại cùng cái khác bảy đại bí đồng không có có bất kỳ chỗ tương tự nào. Nếu nói trên đời này, còn có gì có thể vừa xuất hiện, liền cùng tịch diệt chi đồng cân sức ngang tài, như vậy chỉ có bát đại bí đồng bên trong đó bảy cái, mới có khả năng này. Nhưng là Hoàng Huy nhìn hồi lâu, đều không dám khẳng định cái thứ hai to lớn vô cùng đôi mắt, đến cùng là lai lịch gì. Tạ Ngọc Kiệt không rõ ràng, hắn cũng đoán không ra, những người khác càng là không hiểu ra sao. Phế tích chi thành, thế lực khắp nơi, toàn bộ xa vào đến tuyệt đối yên tĩnh ở trong. Bọn hắn căn bản không có phát giác, không biết khi nào, phế tích chi thành tràn vào không ít khuôn mặt xa lạ. Những này người xen lẫn vào giữa đám người, căn bản không có người sẽ đi chú ý. Tại phế tích chi thành ước chừng ngoài trăm dặm, hư không bên trong. Một đạo đáng sợ cái bóng đang lẳng lặng đứng ở đó bên cạnh. Đặc sứ. Sau lưng hắn, chỉ nhìn thấy trước đó từ Bích Thủy Hiên phản bội chấp pháp trưởng lão, dĩ nhiên một mặt cung kính, thậm chí có thể nói là nịnh nọt. Đều chuẩn bị xong chưa? Bẩm đặc sứ, hết thể chuẩn bị thỏa đáng. Mặc dù trước đó xuất hiện một chút vấn đề nhỏ, bất quá lần này, tất nhiên không có bất kỳ sai lầm nào. Trước mặt cái bóng nhẹ gật đầu. Thanh âm trầm thấp thậm chí nghe không ra là nam hay là nữ, chỉ nghe thấy hắn nói, tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm nào. Nếu không, duy ngươi là hỏi. Đặc sứ yên tâm. Chấp pháp trưởng lão xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lần nữa ngẩng đầu, lại phát hiện đã sớm không có chút nào bóng người. Lập tức, một người khác đột nhiên xuất hiện, nhìn kỹ lại là Bạch Vân Thành thành chủ. Đặc sứ làm sao nói? Theo kế hoạch làm việc, Bạch Vân Thành chủ nhẹ gật đầu, bóng người tan đi. Chấp pháp trưởng lão ngẩng đầu nhìn xa xa phế tích chi thành, hư không bên trên, cái kia hai con to lớn vô cùng đôi mắt, để hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có run rẩy. Cho dù là đối mặt vị kia khủng bố đặc sứ, hắn cũng chưa từng cảm thụ qua như thế áp lực. Kia rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ phế tích chi thành bên trong những người kia, có người vậy mà lại là trong truyền thuyết thần mâu người thừa kế. Hắn biết rõ, đặc sứ đã đi đầu một bước tiến về, hiển nhiên cũng là đối với cái kia đột nhiên xuất hiện biến cố chỗ tạo thành. Vâng! Hư không trực tiếp bị khủng bố lực lượng hủy diệt xé rách, thậm chí xuất hiện chôn vùi. Một bóng người trực tiếp bị đánh bay, nhìn kỹ chính là Lý Diệp. Lúc này toàn thân hắn trang phục đều rách rách dưới, khóe môi nết lên một vệt máu. Lý Diệp, ta nói qua, ngươi không phải hiện tại đối thủ của ta. Một thanh âm từ trên không truyền ra, Lăng Thiên ngạo nghệ đứng thẳng, mắt trái điên cuồng lộ ra khủng bố khí tức. Lao đi khỏe miệng vết máu, Lý Diệp không thể không thừa nhận, bây giờ hắn cường đại nhất hủy diệt chi nhãn, đều hoàn toàn rơi vào hạ phòng, căn bản là không có cách chính diện cùng Lăng Thiên chống lại. Phi, một cái nổ ra mang máu nước miếng. Lý Diệp toàn thân vết thương thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang nhanh chóng khôi phục. Chuyện của tôi.vn thật là đáng sợ, nhục thể năng lực khôi phục. Người này công pháp luyện thể trước đây chưa từng gặp. Nặng như thế thương thế, thế mà đều có thể trong chớp mắt liền khôi phục như thế, đây mà vẫn còn là người ư. Liền xem như yêu thú cũng không có như thế nghịch thiên khoa trương nhục thân tốc độ khôi phục. Cái này Lý Diệp, cũng không biết tu luyện loại nào công pháp luyện thể, lại có thể để nhục thân cường đại đến tình trạng như thế. Nếu không là hắn nhục thân quá mức nghịch thiên, đã sớm thua trận. Thái cổ bí đồng một trong tịch diệt chi đồng, quả nhiên danh bất hư truyền. Loại này lực lượng đáng sợ, có lẽ liền xem như giờ phút này để hắn khiêu chiến Vương Mãng, đều có 5-6 phần thắng A. Tất cả mọi người bị Lăng Thiên cái kia đáng sợ thần mâu lực lượng sở kinh thán, thế nhưng là càng nhiều, thì là bởi vì Lý Diệp. Hư không bên trên, hai đại thần mâu phảng phất lẫn nhau ngăn chặn, đáng sợ uy áp cơ hồ làm cho tất cả mọi người đều không thể động đậy. Vâng! Lăng Thiên lại một lần nữa mắt trái xẹt qua một tia hát mang. Trong chốc lát hư không vỡ vụn. Lý Diệp đồng dạng cặp mắt mang lóe lên, lực lượng hủy diệt bắn ra. Bất quá cùng vừa rồi mấy lần đồng dạng, tại chính thức tịch diệt chi đồng trước mặt, hắn sơn trại bản lực lượng hủy diệt bất quá là cho đùa, trực tiếp liền bị vỡ nát. Thế nhưng lại vì hắn thắng được một tia thời gian. Đoạn không. Một nháy mắt. Hư không trực tiếp bị Lý Diệp một trưởng bổ ra. Đáng sợ trưởng lực để Lăng Thiên đều là vội vàng không kịp chuẩn bị, biến sát thân hình liên tục tránh ra. Bất quá coi như thế, bộ ngực hắn quần áo vẫn là bị xé rách, một tia máu tươi chậm rãi chạy xuôi mà ra. Lý Diệp, đây chính là ngươi cường đại nhất chiêu thức. Xem ra ngươi quả nhiên không thể nào là đối thủ của ta. Giống. Bị thương Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, mắt trái cơ hồ hóa thành lỗ đen, từng đạo đáng sợ vô cùng hủy diệt quang mang như là không cần tiền điên cuồng bắn ra. Đoạn không. Không gian chi lực chính là tôn giả cảnh cường giả mới có thể trường khống, thế nhưng là Lý Diệp lại ngạnh sinh sinh trực tiếp đem trước mắt một mảnh hư không cho chấn phá thành mảnh nhỏ. Vô số không gian loạn lưu hóa thành đáng sợ phong bạo, cùng cái kia hủy diệt quang mang khuấy động cùng một chỗ. Vâng. Song phương đều là bị đánh bay, bất quá Lý Diệp nhục thân năng lực khôi phục rõ ràng phảng phất gian lận, trong chớp mắt liền khôi phục như thế. Lập tức càng là nhảy lên thật cao, trong tay xuất hiện một thanh đen kịt trọng kiếm. Một kiếm đoạn sơn nhạc. Một kiếm này chính là đại địa kiếm quyết bên trong kiếm ý biến thành, đáng sợ kiếm mang phảng phất để bầu trời đều hóa thành hai bên, mang theo kinh người kiếm ý ẩm vàng đánh rơi. Diệt. Lăng Thiên mặt không đổi sắc, khủng bố quang mang phảng phất để hết thể hóa thành hư vô, cho dù là đáng sợ vô cùng kiếm mang tại thời khắc này thế mà cũng là dần dần phân giải, cuối cùng đang rơi xuống Lăng Thiên trước mặt không đến một trượng chỗ, cuối cùng không chịu nổi, ầm vang vỡ vụn. Tịch diệt chi đồng, có thể hủy diệt hết thể hữu hình vô hình vật chất. Chương 1299, Lăng Thiên điên cuồng. Một nháy mắt, Lý Diệp cùng Lăng Thiên liền giao thủ mấy chiêu, lại người này cũng không thể làm gì được người kia. Hai người này, thế mà trước đó đều che giấu thực lực. Lăng Thiên đáng sợ, ở chỗ hắn thần mâu lần thứ nhất bày ra. Thế nhưng là đám người càng thêm ngoại ý muốn chính là Lý Diệp. Cái này theo bọn hắn nghĩ, thậm chí có thể đặt chân trước 10, đánh bại Hoa Vô Tình đều là vận khí thành phần chiếm đa số thiếu niên. Bây giờ lại hung hăng dùng sự thực, tắt đám người một cái bạc thai. Bao quát Sở Nhất Phàm cùng Vương Mãng bọn người ở tại bên trong, lần đầu bắt đầu chính thức Lý Diệp cùng Lăng Thiên, nhất là Lý Diệp người này. Vạn vật tịch diệt. Hư không bên trong, Lăng Thiên phát ra gầm thét. Có lẽ là đánh mãi không xong, hắn cuối cùng có chút vội vàng sao động. Một vầng loan nguyệt trực tiếp hoành không quét ra. Tất cả vật chất tại cái kia màu đen trăng khuyết quang mang trước mặt, đều triệt để biến mất không thấy gì nữa. Nhị kiếm đoạn sơn hà. Lý Diệp nghiêm nghị không sợ, trong tay trọng kiếm kinh thiên, trực tiếp một kiếm bổ ra. Lập tức trắng tinh kiếm mang hung hăng cùng cái kia màu đen trăng khuyết đụng vào nhau. Loại kia như là muốn đem sông núi toàn bộ bổ ra khủng bố kiếm ý, cho dù là thu y y nhân lúc này nhìn. Đều là nhịn không được toàn thân chấn động run rẩy. Thu Y Yển Nhân, Lăng Khôn, đều là kiếm đạo cao thủ. Thế hệ trẻ tuổi thậm chí thế hệ trước bên trong đều tìm không ra mạnh hơn bọn họ người. Nhưng là giờ khắc này, bọn hắn lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách làm được Lý Diệp như vậy. Vâng! Lần này, toàn bộ tế đàn đều là kịch liệt lắc lư, bất quá trận pháp vẫn chưa tổn hại. Lý Diệp bị cao cao bắn bay, có lẽ là đứng ở trên cao nhìn xuống ưu thế, một kiếm này trực tiếp đem Lăng Thiên bổ rơi xuống đất. Chỉ nhìn thấy Lăng Thiên hung hăng trên mặt đất ném ra một cái hố to, giống như mạng nhện vết dạn một đường lan tràn đến toàn bộ tế đàn. Tất cả mọi người là hít vào một hơi, rốt cuộc muốn loại nào kinh người lực lượng đáng sợ, mới có thể để cho cái kia nhìn như không cách nào phá hư tế đàn, biến thành bây giờ cái này bộ dáng. Vương Mãng, ngươi có thể làm được. Tạ Ngọc Kiệt đột nhiên mở miệng hướng phía Vương Mãng hỏi, bất quá nhìn thấy Vương Mãng cái kia xanh xám biểu lộ, là hắn biết đáp án. Liền đặt chân tôn giả cảnh Vương Mãng, đều không thể làm được. Nhưng là Lý Diệp cùng Lăng Thiên giao thủ, lại làm được. Phúc! Lăng Thiên phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt hoàn toàn hóa thành lũ hàn. Hắn không nghĩ tới Lý Diệp cư nhiên như thế khó chơi. Thậm chí hắn đều bị thương. Lý Diệp! Ngươi vĩnh viễn không có thể thắng được ta. Ta chính là tịch diệt chi đồng truyền nhân. Một cỗ sức mạnh đáng sợ ở trong cơ thể hắn bộc phát, một nháy mắt liền để toàn thân hắn thương thế khôi phục. A, Lý Diệp hơi có chút kinh ngạc, hắn cái kia khoa trương tốc độ khôi phục là bởi vì tu luyện đấu thần quyết còn có trong cơ thể hai đại huyết mạch chống đỡ dưới hậu quả, thế nhưng là cũng chỉ là thịt trên người khôi phục. Thế nhưng là trước mắt Lăng Thiên, lại trong nháy mắt, liền đem nội thương ngoại thương toàn bộ chữa trị. Cái này tuyệt đối đã vượt ra khỏi bình thường phạm trù bên ngoài. Chủ nhân, hẳn là tịch diệt chi đồng mang tới tăng phúc. Cái kia dù sao cũng là thần mâu một trong, như là hoàn toàn trạng thái dưới, liền liền chư thần đều muốn kiêng kỵ ba phần. Thần mâu A. Lý Diệp mặc dù không biết mình huyết đồng có tính không thần mâu, nhưng ít ra, hoàn toàn có thể ngăn chặn hư không bên trên cái kia đáng sợ thần mâu mang tới ước chế lực. Nếu không phải là như thế, hắn căn bản không cần động thủ, vẹn vẹn bị cái kia thần mâu để mắt tới, liền không thể động đậy. Lý Diệp! Chịu chết đi! Hư không tại Lăng Thiên gào thét bên trong, thế mà từng mảnh nhỏ vỡ vụn. Tam kiếm thiên địa diệt! VN! Đây là mạnh nhất một kiếm. Lý Diệp cơ hồ lực lượng toàn thân đều ngưng tụ tới một kiếm này bên trong. Không chỉ có như thế, trong một kiếm này thậm chí ngưng tụ vô cực kiếm đạo hư không chạm tại vạn kiếm quyết vạn kiếm quý nhất. Ba đại kiếm quyết dung hợp, Lý Diệp thậm chí có tự tin, một kiếm này phía dưới, cho dù là bây giờ xếp hạng thứ đạp chân tôn giả cảnh Vương Mãng, đều có thể một kiếm chém giết. Thiên địa dung chuyển, hư không vỡ vụn, vạn vật triệt để chôn vùi. Hai người cơ hồ đều là buộc phát ra tự thân cường đại nhất một kích, không hề nghi ngờ. Giữa bọn hắn chỉ có một người có thể sống mà đi ra tế đàn. Ngươi không chết thì là ta vong. Hai cái này người điên. Chẳng lẽ muốn đem tế đàn triệt để hủy hay sao? Hiện tại một đám người đều đã triệt để chết lặng, thậm chí liền Vương Mãng đều không tại cao ngạo như vậy. Dù sao Lý Diệp cùng Lăng Thiên, hai đại biến thái hoàn toàn vượt ra khỏi một cái bình thường giới hạn. Ngoài đó, thế tục giới là cái gì lợi hại như vậy? Loại này yêu nghiệt cũng có thể sinh ra. Đột nhiên, thiên ngoại thiên trong đám người, vị kia tự xưng Ngọc Hành một mạch truyền nhân trực tiếp sổ một câu nói tủ. Rất hiển nhiên, Lý Diệp cùng Lăng Thiên, thậm chí liền bọn hắn đám này mắt cao hơn đầu từ thiên ngoại thiên xuống tới thiên tài, đều có chút vô pháp nhìn thẳng vào. Hai đạo nhân ảnh, tách ra mà đứng, nhìn kỹ lại, đều là hơi thở hổn hển. Lý Diệp, không nghĩ tới mấy năm này, ngươi thế mà trưởng thành kinh người như vậy. Là ta quá coi thường ngươi. Bất quá ngươi nghĩ đánh bại ta, lại tuyệt đối không có khả năng. Lăng Thiên thương thế trên người, lại một lần khôi phục nhanh chóng. Lý Diệp chân mày nhíu chặt, mặc dù nhục thân bên trên hắn thương thế cũng là triệt để khôi phục, thế nhưng là trong cơ thể tiêu hao nguyên lực cùng tiếp tục duy trì huyết đồng tinh thần tiêu hao cũng không có khả năng như là Lăng Thiên như vậy. Đừng nhìn bề ngoài vô hại, thế nhưng là tiếp tục xuống tới, cuối cùng Lý Diệp không có khả năng hao tổn được qua Lăng Thiên. Chủ nhân, hắn là đang tiêu hao tự thân tuổi thọ để kích thích trong cơ thể thần mâu chi lực. Tiêu hao tuổi thọ. Lý Diệp đột nhiên minh bạch vì sao Lăng Thiên có thể tiếp tục không ngừng điên cuồng như vậy bộc phát. Chỉ là cái giá như thế này, không khỏi quá mức trầm trọng nặng nề một chút. Phải biết người tu võ truy cầu võ đạo đỉnh phong, mục đích lớn nhất kỳ thật chỉ có một cái. Trường sinh. Thậm chí vĩnh sinh. Nói cho cùng, nhân loại thậm chí tất cả chủng tộc, đều sợ chết. Cho nên mới sẽ liều mạng tu luyện nghịch thiên mà đi. Quả nhiên, ngắn ngủi một hai hơi ở giữa, Lăng Thiên lần nữa khôi phục như thế, chỉ là Lý Diệp lại cẩn thận quan sát được, Lăng Thiên trên đầu nhiều mấy cọng. Tóc trắng. Phải biết Lăng Thiên trên võ đạo chi lộ, mới bất quá xem như vừa cất bước tuổi nhỏ giai đoạn. Lấy tu vi của hắn chí ít mấy trăm năm tuổi thọ không thành vấn đề, thậm chí một khi đột phá, có hơn ngàn năm tuổi thọ. Xem ra hắn coi như có thể vô hạn khôi phục, cũng nhất định hao tổn quá nhiều tuổi thọ. Nếu biết đối phương cũng không phải là không có chút nào hạn chế, Lý Diệp ngược lại là có một chút tự tin. Bằng không thì đối mặt một cái không đạt được, còn vĩnh viễn đầy máu đầy trạng thái lập tức phục sinh biến thái. Liền xem như thần tiên tơi đoán chừng cũng chỉ có không biết làm gì. Lý Diệp, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Đáng sợ ánh sáng màu đen, phảng phất muốn đem Lý Diệp triệt để thôn phệ. Toàn bộ tế đàn, đều bị loại này hủy diệt lực lượng sở chiếm cứ. Hư không bên trên, cho dù nhận lấy Lý Diệp di thiên chi nhãn ngăn chặn, thế nhưng là thần mâu dù sao cũng là thần mâu. Đột nhiên buộc phát ra đáng sợ quan mang. Lý Diệp hai mắt trong lúc đó mở ra. Đáng sợ tinh thần huyễn hóa để Lăng Thiên thần sắc vì đó trì trệ. Thế nhưng là sau một khắc, Lý Diệp cảm giác hai mắt bị đâm đau nhức, vội vàng cắt ra huyễn hóa chi lực. Lý Diệp, ngươi huyễn thuật đối với ta căn bản vô dụng. Thần mâu trước mặt, hết thể đều là phù vân. Rất hiển nhiên, muốn lấy huyễn thuật xuất kỳ chế thắng. Đối với kế thừa một bộ phận tịch diệt chi đồng lực lượng Lăng Thiên đến nói, quá mức yếu ớt. Lời tuy như thế, chỉ là Lăng Thiên đồng dạng chịu ảnh hưởng, tinh thần bị suy yếu rất lớn một bộ phận. Chương 1300, chém chết Lăng Thiên. Hai người thần mâu đồng thuật đối kháng, không thể nghi ngờ Lăng Thiên càng hơn một bậc. Bất quá Lý Diệp lại không phải thúc thủ vô sách. Long chiến tinh dã. Đáng sợ gào thét. Một con dao long dương nanh múa vớt, như là muốn xé rách cả bầu trời. Liền xem như chân long. Tại ta thần mâu trước mặt cũng chỉ có hủy diệt một đường. Lăng Thiên gầm thét lên tiếng, quả nhiên liền thấy to lớn vô cùng dao long từng khúc vỡ nát, phát ra trận trận kêu rên, lập tức tiêu tán vô tung. Rên lên một tiếng, Lý Diệp cánh tay nhiều sợi gân xanh nô lên, làn da từng khúc xé rách, máu tươi chảy ròng. Bất quá Lăng Thiên cũng không có chiếm tiện nghi, há miệng chính là máu tươi phun ra, liên tục bị phản chấn bay ra ngoài. Lại là một lần ngang tay. Lăng Thiên trên thân lần nữa khôi phục như thế, thế nhưng là tới so sánh, Lý Diệp lại rõ ràng có chút có sức mà không dùng được. Cái này Lăng Thiên, trên thân đến cùng có cái gì nghịch thiên pháp bảo, vì sao mỗi lần thụ thương về sau, đều có thể trong nháy mắt khôi phục như thế? Không. Không phải pháp bảo gì. Hắn là đang tiêu hao tự thân tuổi thọ. Chính là kẻ điên. Lăng Thiên quái dị, cuối cùng đưa tới đám người chú ý. Thế nhưng là nhìn thấy hắn thế mà không tiếc tự tổn tuổi thọ cũng muốn giết chết Lý Diệp, đều là có chút im lặng. Dù cho là bọn hắn những này người, mặc dù là xếp hạng chém giết đến bây giờ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không dùng loại phương pháp này nhắc tới thăng chính mình. Uống rượu độc giải khát. Tự chịu diệt vong. Vương Mãng lạnh hừ một tiếng. Kỳ thật lúc này hắn trong lòng cũng là ẩn ẩn có một tia cảm giác nguy cơ. Một cái sở nhất phàm còn chưa đủ, bây giờ lại thêm một cái Lăng Thiên cùng Lý Diệp. Mấy người kia, đều đủ để đối với hắn hình thành uy hiếp. Uy hiếp được hắn đệ nhất nhân vị trí. Bất kể có hay không là uống rượu độc giải khát, nhưng là một trận chiến này, nếu là tiếp tục kéo dài, Lý Diệp thất bại. Hoàn toàn chính xác, hai người kỳ thật cờ chống tương đương, nhưng là nếu là cái kia Lăng Thiên không tiếc tự tổn tuổi thọ cũng muốn thắng được một trận chiến này, liền hoàn toàn khó mà nói. Hoa Vô Tình mặt không biểu tình, nhìn qua giao thủ hai người, hắn đột nhiên có chút may mắn, chính mình thế mà không có chết tại Lý Diệp trong tay. Hạng Thiên cũng giống như thế, Lý Diệp vẫn chưa khiêu chiến hắn, nếu không hắn tự nhận là đối mặt thời khắc này Lý Diệp, ba chiêu đều không tiếp nổi. Hư không bên trong, tràn đầy đáng sợ gào thét cùng gầm thét. Lăng Thiên giờ phút này cũng là giống như điên cuồng, hắn biết, chính mình không giết chết Lý Diệp, liền sẽ bị Lý Diệp giết chết. Hai người không có khả năng cùng tồn tại. Lý Diệp đồng dạng sẽ không bỏ qua Lăng Thiên. Tại hắn giết chết Ngọc Liên Hương một khắc này bắt đầu, liền chú định ngươi chết ta vong cục diện. Lý Diệp, ta mới là bên thắng. Đi chết đi. Hư không bên trên, cái kia to lớn vô cùng thần mâu thế mà trực tiếp hóa thành mặt trời chói chang màu đen. Chung quanh vô số hắc sắc quang mang phảng phất muốn đem cả bầu trời đều cho che phủ. Hắn muốn làm gì? Trong lòng mọi người trực giác, để bọn hắn có chút ngồi không yên. Nhìn qua hư không bên trên cái kia gần như sắp muốn chiếm cứ nửa ngày phiến màu đen, đều là từng cái sắc mặt đại biến. Chết đi! Chết đi! Lăng Thiên đã ở triệt để điên cuồng, nháy mắt dĩ nhiên một đầu nguyên bản mái tóc màu đen, hóa thành tóc trắng xóa. Nguyên bản tuổi trẻ gương mặt tuấn tú thế mà đều xuất hiện từng đầu nếp nhăn, phảng phất nháy mắt già nua mấy chục tuổi. Thiên địa tịch diệt. Đột nhiên Lăng Thiên phun ra một ngụm máu tươi, thế nhưng là cái kia một ngụm máu nhưng lại chưa tán đi, mà là trực tiếp hóa thành một giọt máu, dung nhập vào cái kia phiến màu đen ở trong. Trong chốc lát, đám người phảng phất tận thế hàng lâm, khủng bố uy áp để hết thảy đều dồn dập không chịu nổi. Ma quân đàn bên ngoài, phế tích chi thành, cái này sừng sững không biết bao nhiêu năm cổ thành, những đổ nát thê lương kia cho dù là vài vạn năm mưa gió đều hạ đều là ngoan cường tồn tại ở thế gian, thế nhưng là lúc này lại dồn dập bạo liệt hóa thành đầy trời bột phấn. Một chút tu vi yếu một chút người càng là trực tiếp bạo thể mà chết. Sư đệ! Không! Sư huynh ta không muốn chết! Sư muội! Không muốn! Từng tiếng kêu thảm. Toàn bộ phế tích chi thành như là tận thế, tu vi không đến thông thiên cảnh, cơ hồ trong nháy mắt liền chết hơn phân nửa. Cho dù là thông thiên cảnh phía trên cương giả, giờ phút này cũng là từng cái hô hấp dồn dập. Phảng phất tại áp chế một loại nào đó đáng sợ ma lực. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện tại phế tích chi thành bên trong. Quả nhiên là tịch diệt chi đồng. Một đôi đen kịt con mắt hướng phía hư không nhìn liếc mắt, sau đó quét liếc mắt hỗn loạn đám người, đột nhiên hơi lộ ra một tia cười lạnh. Không nghĩ tới ngược lại là đã giảm bớt đi không ít thời gian. Trong chớp mắt, hắn biến mất vô tung vô ảnh, trừ số rất ít cường giả. Tỉ như thiên cơ lão nhân phảng phất cảm ứng được người này xuất hiện cùng biến mất bên ngoài, còn lại đám người thậm chí rất nhiều đều đã lâm vào hôn mê. Tịch diệt chi đồng. Hủy diệt vạn vật. Nhìn qua hư không dần dần bị màu đen thay thế, như cùng chết tịch giống nhau thế giới, Lý Diệp con mắt có chút meo lại. Hắn biết, nếu là không thể vượt qua một kiếp này, ngày này sang năm, chính là hắn ngày rỗ. Chủ nhân. Đi mau. Hắn đã triệt để dẫn nổ tịch diệt chi đồng truyền thừa lực lượng, tuyệt đối không phải ngươi bây giờ có khả năng ngăn cản. Đúng a, tiểu tử. Đi mau. Tên kia triệt để điên rồi. Thế mà không tiếc dùng tự thân chín thành tinh huyết cùng tuổi thọ cũng cưỡng ép giết ngươi. Đừng nói ngươi bây giờ, liền xem như mấy cái kia cái gì cất chó thiên ngoại thiên người, đều tuyệt đối ngăn không được. Lý Diệp làm sao cảm giác không ra. Lăng Thiên lúc này đã biến thành một cái già 70-80 tuổi lão đầu, mặt mũi già nua bên trên lại lộ ra điên cuồng vặn vẹo biểu lộ. Lý Diệp! Chết đi! Ha ha ha ha! Coi như ngay tại lúc này, Lý Diệp lại thái độ khác thường triệt để bình tĩnh lại. Một loại nào đó trong mơ hồ đốn ngộ, để hắn không tự chủ được đưa tay. Kinh Thiên kiếm ra hiện ở trong tay của hắn. Bất quá nhưng trong nháy mắt hóa thành vô số. Một kiếm hóa vạn. Trong chốc lát toàn bộ hư không đều bị vô số thần kiếm sở chiếm cứ. Vạn kiếm quý nhất. Một nháy mắt, triệt để hóa thành màu đen hư không thế mà bị xé mở một đầu đường khí. Đám người chưa hề cảm thụ qua đáng sợ kiếm ý như là muốn để mảnh trời này đều thần phục tại dưới kiếm của nó. Hoàng Huy toàn thân run rẩy, nhưng lại đột nhiên lộ ra đám người chưa từng thấy qua tiếu dung. Đây chẳng lẽ là... Võ Hằng trợn mắt hốt mồm, mấy người khác càng là biểu lộ khác nhau. Vạn kiếm quyết. Vâng. Thương khung trực tiếp vỡ vụn, bao quát Lăng Thiên thân thể, cũng dưới một kiếm này triệt để hóa thành hư không, phảng phất chưa hề tồn tại ở thế giới này. Thế nhưng là không mang những người khác tiếp nhận Lăng Thiên bị một kiếm chém giết sự thật, lại đột nhiên nhìn thấy nguyên bản bị xé nứt hư không, thế mà lại một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Không đúng. Làm sao còn chưa biến mất? Tạ Ngọc Kiệt thấp giọng kinh hô. Đám người ngẩng đầu, phát hiện Lăng Thiên sau khi chết, cái kia hư không bên trên thế mà xuất hiện lần nữa cái kia to lớn vô cùng đôi mắt. Băng lanh ánh mắt như là đang cười nhạo bọn hắn ngây thơ. Lăng Thiên đã chết. Vì sao thần mâu còn tiếp tục tồn tại? Liên Lý Diệp đều là thật bất ngờ, vừa rồi một kiếm cơ hồ hết sạch hắn toàn bộ lực lượng. Lúc này căn bản là bất lực lần nữa làm ra công kích. Ầm ầm. Tế đàn đột nhiên phát ra trận trận chiến minh, mặt đất bắt đầu rạn nứt, toàn bộ trận pháp thế mà phát ra to lớn quang mang. Ma quân đàn. Chuyện gì xảy ra? Đám người từng cái liên tiếp lui về phía sau, thế mà bị một cỗ lực lượng đẩy ra một khoảng cách. Đồng thời Hoàng Huy Võ Hằng chờ từ thiên ngoại thiên mà đến người, hiện tại thì là biểu lộ nhất biến. Phảng phất biết đã xảy ra chuyện gì.